Chương 1272, rửa sạch nhục nhã. Chương 1272, rửa sạch nhục nhã. Quyền dục theo ta ý cơ dục, đối quyền lực dục vọng bị mãnh liệt phóng đại, tại thực hiện một loại nào đó quyền dục trước đó, vĩnh thụ khoan tim thống khổ. Báo dục, một khi đạt thành mục tiêu, đem thu hoạch được thể xác tinh thần thông thấu trạng thái, nên trạng thái dưới ngộ đạo, tu luyện hiệu suất đều đem tăng lên trên diện rộng theo ta ý mục tiêu, là chinh phục cổ nguyên tinh vực. Ở đây chư vị nguyên quốc chi chủ, đại biểu riêng phần mình nguyên quốc tối cao ý chí, bọn hắn là cổ nguyên tinh vực đã từng thống trị tầng. Bọn hắn tuyên thệ hiệu trung, thần phục với Tô Uyên, cũng liền tượng trưng cho Tô Uyên làm được đối cổ nguyên tinh vực chinh phục. Giờ khắc này, một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu giáng lâm tại Tô Uyên trên thân. Đó là một loại từ bên trong mà phát thông thấu cảm giác, là một loại khó nói lên lời khoái ý, cũng là một loại không thua kém một chút nào triển miên chi dục đạt được thỏa mãn giải thoát thỏa mãn. Từ xưa đến nay, nam nhân trung cực mộng tưởng là cái gì? Đơn giản say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, đơn giản tỉnh nắm thiên hạ quyền. Bất quá, loại này khoái ý vẹn vẹn chỉ ở Tô Uyên trong lòng dừng lại một lát, liền biến mất vô hình, giống như là loại dục vọng này chưa từng tồn tại, cũng chưa từng chiếm được thỏa mãn. Tâm không lưu ngấn, mới có thể cầu thật. Tô Uyên nhẹ giọng thì thào, hắn không cầu nói, không đạt đủ, lại duy trì có tuân theo bản tâm. Hắn ngắm nhìn cái kia vô số người đồng thời thần phục hình tượng, quay người rời đi, không có chút nào lưu niệm. Mục tiêu của hắn đã đạt đến, còn lại việc vặt, giao cho cả dịp đám người là đủ. Nói đến, tại Cửu Tinh Liên Minh lúc, cả dịp liền cho thấy phi phạm chính trị tố dưỡng, về sau chiếm đoạt Long Vũ Đế quốc, cương vực bản đồ làm lớn ra gần như gấp đôi, hắn vẫn như cũ thành thạo điều luyện. 3 tháng qua, Uyên Thiên Tông trên dưới vận chuyển, càng là chưa từng xuất hiện nửa điểm chỗ sơ suất. Là một nhân tài, giao cho hắn làm việc, hắn yên tâm. Tô Uyên rời đi sau, cả dịp thay vị trí của hắn, bắt đầu tuyên bố sớm liền chế định tốt kế hoạch. Táng Tinh Hải bạo động, Cổ Nguyên Tinh vực cần phái ra người gấp rút tiếp viện, không chỉ có là ra ngoài nhân tộc lục đại tinh vực trách nhiệm, đồng dạng cũng là danh chính ngôn thuận hướng ra phía ngoài phát triển Uyên Thiên Tông lực ảnh hưởng, bố cục toàn bộ bên ngoài vũ trụ. Cùng Cổ Nguyên Tinh vực tiếp giáp Thiên Hoang Tinh vực, cũng cần có người tiến về thám thính phong thanh. Dưới đài, trước kia cùng cả dịp đám người một bàn lạc y diệt thủy, nhìn xem Tô Uyên bóng lưng rời đi, tỉnh tỉnh. Lúc trước nàng đáp ứng Tô Uyên lưu tại Cổ Nguyên Tinh vực, không tiếp tục trở lại Lạc Thủy Thương hội, vốn nghĩ tự mình hẳn là có thể được đến trọng dụng, đại triển quyền cước. Thế nhưng là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là như thế nào, sẽ là như thế lớn, cả một cái tinh vực thương nghiệp bản đồ. Ai? Ta sao? Nàng cho đến nay vẫn như cũ cảm thấy như rơi vào mộng. Loại này thể lượng, nàng hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc kiên nghị. Cho dù là không thèm đếm xỉa một cái mạng, nàng cũng không thể cô phụ Tô công tử. Không, thân tử nhờ bà. Tô Uyên rời đi yến hội về sau, trực tiếp đi đến Hứa An Nhan nơi ở thể xác tinh thần thông thấu trạng thái, có thể đề cao mạnh ngộ đạo cùng tu luyện hiệu quả. Nó đối ngộ đạo hiệu quả. Tô Uyên là thể nghiệm qua lục văn, bảy văn bổ để thụ người, tổng thể cảm giác bên trên so bảy văn bổ để thụ còn tốt hơn một chút. Đây là tương đương lịch tiên tăng thêm, tiếp tục thời gian 3 tháng. Hắn muốn nhìn một chút, đối thành lập được Hứa An Nhan cùng Hỗn Nguyên Chi Đồng neo định, có hay không trợ giúp. Cách hắn rời đi, kỳ thật đã qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng khi Tô Uyên lần nữa đi vào Hứa An Nhan trong phòng lúc, lại phát hiện nơi này giống như cái gì cũng không thay đổi. Hứa An Nhan vẫn như cũ hai tay ôm ngực, tựa ở nơi đó, giống như là tại tự mình đi về sau căn bản cũng không có động đậy. Nàng lông mày cau lại, ngay tại cúi đầu trầm tư, nếu như không phải nàng chủ động mở miệng, Tô Uyên thậm chí cho là nàng quá mức mê mẩn, đến mức không có chú ý tới mình. Ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi làm cái gì? Hứa An Nhan bên trong gãy mất trầm tư, ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Uyên. Tô Uyên tại đối diện nàng ngồi xuống, đi Táng Tinh Hải, giải quyết Thương Lan sự tình, đồng thời liên hệ mặt khác lục đại chiến viện, nếu như muốn đem bên ngoài vũ trụ bệnh thành một sợi dây thừng, không đem lục đại chiến viện cầm xuống, là làm không được. Trong lúc đó nếu là có nguyên giới mở ra, ta sẽ đi tìm kiếm nguyên cơ. Từ khi hắn rời đi Cổ Ngô Sơn, minh xác con đường của mình về sau, hắn liền vận dụng phủ đuổi thật lâu tài nguyên lão tài xế. Hắn chủ yếu mục tiêu là liên quan tới âm dương nguyên cơ, không biết có thể hay không tìm tới. Ừm. Hứa An Nhan nhẹ nhàng gật đầu, một lát sau, nàng lại hỏi, lúc nào lên đường? Chờ đến ta có thể tùy thời xuất hiện tại bên cạnh ngươi thời điểm. Hứa An Nhan giả bộ như không nghe thấy, cố gắng không nhìn câu này đổi một tên khác nữ sinh đến, đã sớm xuân tâm nộn nhạo lời nói. Nàng đã vừa mới làm ra quyết định, mặc kệ về sau láo ta như thế nào, chí ít trước mắt cái này trước muốn loại trừ lại nói. Cho nên, nàng quyết định trước tiên đem tình ngắn ngủi địa phóng xuất từng cái chờ đến loại trừ hoàn tất, liền một lần nữa quan bên trên, sau đó tại không nhận láo ta ảnh hưởng tình huống phía dưới, tiến về hư vô giới, mở ra tự mình siêu việt con đường. Dù sao hiện tại Tô Uyên cho nàng áp lực thật rất lớn, hắn có chút mạnh đến mức quá mức. Cứ như vậy, Tô Uyên tiếp tục bắt đầu nhìn Hứa An Nhan. Có lẽ là bởi vì nghĩ đến tự mình về sau chuyện cần làm, Hứa An Nhan bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên. Tại Tô Uyên điệp ra thể xác tinh thần thông thấu trạng thái, ngay tại Hỗn Nguyên thế giới bên trong cố gắng tìm kiếm lấy đối ứng Hứa An Nhan viên kia điểm sáng lúc, nàng đỗng nhiên mở miệng, trong khoảng thời gian này cùng ngươi cùng một chỗ, ta cảm thấy thật thoải mái. Nàng cũng không nhìn xem Tô Uyên, mà là tại nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí cũng có chút nhàn nhạt, không giống như là phát ra từ nội tâm ngôn ngữ, ngược lại giống như là người đứng xem góc độ trần thuật. Nàng đứng tại Tô Uyên chết đối diện, bên mặt ngâm ở trong bóng tối, nhưng cũng lộ ra đẹp như vậy. Không đợi Tô Uyên mở miệng, nàng xoay đầu lại, nhìn xem hắn, qua hồi lâu, nàng thu hồi ánh mắt, nhưng tại thu hồi ánh mắt sát na, không người bắt được đôi tròng mắt kia bên trong vậy mà lóe lên một sợi nhàn nhạt tiếc nuối. Nếu là một đời một thế một đôi người, cũng là không phải đặc biệt không thể tiếp nhận, nhưng nếu là ba người du lịch, vậy liền thôi được rồi. Cái kia một sợi tiếc nuối chỉ tồn tại sát na, rất nhanh liền biến mất vô hình. Hứa An Nhan trong lòng thậm chí không có gợn sóng, giống như là chưa từng có từng sinh ra ý nghĩ như vậy. Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy tại làm tinh bên trên ta cho ngươi sát chứng a? Nàng đỗng nhiên mở miệng để một câu như vậy. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ. Rất khó ăn, đúng không? Thiếu nữ vi vi nghiêng đầu, cái này vốn nên là thượng quan mộng mới có thể làm động tác, lần đầu tiên đạt được hiện tại trên người nàng. Tô Uyên hồi tưởng dưới, thứ mùi đó, ký ức vẫn còn mới mẻ, vĩnh viễn, khó mà quên, vẫn được, ăn thật ngon. Hứa An Nhan đứng dậy, đi ra ngoài. Tô Uyên sửng sốt một chút, ngươi đi đâu? Nàng bước chân vi vi dừng lại, quay đầu hướng Tô Uyên nhíu nhíu mày, không giống như là cái kia không ai bị nổi nữ đế, ngược lại giống như là nhà hàng xóm canh cánh trong lòng kiêu ngạo thiếu nữ, rửa sạch nhục nhã. Đợt, xin phép nghỉ một ngày, rèn luyện sau đó tục kịch bản. Chương 1273, nước mắt. Chương 1273, nước mắt. Rửa sạch nhục nhã a. Có chút ý tứ. Tô Uyên đuổi theo. Thần cung lớn đỉnh, Uyên Tiên đại yến như hỏa như đồ tổ chức. Nhiều vô số kẻ sơn hải chân tu, rực rỡ muôn màu bình tương ngọc lộ. Ăn uống linh đỉnh, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Cùng phòng bếp này Lý An An tĩnh tĩnh, duy chỉ có còn lại váng dầu tư tư thanh tĩnh mịch, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tô Uyên nghiêng dựa vào trên tường, nhìn cách đó không xa vây quanh chủ bẫy, như cái đầu gỗ đồng dạng đứng tại chỗ Hứa An Nhan, miệng hơi cười, trong lòng chạy xuôi qua một loại nhàn nhạt bình tĩnh, hoặc là nói, hạnh phúc. Xoẹt xẹt, một tiếng chói tai thanh âm vang lên. Sắt trong nồi trứng tráng hóa thành một đoàn cháy đen, khói xanh lượn lờ hiện lên, trong phòng lượn lờ. Hứa An Nhan mím môi, cầm xiên xẹt, rất giống một tên lính mới, nghị cục lại không tốt ý tứ khủng, chỉ có thể giả bộ như vô sự phát sinh. Bình tĩnh từ một bên cầm lấy một cái mới trứng, đánh đi vào. Nàng tin tưởng tự mình nhất định có thể đánh hạ chủ nghệ một đạo, cho nên quyết ý không nhìn bất luận cái gì giáo trình, thuần bằng cảm giác, nàng không tin chuyện đơn giản như vậy nàng làm không được. Một bên, ánh vàng rực rỡ, thơm ngào ngạt tái tâm trứng trắng đã chồng chất thành một chồng tiểu sơn. Lão ta thành thạo điêu luyện động tác, cùng Hứa An Nhan tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hứa An Nhan nhìn không chớp mắt, không đi nhìn bên cạnh như thế nào, chỉ chuyên chú với mình. Ba ba ba. Trứng dịch tại sắc nổi bên trên thiếu vũ, lại giống là mưa to rơi xuống, biến thành nơi này một hạt nơi đó một hạt trứng nát. Hứa An Nhan, vành, trứng nổ tung. Hứa An Nhan, xì, trật. Bởi vì hỏa lực quá mạnh, trứng trực tiếp thăng hoa. Vui sách xưng hảo, trứng loại sát thủ. Cái này đến cái khác trứng sinh mệnh trong tay trôi qua, Hứa An Nhan phảng phất tiến vào tâm lưu trạng thái. Nàng không có bởi vì thất bại bị đả kích, ngược lại càng ngày càng chuyên chú, phảng phất tại nghiên cứu không phải trứng tráng, mà là một bộ cao thâm kinh văn. Đồng thời, nàng cũng đang tự hỏi, lão ta loại trừ, yêu cầu là chân tâm thật ý địa làm một cái ái tâm trứng tráng. Chân tâm thật ý, nàng tính toán loại kia cảm thụ. Hết thể chung quanh phảng phất rút đi, không, không chỉ là hoàn cảnh thay đổi, thậm chí ngay cả tên là lực lượng đồ vật cũng rút đi. Giống như là trên thế giới không tồn tại siêu phàm vĩ lực, chỉ có thông thường sinh hoạt, kia là bình thản nhưng lại đơn thuần thời gian. Tại dạng này bình thường thời gian bên trong, gặp người nào đó, manh động hảo cảm tiến thêm một bước nảy mầm, muốn thổ lộ hết cùng biểu đạt, nhưng cũng không nguyện ý ngay thẳng địa cởi trần tâm ý, thế là liền ký thác vào vật như vậy bên trên, gửi gắm tình cảm tại vật, ái tâm chứng tráng. Cùng nó nói là hình dạng bên trên yêu cầu, không bằng nói là loại kia tâm cảnh. Loại kia muốn biểu đạt lại chỉ có thể hàm xúc truyền lại khắc chế. Là như thế này à? Có lẽ. Đúng thế. Xì xì xì. Váng dầu tiếng vang truyền đến, một cái xưa nay chưa từng có hoàn chỉnh trứng tráng, dần dần thành hình. Nó cũng không phải là ái tâm hình, vẹn vẹn chỉ là một cái bất quy tắc hình bầu dục, thậm chí cũng không có hoàn mỹ tiêu một bên, không có cái kia vừa đúng lưu tâm, nhưng là, khi nó xuất hiện sát na, một bên láo ta thân hình mơ hồ trở nên trong suốt. Nhìn xem cái kia rốt cục thành công trứng tráng. Hứa An Nhan tâm tình, có chút vi diệu, cũng có chút phức tạp. Nhưng nàng rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình, đem trứng tráng thịnh ra, bày ra tại trong mâm, dùng dao cụ đem nó một phân thành hai, vương đến bàn ăn bên trên, nhìn về phía Tô Uyên, thành công. Tô Uyên đi vào bên cạnh bàn. Hắn đến nay còn nhớ rõ lúc trước làm tinh thời kỳ Hứa An Nhan sát trứng. Vậy đơn giản chính là đỉnh lấy trứng tráng danh hào không thể diễn tả chi vật. So sánh dưới, trước mắt cái này trứng tráng, đơn giản có thể nói là hoàn mỹ chi vật. Hắn ngồi xuống, cầm lấy đũa, lấy đi tự mình cái kia một nửa, nếm nếm. Rất bình thường hương vị, liền như là nó hình dạng đồng dạng thường thường không có gì lạ, nhưng là bình thường bên trong, nhưng cũng có bất bình phạm. Lần trước, trứng tráng, vẹn vẹn chỉ là trứng tráng, bởi vì hắn tin tưởng Hứa An Nhan lấy cớ, hắn ăn chính là Hứa An Nhan làm cho cái kia yêu trên mạng đối tượng trứng trắng, mặc dù cái này yêu trên mạng đối tượng căn bản lại không tồn tại. Nhưng lần này, hắn ăn chính là Hứa An Nhan làm cho hắn trứng tráng. Cái gọi là tình cảm, chỉ có truyền tới, mới có thể nói là gửi gắm tình cảm tại vật bằng không thì, chỉ có thể coi là đơn phương mong muốn đơn phương thôi. Yêu là cần lưu thông. Hứa An Nhan đồng dạng dùng đũa gắp lên tự mình cái kia một bộ phận. Nàng đang định đem nó đưa vào trong miệng, có thể bỗng nhiên cái kia đũa dừng lại ở giữa không trung, nàng lăng lăng nhìn xem đối diện Tô Uyên, ngươi, ừm, thế nào? Tô Uyên ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh, thậm chí còn mang theo ý cười, muốn khích lệ một chút Hứa An Nhan rốt cục đột phá muôn vàn khó khăn, thành công làm ra một cái hợp cách trứng trắng. Đều không cần Hứa An Nhan mở miệng, hắn bỗng nhiên phát giác được trên gương mặt có chút lạnh buốt xúc cảm. Hắn sửng sốt một chút, đưa tay đi sờ, kia là nước mắt. Hắn ngây ngẩn cả người, Hứa An Nhan cũng ngây ngẩn cả người. Qua hơn nửa ngày, Hứa An Nhan lúc này mới thu hồi ánh mắt, nàng muốn nói lại thôi. Chỉ có thể yên lặng đem cái kia nửa cái trứng tráng nhét vào miệng bên trong, thưởng thức một chút, yên lặng nói ra, không có ăn ngon đến loại trình độ này, cũng không có khó ăn đến loại trình độ này. Tô Uyên như không có việc gì đem nước mắt lau đi, cười cười, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ hòa giải. Hứa An Nhan giữ im lặng. Nàng trong trí nhớ, đây là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Uyên rơi lệ. Ban đầu ở cái kia phiến quỷ dị giới vực, hai người gần như bỏ mình, hắn cũng không từng chảy xuống một giọt nước mắt. Lại vẫn cứ ở thời điểm này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, chính hắn cũng không từng phát giác, đây chẳng lẽ là một loại báo trước? Hai người đã từng có liên quan, cái này đã từng có bao nhiêu xa xôi, liên quan lại là cái gì dạng, hoàn toàn không biết. Nhưng Thái Hư giới ngục một nhóm, không thể nghi ngờ xác nhận chuyện này xác định tính. Nàng nghĩ như vậy, chợt phát hiện, lão ta biến mất. Nàng hoàn thành loại trừ nghi thức, đối mặt tự mình bung xuống lão. Tốc độ tu luyện gông xiềng biến mất, thay vào đó là tăng hiệu, nàng có một loại cảm giác, mình bây giờ tu luyện làm ít công to. Không chỉ có như thế, nàng hư linh phía trên xuất hiện một vòng quan đoàn, kia là lão ta bị loại trừ sau sinh ra. Nó tản ra hào quang nhàn nhạt, thật ấm áp, rất tinh khiết, như là thái dương. Lão như hôn qua ta. Chân tình lúc này tâm, đây là bản tâm chi lực. Hứa An Nhan cảm thụ loại lực lượng này, tác dụng của nó. Nàng ngây người một lát, chần chờ một chút, đưa tay, cái tay kia, và mẹo, phân giải, hóa thành từng đạo màu đen đường cong phát họa ra hình dạng. Vô luận là Tô Uyên vẫn là Hứa An Nhan, đối cái này màu đen đường cong, không thể quen thuộc hơn được. Cái kia màu đen đường cong tạo thành bóng người, hán thần bí, quỷ dị, cường đại, thậm chí có thể nói, khó giải. Mà bây giờ, Hứa An Nhan tay, cùng cái kia hát tuyến bóng người, cơ hồ không hề khác gì nhau. Hứa An Nhan rất mau bỏ đi loại này hình thái tay phải khôi phục như sơ. Bản tâm chi lực bị tiêu hao một phần nhỏ. Nó giống như là tinh khiết nhiên liệu, có thể làm cho nàng ngắn ngủi địa khu động một phần nhỏ, thuộc về cái kia hắc tuyến bóng người lực lượng. Chương 1274, Vương không thấy Vương. Chương 1274, Vương không thấy Vương. Cái này, Tô Uyên nhìn xem Hứa An Nhan khôi phục như sơ tay, hắn ban đầu còn tưởng rằng là hắc tuyến bóng người hiện thân lần nữa, nhưng bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế. Hắn gặp láo ta biến mất, mơ hồ có chỗ minh ngộ. Hắn nhìn về phía Hứa An Nhan, trừng mắt nhìn, ngươi cũng chạm tâm ma. Kỳ thật trước đó hắn liền ý thức được, cái kia Hứa An Nhan hành vi rất kỳ quái. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là sắc gái tâm chứng, chỉ sợ sẽ là cùng Hứa An Nhan đã từng kinh lịch có quan hệ, hẳn là cùng loại tâm ma đồng dạng đồ vật. Bây giờ nàng biến mất, Hứa An Nhan xem ra lại nắm giữ kỳ dị nào đó lực lượng, tựa hồ có thể điều khiển bộ phận cái kia hắc tuyến bóng người rồi. Đó là cái tin tức tốt. Chưa nói tới tâm ma, Hứa An Nhan cũng không có thừa nhận lão ta địa vị, nhưng tâm tình của nàng bây giờ có chút phức tạp. Một phương diện, nàng có thể lấy bản tâm chi lực khu động cái kia hắc tuyến bóng người lực lượng, chuyện này đối với nàng tự thân mà nói, tuyệt đối là trợ giúp cực lớn, chiến lực có bay vọt tính tăng lên. Có thể một phương diện khác, nếu là nàng có thể động dụng loại lực lượng này, vậy cái này đến tột cùng là cái kia hắc tuyến bóng người lực lượng, vẫn là lực lượng của nàng. Nói cách khác, cái kia hắc tuyến bóng người đến tột cùng là ký sinh ở trên người nàng ma quỷ, vẫn là nàng bản thân một loại khác tồn tại hình thức. Nàng yên lặng suy tư. Đáng tiếc Thái Hư giới ngục bị mấy lần tiên ma đại chiến đánh cho sụp đổ, liền ngay cả cái kia người canh giữ ảnh 27 cũng đều gần như bị tuế nguyệt ma diệt, dẫn đến khó mà thu hoạch được quá nhiều hữu hiệu tin tức. Bằng không thì, nếu là có thể biết được cái kia xương lai lịch, cùng là ai đến trấn xương. Vô luận là đối với nàng vẫn là đối Tô Uyên tới nói, có lẽ đều có thể đạt được trợ giúp lớn lao. Dễ dàng mất khống chế a. Tô Uyên hỏi như vậy một câu. Hứa An Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không. Chỉ ít, nàng có thể khẳng định, tại bản tâm chi lực tiêu hao hầu như không còn trước, vận dụng cái kia hắc tuyến bóng người lực lượng, là không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Vậy là tốt rồi. Tô Uyên hơi dừng một chút, đột nhiên mở miệng, ngươi có hay không cảm thấy có điểm giống? Hứa An Nhan biết hắn chỉ là cái gì. Cái kia quỷ dị hắc tuyến bóng người, cùng Tô Uyên cái chủng loại kia pháp tướng chi thân, hoàn toàn chính xác rất giống. Hai người đối mắt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt nhìn ra lẫn nhau nắm giữ đồng dạng suy nghĩ. Nếu là cả hai gặp nhau, sẽ phát sinh thứ gì? Thử một chút. Tô Uyên trước tiên mở miệng. Hứa An Nhan đáp ứng, thử một chút. Hai người đạt thành nhất trí, chuẩn bị đồng thời vận dụng phần này thần bí mà tương tự lực lượng. Thế nhưng là ngoài ý muốn phát sinh, tựa hồ là phát giác được cả hai muốn gặp nhau. Tô Uyên chưa thể huyễn hóa làm cái kia bạch tuyến phát họa bóng người, Hứa An Nhan cũng không thể thôi động cái kia thần bí hắc tuyến chi lực. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút vi diệu. Hai người lại lần nữa nếm thử, làm hai người không định đồng thời vận dụng cái kia phần lực lượng lúc. Tô Uyên vẫn như cũ có thể huyễn hóa thành bạch tuyến pháp tướng. Hứa An Nhan cũng vẫn như cũ có thể thôi động cái kia hắc tuyến chi lực. Thách ra đi. Đồng thời, không được. Dù là một người trước, một người khác muốn đánh cái trở tay không kịp, cũng không được. Hai người chỉ có thể coi như thôi. Tô Uyên cảm khái, lúc ấy vị kia chí thánh đế sư không cho đế ân cùng ta trực tiếp tranh tài một trận, nói là cái gì, vương không thấy vương. Ta lúc ấy không có phản bác, nhưng trong lòng ta đang nghĩ, hắn cũng sướng. Về phần ai phối, hắn nhìn về phía Hứa An Nhan, cười cười. Không nói chuyện, nói bóng gió, không nói cũng hiểu. Hứa An Nhan hít sâu một hơi, cái này tình cờ phát hiện, đối nàng mà nói, ý nghĩa trọng đại. Lần tiếp theo so sánh, nàng trước kia áp lực vô cùng to lớn, vô luận là Tô Uyên đi ra mới đường sau nghịch thiên chiến lực, hay là hắn quyển kia không nên tồn tại ở thế gian ở giữa kỳ lạ pháp tướng, đều để nàng có chút không thở nổi. Nhưng bây giờ, so sánh lúc, hai người có lẽ đều không thể vận dụng phần này lực lượng. Cái này khiến hai người lại lần nữa đứng ở một cái hàng bắt đầu bên trên. Có hy vọng. Nàng yên lặng mắt nhìn lần sau so sánh thời gian. Lần sau so sánh mở ra thời gian, 3 năm 7 tháng lần này so sánh kết quả sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Tháng, nàng có thể lựa chọn trực tiếp tẩy chói hệ thống, hoặc là chuyển rời đến Tô Uyên trên thân. bại, nàng hoặc là tự mình gánh chịu. Một lần khả năng khó khăn đến làm cho người giận sôi đại mạo hiểm, hoặc là chuyển di cho một tên đối Tô Uyên độ thiện cảm vượt qua 90 tình địch trên thân. Nàng không muốn bại, cũng không thể bại. Bởi vì nàng cũng không nguyện ý tự mình đi làm trận kia đại mạo hiểm, cũng không muốn để Thượng Quan Mộng đi làm. Nàng mặc dù là cái trên tình cảm tân thủ, nhưng nàng đối yêu có tự mình lý giải. Thượng Quan Mộng có thể nghe theo chính nàng nội tâm đi làm bất cứ chuyện gì, đi cùng Tô Uyên tiến hành bất luận cái gì tiếp xúc, nhưng duy chỉ có không thể là từ nàng Hứa An Nhan đến thúc đẩy. Nếu là bởi vì lý niệm không hợp, yêu mà không được, nàng có thể quay người rời đi, nhưng lại sẽ không ở trước khi đi, đem những người khác đẩy hướng Tô Uyên. Nàng không phải có bệnh, huống hồ, Thượng Quan Mộng không phải nàng bật thay thế, Thượng Quan Mộng chính là Thượng Quan Mộng, không cần nàng đến thành toàn. Về phần thắng, nàng nghĩ, nếu như thắng, nàng có lẽ cũng sẽ không đem hệ thống tái giá cho Tô Uyên, vô luận hắn đến lúc đó tâm ý như thế nào. Người đang suy nghĩ gì? Tô Uyên gặp Hứa An Nhan trầm tư hồi lâu, không có động tĩnh, không khỏi hỏi một câu. Hứa An Nhan lấy lại tinh thần, đưa tay đem một sợi rủ xuống sợi tóc vẩy đến sau tai, hơi hợt mở miệng, "Vương không thấy vương, có lẽ đây chính là chúng ta tương lai vận mệnh." Nàng nói, ngẩng đầu lên, đối đầu Tô Uyên con người, lại rất nhanh thu hồi, lo lắng nói, "Lại vĩ đại tình yêu cũng chỉ là yêu." So sánh dưới, một đôi thế lực ngang nhau, lẫn nhau đứng tại thế gian cực đỉnh tốc địch, ngược lại lại càng dễ bị thế nhân chuyển sướng. Lão ta đã bị loại trừ, nàng đem tình một lần nữa đóng lại, không còn dâng lên phương diện này suy nghĩ. Tô Uyên không có trả lời, chỉ là đưa tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Hứa An Nhan lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một con đen như mực độ nha, đang đứng tại ngoài cửa sổ, trong miệng ngậm bút, ngay tại biết, thứ 47 kỷ 8 năm 3879 ít nguyệt ít ngày, đế nhan là đế bên khổ tu chứng tráng chi thuật, bách chết mà bất nạo, cuối cùng lấy được thành công. Thường ngày mạnh miệng, không muốn lẫn nhau làm bạn, mà muốn thành tiểu túc địch không chỉ có như thế, vừa bên trên còn có một đài đầu cối, ngay tại thu hình lại. Hứa An Nhan, khoe miệng nàng vi vi co rúm, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Uyên, ánh mắt như sói lại như hổ. Tô Uyên hai tay một đám, tiếu dung sáng lạ, ghi chép cuộc sống tốt đẹp. Trong lúc nhất thời, quạ bay trừng đánh, vô cùng náo nhiệt. Mãi cho đến cái nào đó thời khắc, phanh phanh, kỳ dị nào đó thanh âm vang lên. Tô Uyên cùng Hứa An Nhan đều ngừng lại, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không. Không chỉ là hai người, còn có thần cung lớn đỉnh, Uyên Thiên Đại bữa tiệc tất cả mọi người. Không, thậm chí không chỉ là Cổ Nguyên tinh vực, Hoang Thiên tinh vực, Tàn Ngục tinh vực, Văn Hoa tinh vực, Nhân tộc Lục Đại tinh vực, Yêu tộc Hạ vực, Trung tộc Hắc Ám Bạc Cương, Chí Giới tộc Vĩnh Hằng Nhạc Viên. Nói ngắn gọn, toàn bộ bên ngoài vũ trụ, tất cả sinh linh lúc này đều đang nhìn hướng riêng phần mình tinh không, thần sắc hãi nhiên muốn tuyệt. Loại kia thanh âm, loại kia dị động, cho người ta một loại không thể danh trạng cảm giác, tựa như ngực bị cự thạch nắm chặt, khó mà hô hấp. Tựa như là có đồ vật gì ngay tại vũ trụ bên ngoài, muốn đánh vỡ vũ trụ hàng rào mà. Giáng Lâm. Chương 1275, cửa bên ngoài là ai? Chương 1275, cửa bên ngoài là ai? Phanh. Phanh. Loại kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Toàn bộ vũ trụ lâm vào một loại mờ mịt. Đây là dạng gì thanh âm? Yêu tộc, Hạ vực. Một đầu to lớn tinh không chí mãng đang tiến hành thứ 49 lần lột xác. Nó ngửa đầu hướng lên trời, cái kia đen nhánh thụ đồng bên trong dâng lên một loại không biết sợ hãi. Trung tộc, Hắc Ám Bạc Cương. Ẩn nấp tại Hắc Ám chi dưới nệm lít nha lít nhít đi vào chủng tộc dòng lũ, tại thời khắc này ngừng lại, mẫu hoàng co quắp tại tổ xác bên trong, không lúc đích. Chí Giới tộc, Vĩnh Hằng Nhạc Viên. Kết nối vô tận cá thể tổng não tại tính toán thôi diễn bên trong xuất hiện sai lầm, tạo thành ngắn ngủi chương trình kết thúc, cái này làm cả Vĩnh Hằng Nhạc Viên trong nháy mắt hoàn toàn đứng im, phảng phất lâm vào chân chính vĩnh hằng. Thâm Uyên, đen nhánh 12 cánh chim che đậy huyết nhật, kia là biểu tượng ngạo mạn màu đen. Tóc đen mắt đen nam tử nghiêng thai lắng nghe. Nhân tộc, các đại tinh vực, vô luận là tu luyện giả, vẫn là người bình thường, giờ này khắc này, tất cả đều cảm giác được loại kia thanh âm, mờ mịt nhìn về phía tinh không. Loại thanh âm này không có tới nguyên, bởi vì nó từ vũ trụ phát ra. Cái đó là cái gì? Cổ Nguyên thần tinh, thần cung, Uyên Thiên đại yến. Đại yến trước kia chính tổ chức đến lửa nóng, Uyên Thiên tông thống nhất Cổ Nguyên tinh vực thái độ rất cường ngạnh, nhưng là thủ đoạn cũng không cường ngạnh, vô cực nguyên quốc lợi ích phân phối đạt được cân bằng, những cái kia trước kia trong lòng còn mơ hồ có chút khúc mắc nguyên quốc chi chủ cũng dần dần buông xuống thành kiến. Hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, chuyện trò vui vẻ không ngừng. Đều tại hướng tới về sau phát triển, hy vọng có thể tại Uyên Thiên tông che chở cho, tại cái này trùng trùng điệp điệp đại thế bên trong thu hoạch được thuộc về mình một phần lợi ích. Có thể đột nhiên, loại kia thanh âm truyền đến, để đại yến lâm vào tức thời yên tĩnh. Những cái kia nâng ly rượu ngưỡng, mơ hồ có chút men say người, cũng trong nháy mắt thanh tỉnh. Thanh âm gì? Một tên nguyên quốc chi chủ cầm cụt tay đều lung lay dưới, rượu bày ra. Cái này. Có người nghẹn họng nhìn chân chối, không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn đều là nguyên quân, là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, lúc trước trận kia thánh vận thiên địa dị tượng, cũng không thể cho bọn hắn mang đến như thế xung kích. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn đúng nghĩa mộng. Không chỉ có là bên ngoài vũ trụ người. Váy vàng các loại bên trong vũ trụ người cũng là như thế. Nàng lăng lăng nhìn xem tinh không, trong lúc nhất thời, không biết làm sao. Sư tỷ, chúng ta sẽ không chết bên ngoài vũ trụ a? Một tên thiên thú tông đệ tử run rẩy, thân thể run rẩy. Nơi này là bên ngoài vũ trụ, lực lượng mạnh nhất bất quá là vị kia lệnh sứ thiên hạ không tôn thánh nhân mà thôi, không có đế giả tỏa chấn. Mà loại kia thanh âm, cho dù là nhất vô chi người đều sẽ từ trong đấy lòng sinh ra một loại sợ hãi, kia là hoàn toàn khác biệt một loại khác chiều không gian tồn tại, mặc kệ nó là cái gì, không biết, chính là sợ hãi bản thân. Yến hội bị ép gián đoạn, dù ai cũng không cách nào không nhìn loại kia thanh âm mà tiếp tục miễn cưỡng vui cười. Bạch Tô Uyên thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước người. Sự xuất hiện của hắn cho đám người đánh một châm thuốc trợ tim, nhưng là hiệu quả cũng không lớn. Hứa An Nhan đứng tại bên cạnh hắn, tới sóng vai, đồng dạng đang nhìn bầu trời, chau mày. Hai người là mọi người ở đây bên trong duy nhất biết tứ vũ bát hoang tồn tại người, bởi vậy cũng biết vũ trụ cũng không phải là cực hạn, vũ trụ bên ngoài còn có càng thêm rộng lớn tồn tại. Nhưng là cho dù là mặt khác ba vũ bát hoang người, dù là đã cường đại đến một loại nào đó khó có thể tưởng tượng tình trạng, thật là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến vũ trụ, sinh ra dạng này tiếng đập cửa a. Làm cùng cổ vũ đi được gần nhất người, Tô Uyên biết tứ vũ bát hoang có so đế cảnh giới càng cao hơn, hắn tử vũ đại ca trong miệng đã nghe qua liên quan tới thủy tổ đôi câu vài lời. Cái kia trong quan tài người bản tôn, hư hư thực thực chính là thủy tổ cấp tồn tại. Tô Uyên không rõ ràng thủy tổ đến tột cùng mạnh đến mức nào, nhưng hắn nghĩ, thủy tổ đại khái suất cũng làm không được loại sự tình này. Bằng không thì, tứ vũ bát hoang vì sao sẽ còn độc lập ngăn cách? Chẳng lẽ không đã sớm bị cường đại thủy tổ cho thống nhất chỉnh hợp ở cùng nhau a? Hắn càng có khuynh hướng, tứ vũ bát hoang ở giữa, tồn tại một loại nào đó thủy tổ cũng vô pháp vượt qua quy tắc, loại kia quy tắc làm bọn hắn không cách nào không chút kiêng kỵ tiến vào mặt khác vũ trụ, mà cần tuân theo một loại nào đó đặc biệt quy tắc. Tỷ như đế không thể độ biển vũ trụ có lẽ chính là trong đó một loại quy tắc hiển hóa. Như vậy, cửa bên ngoài là ai? Frank. Frank. Loại kia thanh âm lại lần nữa vang lên, cũng không biết là ảo giác vẫn là chân thực. Mọi người thậm chí hoài nghi mình thấy được vũ trụ lồi ra hình tượng. Cái loại cảm giác này tựa như là có đồ vật gì ngay tại đột phá vũ trụ màng, nếu như thật sự có vật như vậy tồn tại, một loại khủng hoảng dần dần tràn ngập ra. Loại khủng hoảng này đến từ sinh vật bản năng tầng dưới chốt dấu hiệu, không thể ức chế. Tô Uyên nhìn qua cái kia tựa hồ phát sinh một loại nào đó không thể diễn tả biến hóa vũ trụ, lâm vào suy tư. Tại ban đầu hiểu rõ đến tứ vũ bát hoang khái niệm về sau, hắn liền suy đoán, nếu như địa cầu không tồn tại ở cái vũ trụ này, có thể hay không tồn tại ở mặt khác ba vũ bát hoang. Xuyên qua, kỳ thật chính là thông qua một loại nào đó thời cơ, từ khác vũ trụ đến nơi này. Hắn về sau hướng Vũ Đại Ca hỏi thăm qua, hỏi thăm hắn phải chăng nghe nói qua địa cầu chỗ như vậy. Đạt được trả lời là phủ định. Cái này rất bình thường, phương này vũ trụ đều đã mênh mông như vậy, huống chi là tứ vũ bát hoang. Tại rộng như vậy khoát đến vượt quá tưởng tượng cực hạn thế giới, có lẽ trong một góc khác, địa cầu chính bừa bãi vô danh tồn tại. Nhưng Tô Uyên trong lòng, một mực có một cái ẩn tàng tiềm thức. Nếu như địa cầu căn bản không thuộc về tứ vũ bát hoang đâu, trước mắt mà nói, có thể cùng địa cầu sinh ra liên hệ, trừ bỏ tự mình cùng Tô Minh bên ngoài, những người khác, tỉ như cái kia xương mù xám phía trên người sáng tạo, cơ hồ đều biến mất tại vô tận trong năm tháng, không thể để lại đầu mối. Ngoại trừ Thiên Lý. Đúng, Thiên Lý. Không biết thế nào, Tô Uyên đối cái này thần bí tồn tại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, bởi vì nàng là một cái duy nhất từng để cho cái kia thần bí hắc tuyến bóng người chủ động hiện thân tồn tại. Lúc ấy tại xương mù xám hội nghị bên trên, cái kia thần bí hắc tuyến chủ động hiện thân, đem Thiên Lý thôn vệ. Nguyên nhân chính là đây, trên thực tế Tô Uyên còn ôm lấy một loại hoài nghi. Đó chính là lần trước dẫn đến hai người rơi vào không biết giới vực thời cơ, có lẽ cũng là bởi vì đồng dạng lý do. Cái kia quỷ dị hắc tuyến có lẽ là đã nhận ra cùng Thiên Lý có liên quan thứ gì, mới lần nữa hiện thân. Loại này hoài nghi có lý có thể theo, dù sao bây giờ Thiên Lý nhất định sẽ ra chuyện. Bằng không mà nói, chân lý chi hoàn không có khả năng xuất hiện lớn như thế dung chuyện, đến mức Thiên Xu sẽ bợt đều kết thúc phục vụ. Phải biết, đây chính là ở bên trong bên ngoài vũ trụ ngăn cách trước đó liền phát sinh. Phanh, phanh, lại một trận thanh âm truyền đến. Vũ trụ biến hình trình độ cơ hồ đạt đến lớn nhất, tựa hồ lập tức liền muốn phá. Chương 1276, vũ trụ chi biến. Hôi huyết. Chương 1276, vũ trụ chi biến. Hôi huyết. Tại cái nào đó trong mấy mắt, mọi người cơ hồ coi là vũ trụ liền muốn phá rơi, vậy bên ngoài đồ vật liền muốn xông vào. Thậm chí rất nhiều người hai mắt nhắm nghiền, tin tưởng cái này phía sau tất nhiên là trận to lớn vũ trụ tai nạn, rất có thể diệt tuyệt hết thảy, lại so với trong truyền thuyết lượng kiếp còn kinh khủng hơn, thế là dứt khoát nhắm mắt lại, muốn chết được nhẹ nhõm một chút. Nhưng từ cái nào đó thời khắc bắt đầu, loại kia thanh âm tựa hồ yếu ớt xuống dưới, dần dần đã không còn thanh âm truyền đến, hết thảy đều đình chỉ. Giống như là trận này chưa phát sinh tai nạn bị lực lượng nào đó kết thúc, được thành công bóp chết tại trong trứng nước. Kết thúc a. Tô Uyên nhìn xem cái kia khôi phục lại bình tĩnh tinh không. Tinh không yên tĩnh im lặng, phản phất trước đây hết thảy đều chưa từng tồn tại qua. Hứa An Nhan đồng dạng nhìn qua tinh không. Đột nhiên, nàng ánh mắt ngưng tụ, con người bỗng nhiên co vào. Vũ trụ mênh mông vô cực sinh linh, đều tại như nàng giống như nhìn ra xa tinh không, lòng còn sợ hãi, may mắn trận này đại tai nạn không có bộc phát. Nhưng ai cũng không có dự liệu được, cục diện lại lần nữa chuyển tiếp đột ngột, phát sinh kinh thiên chuyển. Vâng. Một loại kỳ dị tiếng vang truyền đến, toàn bộ vũ trụ đều có thể nghe được. Có người nói, kia là một vết nứt, một đạo khó mà diễn tả bằng ngôn từ hắc ám, giống như là vũ trụ triệt để vỡ ra, hiển lộ ra vũ trụ bên ngoài dị cảnh. Có người nói, kia là một viên điểm sáng, sáng chói đến cực hạn, tựa như không người gặp qua, duy tồn tại trong tưởng tượng, vũ trụ sinh ra trước đó kỳ điểm. Có người nói, kia là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Tóm lại, tại cái này ai cũng không có dự liệu được trong nháy mắt. Vũ trụ phá. Vũ trụ là dạng gì? Nó lấy dạng gì hình thức tồn tại? Bên ngoài của nó là có tồn tại hay không một tầng màng? Không người biết được, cũng không có người có thể biết được, mọi người thậm chí không biết cái kia tiếng đập cửa là từ đâu truyền đến, cái này chỗ thủng lại ở vào chỗ nào. Động lòng người nhóm thật sự rõ ràng cảm thụ đến, có đồ vật gì không đúng, phát sinh chưa bao giờ có biến hóa. Chạm mắt tới, là một trận đại thai. Trong chốc lát chút xuống năng lượng, hủy diệt hết thể tồn tại. Lạc Hợp tinh vực, nhân tộc lục đại tinh vực một trong, gần một nửa cương vực, trực tiếp hóa thành một mảnh hỗn độn năng lượng biển, cuồng bạo mà vô tự, khó mà tính toán sinh linh trong nháy mắt hồi phiên diệt. Đây không phải nhân lực có khả năng ngăn cản tai nạn, thậm chí không cách nào dự đoán, không cách nào tránh khỏi. Tới tiếp giáp, là trí giới tộc vĩnh hằng chi thành, ước chừng 1/10 phạm vi tại một cái chớp mắt thăng hoa, quy về tịch diệt. Danh xưng muốn vĩnh hằng tồn tại ở thế gian ở giữa nhạc viên, cũng vô lực đối mặt dạng này thiên tai. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là cái thứ nhất sát na mà thôi. Cái thứ hai sát na, toàn bộ vũ trụ tựa hồ sáng tắt một chút. Loại này lấp lóe về sau, vô tận tinh thần ẩm diệt, không còn phát ra quang huy, không còn chiếu rọi thế gian. Các loại trên ý nghĩa quang đại bộ phận đều dập tắt, chỉ còn lại một phần nhỏ còn tại phát ra sáng ngời, nhưng cũng biến thành yếu ớt cùng mê mang. Vũ trụ tựa hồ tiến vào vĩnh dạng. Cái thứ ba sát na, mọi người khiếp sợ phát hiện, thời gian tựa hồ xuất hiện một ít hỗn loạn. Rõ ràng ở bên cạnh người, lại giống như là bị thả chậm vô số lần, như là động tác chậm. Có người càng là trong nháy mắt ra đi, trực tiếp hóa thành xương khô, thậm chí bụi đất. Cái thứ tư sát na, oanh. Cùng một thời gian, bên ngoài vũ trụ năm tòa tinh môn, từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, hướng về cái kia vũ trụ vết thương. Loại kia tác động đến toàn bộ vũ trụ dị biến đạt được làm dịu. Cái này dị biến tới là đột nhiên như vậy. Kỷ nguyên thay đổi, lượng kiếp phía dưới, hết thảy phá diệt, duy chỉ có tinh môn vĩnh tồn, đây là đời đời kiếp kiếp lưu truyền thuyết pháp. Có thể trừ bỏ lần này tinh môn khép kín, trong ngoài vũ trụ ngăn cách bên ngoài, ai cũng chưa từng thấy qua tinh môn biến hóa. Lần này, mọi người nhìn thấy, tinh môn tại bổ thiên. Cái kia vũ trụ vết thương ngay tại khép lại, tại dần dần biến mất. Chỉ có cực ít một số người tại sát na trong hoàng hốt, xuyên thấu qua cái kia đạo chỗ thủng nhìn thấy bóng người, nhưng lại như là mà không phải, không dám xác định, có khả năng chỉ là hình thái tương tự đoàn năng lượng, cũng có người khô giòn cảm thấy là vũ trụ kịch biến mang tới ảo giác. Mặc dù có chút người hết lòng tin theo tự mình nhìn thấy, nhưng khi bị hỏi đến tuột cùng là một đạo vẫn là hai đạo nhân ảnh lúc, lại đáp không được, rất nhiều người vì vậy mà điên rồi. Cái kia chỗ thủng dần dần khép lại. Thời gian một lần nữa trở nên ổn định lại. Có thể phá diệt Lạc Hợp tinh vực cùng đỉnh hằng chi thành, không có khôi phục, cái kia yên tĩnh tinh không bên trong ngay cả phế tích đều không có, hoàn toàn là một mảnh hư vô. Còn có những cái kia ảm diệt tinh thần cũng không có một lần nữa sáng lên, toàn bộ vũ trụ phảng phất thật tiến vào hắc ám thời đại. Biến hóa này để rất nhiều người rung động, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là vũ trụ quang từ cái kia chỗ thủng bên trong tiết lộ a? Rất nhiều pháp môn tu luyện tới tương quan người, đều gặp cực lớn ảnh hưởng, có, thực lực giảm lớn ít, có, thậm chí rất xuống cảnh giới. Càng nhiều người nghĩ đến Tinh Thần Tông, nghĩ đến Thần Nhật Tông, đạo thống của bọn họ đều có tới tương quan ý tưởng, cùng quang có quan hệ, bọn chúng có thể hay không nhận nghiêm trọng hơn ảnh hưởng. Loại này lo lắng phạm vi rất nhanh bị khuyết tán ra tới. Bởi vì không chỉ là quang nhận lấy ảnh hưởng, một lúc sau, càng ngày càng nhiều thiếu thốn bị phát hiện. Nếu như nói vũ trụ vận hành là có pháp tắc, liền phảng phất trong đó bộ phận pháp tắc đều bởi vì lần này mà nhận lấy ảnh hưởng. Một loại đại khủng hoảng tại vũ trụ bên trong lan tràn. Người người đều tin tưởng, vũ trụ không trọn vẹn. Có lẽ sắp nên đón, không phải một hồi chưa từng có tuyệt hậu thời đại băng son, mà là một trận hủy diệt tất cả lượng kiếp. Thậm chí có càng kỳ quái hơn lời đồn đại truyền bá ra, nói là trong ngoài vũ trụ ngăn cách, không phải ngoài ý muốn, mà là cố ý gây nên, là bên trong vũ trụ muốn ngăn cách bên ngoài vũ trụ, lợi dụng tinh môn lực lượng, bảo tồn tự thân, trở thành một cái thế giới hoàn mỹ, mà bên ngoài vũ trụ bị ném bỏ, là di khí chi địa. Dạng này thuyết pháp, rất nhiều người tin tưởng không nghi ngờ. Thiên bị bổ sung, tinh môn lại lần nữa yên tĩnh lại, nhưng lại vẫn không có mở ra dấu hiệu. Trong ngoài vũ trụ vẫn như cũ ngăn cách. Băng lãnh tinh không, hướng phía không biết vận mệnh đi đến. Vũ trụ chỗ thủng chỗ, vĩnh tịch trong bóng tối, không biết từ nơi nào bay tới một đoạn tay cụt. Cái kia cắt đứt cánh tay tinh tế mà trắng nõn, giống như là tay của thiếu nữ, bàn tay hư nắm, ở giữa là một giọt màu xám máu. Cái kia hôi huyết tựa hồ bị bàn tay cầm tù, trái đột phải giết, muốn rời khỏi trói buộc, lại chưa thể thành công. Cổ nguyên thần tinh, thần cung. Mấy nguyên quốc chi chủ khí tức trên thân đột nhiên hể bại xuống dưới, bọn hắn không biết làm sao, thể nội nguyên cơ cũng biến thành ảm đạm. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ta thế nào? Tại tiếng kinh hô của bọn họ bên trong, Tô Uyên coi như không nghe thấy, hắn chỉ là quay đầu nhìn về phía một bên Hứa An Nhan, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi thấy được à? Tại cái kia, chỗ thủng bên ngoài. Chương 1277, ba đạo nhân ảnh. Chương 1277, ba đạo nhân ảnh. Hứa An Nhan lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tô Uyên. Nàng hoàn toàn chính xác thấy được, tại cái kia chỗ thủng bên ngoài thân ảnh, có ba đạo, một trong số đó là Thiên Lý. Nàng tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm. Cái này từ đầu tới đuôi đều bao phủ khí tức thần bí thiếu nữ. Cái này tại nàng vẫn lạc tử vong trước hiện thân nói một ít kỳ quái lời nói thiếu nữ. Cái này đã từng dẫn động vị dị hắc tuyến chủ động hiện thân đem nó thôn vệ thiếu nữ. Nàng nhìn thấy, chính là nàng. Nàng nhìn về phía Tô Uyên, nhẹ giọng mở miệng, "Thiên Lý." Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Điều này đại biểu tán đồng, hắn cũng nhìn thấy Thiên Lý. Nếu như nói vẹn vẹn chỉ có hắn trông thấy, có lẽ còn có thể là ngoài ý muốn, nhưng nếu Hứa An Nhan cũng nhìn thấy, cái kia đại khái suất chính là thật. Mà khi nhìn đến một khắc này, cùng nó nói là xung kích không bằng nói là đoán đến chứng thực sau nhẹ nhõm. Cái này sáng lập chân lý chi hoàn gia hỏa, quả nhiên không hề tầm thường. Trên người nàng nhất định có liên quan tới địa cầu, liên quan tới xuyên qua bí mật. Thế nhưng là, nàng vì sao lại tại vũ trụ bên ngoài? Hắn có thể khẳng định, đế giả là không làm được đến mức này. Thậm chí cấp bậc cao hơn tồn tại, tỉ như thủy tổ, có thể làm được hay không? Hắn không khỏi nhớ tới lúc trước sương mù xám hội nghị bên trong, cái này tự xưng là thiên lý thiếu nữ nói rằng câu nói kia, bởi vì ta là thiên lý thế này mạnh nhất người, là các ngươi có khả năng đạt tới đỉnh điểm. Hắn lấy lại tinh thần, hồi tưởng lại tự mình nhìn thấy ba đạo thân ảnh, trừ bỏ thiên lý bên ngoài, mặt khác hai đạo nhân ảnh, cùng nó nói là mơ hồ, không bằng nói là khó nói lên lời, rõ ràng ngươi thấy được bọn hắn tồn tại, nhưng lại chính là thấy không rõ lắm. Còn nước không? Hắn tiếp tục hỏi. Có thể Hứa An Nhan cho ra trả lời, cùng hắn đồng đạo. Mặt khác hai thân ảnh, nàng cũng không thể thấy rõ. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn về phía tinh không, trước kia tinh không sáng chói, sao lốm đốm đầy trời, bây giờ là một vùng tăm tối, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hứa An Nhan, ngươi không bị ảnh hưởng à? Hứa An Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Tô Uyên yên lòng, tiến đến vì mơ hồ có chút mất khống chế đại yến ép trận. Mấy bị kia khí tức bể bại nguyên quân, thất kinh, không biết vì sao, nhưng ở nhìn thấy Tô Uyên về sau, cưỡng ép nhẫn nhịn lại, có thể giữa lông mày lo lắng, vẫn là khó mà che giấu, thần tử. Tô Uyên nhìn về phía trong đó rơi xuống đến lợi hại nhất một tên nguyên quân, hỏi, ngươi sở tu chính là cái gì đạo? Tên kia nguyên quân, phong hào mà thổ, tu luyện chính là thổ chí nói. Hắn đem tự thân biến hóa nói ra, hắn sử dụng nguyên cơ chính là thất đẳng nguyên cơ cương thạch thổ, trước kia am hiểu nhất phòng ngự, nhưng bây giờ, nguyên cơ dao động, thổ chi đạo khí tức thật to suy yếu khiến cho chiến lược trên phạm vi lớn suy giảm. Thổ chí nói. Tô Uyên nhìn về phía một bên Thạch Cửu, Thạch Bát hai huynh đệ, thần niệm hỏi thăm, đạt được trong dự liệu kết quả. Bọn hắn tu hành, cũng là thổ chí nói, thực lực cũng nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng không có mạc thổ nguyên quân nghiêm trọng như vậy. Tô Uyên hiểu rõ, xem ra hắn đoán không có sai, Cầu Ngô Sơn hệ thống không thể hoàn chỉnh. Cái gọi là từ chứng, vẹn vẹn chỉ là vứt bỏ nguyên cơ, nhưng trên bản chất vẫn là cùng bản nguyên vũ trụ có chỗ liên hệ, tự nhiên sẽ còn chịu ảnh hưởng, nhưng lại trội hơn hoàn toàn dựa vào nguyên cơ bên ngoài diễn đường. Hắn đạp chân nhẹ nhàng giẫm một cái, thần cung khẽ chấn động. Đám người hai mặt nhìn nhau. Thổ chi nói, liên quan đến ổn định, cái này thần cung tính ổn định cũng không bằng lúc trước. Tô Uyên nhẹ giọng thì thào, lần này biến hóa đối toàn bộ vũ trụ đều có cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Hắn không biết bị tinh môn ngăn cách bên trong vũ trụ có hay không bị liên lụy, nhưng đây có lẽ là một cái cơ hội. Hắn nhìn về phía đám người, Thiên Chi nói, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Lần này vũ trụ kỳ biến, rất nhiều pháp tắc chịu ảnh hưởng, tất nhiên không chỉ là Quang Chi nói, Thổ Chi nói. Nhưng loại sửa đổi này sẽ không một mực tiếp tục kéo dài, bản nguyên vũ trụ tất nhiên sẽ bản thân chữa trị, đem hết thể quy về lúc trước, chư vị thực lực cũng nhất định sẽ khôi phục. Mà loại này pháp tắc tái sinh, há không cùng loại với lượng kiếp thay đổi. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có nghịch tiên cấp bậc nguyên cơ sinh ra, mà như trong ngoài vũ trụ ngăn cách, cái này chính là cơ hội của chúng ta. Trước kia nào đám người, dần dần yên tĩnh trở lại. Thiên Chi nói, tổn hại có thừa, bổ không đủ. Mọi người lặp đi lặp lại thưởng thức câu nói này, càng nghĩ càng thấy đến cao thâm huyền diệu, phản phất tận chứa một loại nào đó chi lý. Đúng vậy à, vũ trụ tất nhiên là có nó tính ổn định, làm sao có thể một mực ở vào không trọn vẹn trạng thái? Mà cái này bổ túc quá trình, chỉ sợ coi là thật sẽ có cực phẩm nguyên cơ sinh ra. Trong lòng mọi người chờ mong, bọn hắn mặc dù đã hợp nguyên mở đường, nhưng bọn hắn còn có tử tôn hậu bối, nếu như có thể vì bọn họ chuẩn bị một phần đỉnh cấp nguyên cơ, chẳng khác nào sửa vận mệnh. Đúng rồi, Tô Uyên đảo mắt đám người. Lúc trước vũ trụ phá diệt cái kia một cái chớp mắt, chư vị nhưng có trông thấy thứ gì? Chúng thuyết phân vân, đủ loại đều có nói vũ trụ rách ra một đường nhỏ, có nói nhìn thấy một con mắt, có nói nhìn thấy hỗn độn kỳ điểm. Ta giống như thấy được có người. Một tên nguyên quân la lên, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Bao quát Tô Uyên, Hứa An Nhan ở bên trong người đều nhìn xem hắn chờ đợi lấy hắn nói tiếp. Ta thấy được cái gì tới? Hắn nói, tựa hồ xuất hiện một loại nào đó thần trí bên trên hỗn loạn, khoa tay múa chân, con mắt chảy xuống máu tươi, biểu lộ quỷ dị mà đặc biệt. Hắn dị biến, lệnh mọi người ở đây bất ngờ, đây là điên rồi. Tô Uyên cùng Hứa An Nhan lướt nhau, quả quyết xuất thủ đem nó chấn áp. Nhiều lần nếm thử tỉnh lại không có kết quả về sau, chỉ có thể lấy đặc biệt bí pháp tìm kiếm nó ký ức, có thể trong trí nhớ của hắn lại hoàn toàn không có liên quan tới chuyện này bất luận cái gì nội dung. Kỳ quái, Tô Uyên lấy thần thức xung kích khiến cho mê man qua đi. Hắn hơi suy tư về sau, bí mật hạ lệnh tìm kiếm sự kiện lần này trông được đến bóng người chứng kiến. Sau đó mấy ngày, Tô Uyên lần lượt tiếp thu được báo cáo, hoàn toàn chính xác có như vậy mấy vị gặp được bóng người chứng kiến. Nhưng bọn hắn đều cùng bị kia nguyên quân điên rồi, mà lại không có bất kỳ biện pháp nào làm bọn hắn khôi phục thanh tỉnh. Những người này được đưa tới Tô Uyên trước mặt, hắn từng cái dò xét, kết quả đều như thế, không thu được gì. Tô Uyên có lý do hoài nghi, những người này có thể là trời sinh linh tính không giống bình thường, cho nên thấy được thường nhân không thể nhìn thấy đồ vật. Nhưng là bọn hắn vì sao lại điên? Mà hắn cùng Hứa An Nhan rõ ràng cũng nhìn thấy, nhưng không có điên. Hắn không có vọng kết luận, bởi vì cũng có khả năng có nhìn thấy, nhưng không điên người, chỉ bất quá phân tán tại vũ trụ địa phương còn lại, tạm không bị hắn biết được. Chờ đến trong ngoài vũ trụ liên thông về sau, có lẽ muốn tìm cơ hội đến chân lý chi hoàn tổng bộ đi một chuyến. Hắn đã từng hỏi dấu chấm hỏi có quan hệ thiên lý sự tình. Nhìn ra được, dấu chấm hỏi đối nàng là tuyệt đối tôn kính cùng sùng bái, nhưng nàng đồng dạng biểu thị, mặc dù ta là 12 tịch một trong, nhưng thật muốn luận đối thiên lý đại nhân hiểu rõ, cùng những người còn lại không có gì khác biệt. Chỉ sợ chỉ có thụ thiên lý đại nhân ưu ái số ảo cùng thủ tịch tồn tại mới biết được càng nhiều. Chương 1278, ai? Chương 1278, ai? Vũ trụ kỳ biến, tạo thành một ít pháp tắc không trọn vẹn, nhưng trên tổng thể cũng không dẫn đến quá mức nghiêm trọng hậu quả. Ban đầu phong ba về sau, cổ nguyên tinh vực dần dần ổn định lại, chỉ là mọi người quen thuộc vĩnh dạ cùng còn lại các loại biến hóa, có lẽ còn muốn thời gian nhất định. Cổ Nguyên thần tinh, thần cung, thành công. Tô Uyên nhẹ nhàng thở ra. Hắn rốt cục tại cái kia hôn nguyên thế giới bên trong, tìm được cùng Hứa An Nhan đối ứng điểm sáng. Tại cái này về sau, mặc kệ Hứa An Nhan thân ở chỗ nào, chỉ cần nàng có chỗ cầu hắn liền có thể ứng từ đó thông qua hôn nguyên chi mắt xuất hiện tại bên người nàng. Yên tâm đi thôi. Hắn không còn lo lắng, ngược lại là cười nhẹ nhìn về phía Hứa An Nhan, hắn biết cái gì là Hứa An Nhan để ý, cũng biết cái gì đối nàng mà nói là một loại chân chính khích lệ, chờ ngươi trở về, chúng ta lại phân cao thấp. Hứa An Nhan ánh mắt bình tĩnh, như ngươi mong muốn. Nàng đi. Đi tới cửa thời điểm, hơi dừng lại bước chân, giống như là muốn nói cái gì, thật lâu, chỉ có một câu, chiếu cố người khác tiền đề, là chiếu cố tốt chính mình. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi, mang theo một loại nào đó dứt khoát quyết nhiên khí thế cùng quyết tâm. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Tô Uyên dần dần thu hồi ánh mắt. Hai người cùng nhau đi tới, từ đầu đến cuối đồng hành, bây giờ rốt cục tách ra, cũng có chút không quen. Nhưng, theo thứ tự là một bầu rượu, theo thời gian lắng đọng mà càng thêm thuần hương. Phân biệt, là vì tốt hơn gặp nhau. Dù sao không phải sẽ nhận mệnh chịu thua tính cách ta. Tô Uyên cảm khái, thiếu dung càng thêm sáng lạ. Nếu như Hứa An Nhan từ bỏ tự thân truy cầu, từ đầu đến cuối đợi tại bên cạnh hắn, thế thì có vẻ hơi hoang đường. Rời đi cổ nguyên thần tinh sau, Hứa An Nhan đi tới một chỗ tinh không. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, cho dù khoảng cách này đã cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng thu hồi ánh mắt, sau đó lấy ra hư chi chìa. Cái này mai chìa khóa có thể tiến về hư vô giới, kia là ám vũ trụ vùng đất bản nguyên, tượng trưng cho tuyệt đối hư vô. Nàng sẽ tại nơi đó tu luyện, đem lạc hậu cảnh giới bổ về. Ông. Viên tiêu màu đen chìa khóa phát ra một trận ba động kỳ dị, không gian gợn sóng tản ra, hư vô chi lực tràn ngập, hóa thành một đạo cầu. Hứa An Nhan đạp vào cây cầu kia trong nháy mắt, liền biến mất ở hiện thế vũ trụ. Ám vũ trụ, hư vô giới. Từ hư chi chìa bên trong tán phát quang mang, ngưng tụ thành một cái kết giới, trợ giúp chống cự hư vô giới ăn mòn chi lực. Nếu không, cho dù là thánh nhân, đều khó mà ở chỗ này đặt chân. Tại đạo này kết giới bên trong, Hứa An Nhan cảm thụ được loại kia khí tức quen thuộc. Nàng không gần như chỉ ở nơi này vượt qua dài dằng dặc tu luyện tuế nguyệt, sau cùng thứ 10 kiếp, càng là ở chỗ này vượt qua. Hư vô giới chi nàng, liền như là cố hương thứ hai đồng dạng, là thân thiết như vậy. Nàng đang định bắt đầu tu luyện, nàng đã đem cần thiết hết thảy đều chuẩn bị xong. Nhưng vào lúc này, một cái tay khoác lên nàng trên bờ vai. Hứa An Nhan đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo có chút bất đắc dĩ. Cho dù là muốn nghiệm chứng cái kia dâm bảo năng lực, cũng là không cần lúc này. Từ hiện thế trực tiếp truyền tống đến hư vô giới, cần tốn hao đại giới, tất nhiên rất lớn. Ngươi, nàng đang muốn mở miệng, chợt phát giác được có cái gì không đúng. Đây không phải là bất luận một loại nào cảm giác, mà là một loại dự cảm, một loại trong cõi u minh dự cảm. Nàng đột nhiên quay người, sau lưng không phải Tô Uyên. Hứa An Nhan con ngươi gần như địa chấn, cái kia khẽ nhếch miệng, càng là đủ để hiện lộ rõ ràng nàng giờ phút này trong lòng rung động. Xuyệt. Người đứng phía sau, nàng nhẹ giọng mở miệng, duỗi ra một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt lên Hứa An Nhan trên môi, an tĩnh chút, đừng cho hắn nghe được. Tại Hứa An Nhan rời đi về sau, Tô Uyên bắt đầu chuẩn bị khởi hành tiến về Táng Tinh Hải. Mấy lớn đỉnh cấp nguyên giới đều ở vào bên trong vũ trụ, bên ngoài vũ trụ nguyên giới số lượng tuy nhiều, nhưng chất lượng bên trên lại không quá khả quan. Chỉ có Táng Tinh Hải là một ngoại lệ. Táng Tinh Hải, ai cũng không biết nó hình thành lịch sử cùng nguyên nhân, duy nhất biết đến là nơi này đồng đẳng với vũ trụ pháp tắc khu vực chân không rất là hỗn loạn. Các loại kỷ nguyên di tích, viễn cổ thần tinh, thậm chí là đỉnh cấp nguyên cơ, cái gì cần có đều có, đều đã từng xuất hiện. Hắn muốn trước giải quyết Thương Lan sự tình, đem tự mình, Hứa An Nhan, tiểu mộng còn sót lại kết xù tài sản thu hồi, dò xét còn lại chiến biện ý, nhìn xem có thể có bao nhiêu nguyện ý cùng Thương Lan, cùng Nguyên Tiên Tông kết minh, cuối cùng chính là thử thời vận, có lẽ có thể được đến đỉnh cấp nguyên cơ, trợ giúp tự mình hoàn thành đoạt thiên tiến hành. Tại cái này bên ngoài, ngày đó Thu Tông váy vàng rời đi trước, có lẽ là vì lấy lòng, cho hắn truyền một thì tin tức, trước mắt Thần Nhật Tông bên ngoài vũ trụ chi nhánh, thực lực so còn lại bên trong vũ trụ thế lực cao hơn một đoạn. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là sự tình ra có nguyên nhân. Nghe nói là ở bên trong bên ngoài vũ trụ ngăn cách trước, Thần Nhật Tông sớm đạt được phong thanh, Táng Tinh Hải có khó lường bảo vật sắp xuất thế, cho nên bụng trộm tăng thêm nhân thủ, hiện tại cái kia bảo vật sắp hiện thế, không cách nào giấu giếm, theo phỏng đoán, nên là Hỏa Chi Đạo đỉnh cấp nguyên cơ. Cái này chính giữa Tô Uyên ý muốn. Hắn muốn vẽ vũ trụ cái kia nhất cần âm dương, ngũ hành, thời không chín loại nguyên cơ, phẩm chất càng cao càng tốt. Nguyên nhân chính là đây, tại đem tất cả công việc giao phó xong về sau, Tô Uyên liền thông qua thần quốc truyền tống, cùng hư không hạng, tiến về Táng Tinh Đại Lục. Táng Tinh Đại Lục. Từ khi Táng Tinh Hải bạo động, Táng Tinh Đại Lục bị tác động đến, còn thừa bộ phận, bị đại năng liên thủ chuyển di, vừa lui lại lui, bây giờ khoảng cách trước kia vị trí đã vô cùng xa xôi. Tinh Hải bạo động, có lợi có hại, tệ nạn là ăn mòn tinh hệ, còn có vô cực táng quỷ xuất thế, tàn sát sinh linh. Lợi chỗ thì là có thật nhiều cổ đại di tích, bí bảo, thần tinh bị Tinh Hải bạo động mang ra ngoài, độ nguy hiểm giảm xuống rất nhiều. Nguyên nhân chính là đây, rất nhiều bên trong vũ trụ thế lực chi nhánh vẫn như cũ trú đóng ở đây, vì chính là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có thể trắng trận thu liễm bảo vật, vơ vét tài nguyên. Đoạn thời gian trước, tham dự Uyên Thiên Đại Yến bên trong vũ trụ đám người trở về, mang đến cổ nguyên tinh vực tình báo, Uyên Thiên Tông tin tức, cùng Tô Uyên nguyên cảnh vô địch biểu hiện. Những tin tức này đưa tới sóng to gió lớn, gần như chấn động toàn bộ Táng Tinh Đại Lục. Người người đều coi là, tại thiên hạ không tôn về sau, từng có dựa vào đại năng, sát quân chu tôn Tô Uyên, nên lại lần nữa ẩn núp, không dám ló đầu, cái gọi là Uyên Thiên Tông, tự nhiên cũng đem hành quân lặng lẽ. Chưa từng nghĩ, Tô Uyên lại lần nữa xuất thế, vậy mà dao động như thế phong vân. Càng có tin tức xưng, Thần Nhật Tông Thánh Tử Lục Diệu Thiên Tử Ô Diệu Thân đệ đệ Ô Dương, bị Tô Uyên chém giết tại Cổ Nguyên Thần Tinh phía trên. Ngay cả sám đều không có để lại, tùy hành người cũng đều bị chém giết. Duy chỉ có cái kia 18 thất Hoàng Kim Thiên Mã bị lưu lại. Tin tức này, để Táng Tinh Đại Lục phong vân biến ảo, người người đều muốn nhìn Thần Nhật Tông sẽ có phản ứng gì, đồng thời, liên quan tới Thương Lan chi tội cũng bị một lần nữa giơ lên đi lên, không ít người cải biến ý nghĩ, muốn phản chiến. Rất nhanh, Thần Nhật Tông ban tiếng, hắn nếu dám tới, tất phải giết. Mấy ngày sau, Lôi Đình mở đường, lôi hải lan lộn, tử điện lấp lánh tứ phương. Lôi Tiêu đặt chân Táng Tinh Đại Lục, khí độ uy vũ mà bá đạo. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm bên tai không dứt vô đạo nguyên quân đến. Các ngươi còn không mau tới bài kiến. Chương 1279, giết gà giết chó, như thế nào ký danh? Chương 1279, giết gà giết chó, như thế nào ký danh? Cho dù được chôn cất tinh hải nuốt sống phần lớn khu vực, Táng Tinh Đại Lục còn sót lại bộ phận, vẫn như cũ rất là rộng lớn. Tô Uyên cố ý lựa chọn sử dụng phương vị này. Nơi này là Cựu Dương Thần Thành, Thần Nhật Tông nơi trú đóng. Cựu Luân Đại Nhật, Huy Hoàng Thần Uy, chiếu rọi tứ phương. Có thể từ khi trận kia vũ trụ kịch biến về sau, cái này Cựu Luân Đại Nhật liền ảm đạm rất nhiều, không còn khí thế ban đầu. Lôi Tiêu tiếng giống, tựa như tiếng sấm đồng dạng, kinh động đến rất nhiều người. Từng đạo bóng người từ từng cái phương vị lướt đi, nhìn ra xa cách đó không xa trên lôi hải thân ảnh, thần sắc không đồng nhất. Vô Đạo Nguyên Quân, cho đến ngày nay, đám người sớm đã biết Tô Uyên phong hào. Không nghĩ tới, hắn thế mà không có lưu tại Cổ Nguyên Tinh Vực, mà là coi là thật đi tới Táng Tinh Đại Lục, hắn là tới làm cái gì? Chẳng lẽ không kiêng kỵ Thần Nhật Tông tuyển sát lệnh a? Hừ, tốt một cái Vô Đạo Nguyên Quân. Hừ lệnh một tiếng truyền đến, mang theo lăng lệ sát khí. Thân mang liệt dương trường bào trung niên nam nhân hiện thân, khí thế khiếp người. Hắn nhìn về phía trên lôi hải thân ảnh, hai mắt nhắm lại, Cổ Nguyên Chi Yến, ta Thần Nhật Tông nể mặt ngươi, chưa từng nghĩ lại bị ngươi ầm một nước. Ngươi có biết ngươi giết là ai? Có thể từng nghĩ tới sẽ có dạng gì hậu quả? Tại bên cạnh hắn, rất nhiều Thần Nhật Tông người đều là cười lạnh. Cái kia Ô Dương thế nhưng là Lục Diệu Thiên Tử bảo đệ, vô luận là nó bản thân tư chất thiên phú, vẫn là nó thân phận địa vị, đều là nhất đẳng. Nếu là trong ngoài vũ trụ chưa ngăn cách, cái này Tô Uyên chỉ sợ sớm đã bị trong tông đại năng giết chết, chỗ nào còn có thể dạng này nên ngang xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Ta giết là ai? Lôi Hải cuộn cuộn, Tô Uyên thân ảnh hiện hiện, hắn đạp không mà đến, mang trên mặt nhàn nhạt cười, giết gà giết chó lúc, ngươi sẽ nhớ kỹ gà danh tự, sẽ nhớ kỹ chó dáng vẻ. Ta tự nhiên là đã sớm quên. Tô Uyên xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người, làm mọi người kinh ngạc vô cùng. So sánh với lúc trước mà hỏi thiên ngoại thiên, hắn thay đổi rất nhiều. Phong thái thần mạo, hơn xa lúc trước. Ở đây có không ít nữ tử, vừa gặp đã cảm mến, tâm trí hướng về. Có thể trừ bỏ bên ngoài, càng làm cho người ta tâm thần chấn động, là trên người hắn cái chủng loại kia khí thế, loại kia ngoài ta còn ai, có ta vô địch phong thái. Người người đều biết, giết người chính là Ô Dương, Thần Nhật Tông đỉnh cấp thiên tiêu, đồng thời cũng là cấm kỵ thiên tiêu Lục Diệu Thiên Tử thân đệ đệ, đây là một cọc kinh thiên đại tội, có thể hắn không chút nào không thèm để ý, thậm chí nói ra lời ấy. Giết gà giết chó. Chẳng lẽ hắn thật có như thế vô địch? Vẫn là cô ý khích nộ Thần Nhật Tông người. Nếu là cái sau, hắn hiển nhiên đạt đến mục đích. Ha ha ha. Tên điên nam tử trung niên giận quá mà cười, bất quá là trấn áp một đám tụ vật, liền làm thật sự coi chính mình có vô địch chi tư rồi. Vô địch không phải vô địch, bản tọa không nhìn ra, vô tri, ta ngược lại thật ra thật sự rõ ràng địa gặp được. Dạng này, cũng không cần đợi đến trong tông đại năng xuất thủ, ta chiếu khánh hôm nay liền đưa ngươi giết chết tại chỗ, treo ở 9 ngày phía trên, dĩ kỳ chúng người. Nói, trên người hắn khí tức không ngừng kéo lên, mi tâm kim sắc đường vân cũng dần dần sáng lên, hắn ra lệnh một tiếng, Thần Nhật Tông đệ tử nghe lệnh. Tại, đám người cùng kêu lên chấn động. Kết cửu diệu tỏa long trận, mời bắt phương chi bạn, đến đây xem bản tọa chạm cái này cuồng vọng nhiệt độ. Rõ. Đám người phân hóa đến bốn phía, riêng phần mình thi triển thuật pháp, thể nội có hoàng kim chi lực phun trào, cùng bầu trời bên trong cửu luân đại nhật qua lại liên kết, rủ xuống chín đạo thần quang, tạo thành một tòa đại trận, đem chiếu khánh cùng Tô Uyên phong tỏa tại trong đó. Đồng thời, còn có Thần Nhật Tông đệ tử tiến về mở ra Cựu Dương Thần Thành truyền tống đại trận, cũng đem tin tức truyền bá ra ngoài, để cho càng nhiều người có thể chứng kiến trận này Thần Nhật Tông chính danh chi chiến. Trong khoảng thời gian này, nhận vũ trụ kịch biến ảnh hưởng, Thần Nhật Tông đích đích sát sát chịu ảnh hưởng, rất nhiều người thực lực đều có khác biệt trình độ hạ xuống, nhưng này lại như thế nào? Cho dù thực lực giảm xuống, vẫn như cũ có thể áp đảo người khác phía trên. Thần Nhật phổ chiếu chỗ, hết thảy không phù hợp quy tắc cũng làm chậm tới. Trong trận, Chiếu Khánh cười lạnh, quyết định đợi đến người càng nhiều lúc lại đến động thủ. Hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, muốn thông qua một trận chiến này, chém giết Tô Uyên, một lần nữa khai hỏa Thần Nhật Tông uy danh, cũng các loại trong ngoài vũ trụ liên thông về sau, mượn cơ hội đề cao mình tại trong tông địa vị. Bạch, bạch, bạch. Lại một đường đạo nhân ảnh xuất hiện. Người tới thân mang trường bào màu đỏ rực, trường bào bên trên tựa như có từng đạo hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây là Ly Hỏa Điện người. Ngũ Hành Thánh Tông, vô cùng to lớn, mỗi một điện ở giữa, gần như độc lập. Cái này Ly Hỏa Điện cùng Thần Nhật Tông rất thân cận, nó lĩnh vực Vạn Hỏa Thần Thành ngay tại Cửu Dương Thần Thành phụ cận. Lôi Tiêu cái kia một tiếng giống, chấn động tứ phương, bọn hắn là sớm nhất nhận được tin tức người, bởi vậy nhanh nhất chạy đến. Cửu Diệu Tỏa Long trận. Xem ra Vạn Chiếu Nguyên Quân đây là muốn toàn lực hạ sát thủ, trấn sát cái này bên ngoài vũ trụ cùng đồ. Người tới bên trong cầm đầu nữ nhân, tướng mạo xinh đẹp vũ mị. Nàng nhìn chung thế cục, rất mau nhìn ra đi hướng, mở miệng cùng Chiếu Khánh đàm tiếu. Chiếu Khánh mỉm cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, cũng không nói gì. Nữ nhân kia tiếp theo lại nhìn mắt Tô Uyên, mị nhãn như tơ, trong giọng nói tựa hồ có chút tiếc hận, chỉ là đáng tiếc tiểu tử này thượng giai bề ngoài. Giết Lục Diệu Thiên tử đệ đệ, ai cũng cứu không được Lạc Dần Dần, dáng lâm nơi đây người, càng ngày càng nhiều. Vô Kiếm Sơn, Thiên Vũ Môn, Vạn Diệt Lâu, Vạn Huyễn Hải. Táng Tinh Đại Lục làm bên ngoài vũ trụ đã từng hải tầm, là bên trong vũ trụ cầm lái bên ngoài vũ trụ quan trọng nhất, cơ hồ mỗi một tòa ở bên trong vũ trụ có mặt mũi thế lực, đều tại đây mở chi nhánh. Không bao lâu, thậm chí còn có lục đại chiến viện người giáng lâm. Trừ bỏ Thương Lan bị định ra có tội, cả viện bị khu trục, tại Táng Tinh Hải bạo động tuyến đầu chống cự bên ngoài, còn lại chiến viện cũng còn có thể đặt chân. Đương nhiên, tình huống của bọn họ cũng không phải rất rõ lãng, không gian sinh tồn bị đè ép, còn muốn bị ép thần phục với bên trong vũ trụ, dù sao đổi thiên minh mặc dù là từ Thương Lan dẫn đầu, nhưng còn lại lục đại chiến viện đều có người tham gia. Hoàng Linh chiến viện đã từng chủ trì 7 viện thi đấu quỷ đao nguyên quân Chu Bình, thần sắc mang theo vẻ mệt mỏi, trầm mặc không nói. Hắn không chỉ có phải chịu trách nhiệm cùng rất nhiều bên trong vũ trụ thế lực hòa giải, còn từng nhiều lần buôn tẩu tứ phương, nếm thử vì Thương Lan thoát tội, nhưng đến đầu đến lại không thu hoạch được gì, ngược lại bị nhiều lần nhắm vào. Nhưng người nào cũng không có phát hiện, đáy mắt của hắn mang theo một vòng dấu cực sâu qua mang. Trước đây không lâu, biến mất thật lâu Mục Lùng cùng hắn tiếp xúc qua. Nàng nói qua, Tô Uyên rất có thể sẽ là phá cục mấu chốt. Chu Bình còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất tại Hoang Linh chiến viện thông tin đài bên trên nhìn thấy Tô Uyên thời điểm, lúc ấy hắn đứng tại Thương Lan đội ngũ cuối cùng, tuy có một thân chiến lực cường hãn, lại chưa từng hiển lộ. Bây giờ, hắn phong mang tất lộ, tại cổ nguyên tinh vực náo ra to lớn như vậy động tinh về sau, lại tới Táng Tinh đại lục. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại chờ mong. Tô Uyên, hắn thật có thể phá cục a. Chương 1280, vô đạo, nguyên lai là bạo ngược vô đạo. Chương 1280, vô đạo, nguyên lai là bạo ngược vô đạo. Giáng Lâm Cửu Dương thần thành người càng đến càng nhiều. Tô Uyên đột nhiên đến thăm làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, đây là trước đó ai cũng không có dự liệu được tình huống. Hết lần này tới lần khác, hắn vẫn là lẻ loi một mình. Hắn làm sao dám? Chẳng lẽ không sợ có đi không về a? Tuy có loại này nghi hoặc, nhưng tuyệt đại bộ phận thế lực đều tại quan sát, muốn nhìn một chút tình thế phát triển cùng đi hướng. Chỉ có cực ít bộ phận thế lực tự mình tham dự trong đó. Tỷ như Ly Hòa Điện, cùng Thần Nhật Tông cùng một ruộng, chuẩn bị cộng đồng vây quét Tô Uyên. Lại tỷ như Tinh Thần Tông. Ông tinh quang tràn ngập, từng người thân mang tinh thần bảo nguyên quân trình diện. Bọn hắn hiện thân, đồng dạng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, không chỉ có như thế, hướng về đám người ánh mắt, cơ hồ đều bao hàm thâm ý vì cái gì? Bởi vì bên Thiên Đại Yến bên trong vũ trụ đi gặp người mang về thông tin bên trong, Ô Dương bị giết, vẹn vẹn chỉ là một trong số đó, càng làm cho người ta chấn động, là Thánh Vẫn Di Tích. Là Tô Uyên nói giết người một tên thánh, Tinh Thần Tông Thanh Ngọc Thánh Nhân. Đương nhiên, thuyết pháp này ai cũng sẽ không tin tưởng, nhưng Thánh Vẫn Di Tích tồn tại, có lẽ là thật. Về phần vị thánh nhân kia là vì sao vẫn lạc, không thể nghi ngờ là một cái cự đại bí ẩn. Bây giờ Tô Uyên đi vào Táng Tinh Đại Lục, Tinh Thần Tông người tất nhiên sẽ hướng hắn hỏi ý rõ ràng. Tinh Thần bốn phái, Thương Thanh, Xích Luyện, Tử Vi, Mạc Minh đều trình diện, mà ở trong đó lại lấy Tử Vi phái vi tôn. Nguyên nhân trong đó mọi người đều biết, bây giờ Tinh Thần Tông Tử Cực Đại Đế chính là Tử Vi phái người. Người này các ngươi giết không được. Một tên tuổi trẻ nữ tử nhà tâm thanh mở miệng, nàng bước liên tục nhẹ lay động, tại mọi người chen chúc hạ đi tới, màu vàng kim nhạt trên váy dài tô điểm có tử quang tinh thần hòa lẫn, tựa như họa bên trong nữ tiên bước vào phàm trần. Đám người nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy nữ tử đều là ánh mắt ngưng tụ. Cái này, đây là Kỳ Bảo. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy loại tầng thứ này tồn tại. Tinh thần Kỳ Bảo, đây là 12 ngày tinh biểu tượng, đại biểu Tinh Thần Tông thế hệ này kiệt xuất nhất 12 tên thiên tiêu. Mỗi một vị đều có thể xưng nghịch thiên, tất nhiên đặt chân lĩnh vực cấm kỵ. Cái trước hiện lộ ở trước mặt mọi người cấm kỵ thiên tiêu là Vô Kiếm Sơn kiếm tử, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là tính cảnh, mà trước mắt vị này là Nguyên Quân. Khuy Thiên Thánh Nữ Chu Nhược Dừng, lại là nàng. Nàng thế mà bên ngoài vũ trụ có lịch duyệt sâu hơn người nhận ra người này, thấp giọng kinh hô, đưa tới một phen doanh động. Vị này Khuy Thiên Thánh Nữ không chỉ có tự thân có được cấm kỵ thiên phú, càng là lấy trong truyền thuyết nhất đẳng nguyên cơ hợp đạo, trước đây như thế cũng đã là cao đẳng nguyên quân, bây giờ chỉ sợ sớm đã tấn thăng đỉnh phong. Bây giờ bên ngoài vũ trụ không có tôn giả, thế gian ai còn có thể cùng là địch? Nguyên nhân chính là đây. Tại nàng sau khi xuất hiện, liền ngay cả trước kia khí diễm phách lối Chiếu Khánh cũng sửng sốt một chút, nhưng hắn rất mau trở lại qua thần đến, thần sắc trở nên có chút khó coi. Ai cũng không biết Tinh Thần Tông bên ngoài vũ trụ thế mà còn có như thế một vị 12 ngày tinh. Khuy Thiên Thánh Nữ chi danh, đại danh đỉnh đỉnh, hắn chẳng khác gì là bị giữ lấy, trước kia cố ý chờ đợi Táng Tinh Đại Lục rất nhiều thế lực trình diện, muốn tạo thế, nhưng hôm nay xem ra, lại chỉ có thể im bặt mà dừng. Hắn có chút không được tự nhiên địa mở miệng, không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy Khuy Thiên Thánh Nữ. Ta Tinh Thần Tông Thanh Ngọc Thánh Vương cái chết, cùng hắn có quan hệ, tại làm rõ chân tướng sự tình trước, ai cũng không cho phép nhúc nhích hắn. Khuy Thiên Thánh Nữ lạnh nhạt mở miệng. Ở sau lưng nàng, Thương Thanh phái người, trong lòng có nhiều không cam lòng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cái kia Chiếu Khánh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ có thể hung tợn nhìn Tô Uyên một mắt, liền để ngươi sống lâu một trận. Dứt lời, liền muốn mệnh người triệt hồi Cửu Diệu Tỏa Long trận. Nhưng lại tại lúc này, Tô Uyên mở miệng. Chờ một chút. Hắn mới mở miệng, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Trước kia mọi người coi là sẽ bộc phát một trận đại chiến, mắt thấy Tô Uyên chân thực thực lực, nhưng chưa từng nghĩ, bởi vì Khuy Thiên Thánh Nữ đến, bị ép kết thúc. Bây giờ, Tô Uyên hắn muốn nói cái gì? Tại mọi người nhìn chăm chú, Tô Uyên bình tĩnh mở miệng, "Ta Uyên Tiên Tông mới lập, nhưng tại cái này Táng Tinh đại lục còn không nơi sống yên ổn." Chiếu Khánh cười lạnh một tiếng, "Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy." Có thể Tô Uyên nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là ngắm nhìn một phía, dò xét cái này Cựu Dương thần thành, thẳng đến nào đó, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Chiếu Khánh, mỉm cười, "Cho nên, không bằng liền dùng cái này địa, làm ta Uyên Tiên Tông tại Táng Tinh đại lục căn cơ." Đám người sững sờ, nhưng chính là cái này sát na, Tô Uyên đã đi tới Chiếu Khánh trước người, ngay sau đó, đấm ra một quyền. Một quyền này quyền thế, căn bản không thể ngăn cản, xuyên thủng vạn vật phá diệt chi lực trong nháy mắt bộc phát, cơ hồ muốn áp sập toàn bộ hư không. Dùng vạn vật làm một thể, luyện vạn pháp tại dốc hết sức. Một quyền này, đủ để kinh diễm thế gian. Oanh! Chiếu Khánh căn bản né tránh không kịp, trực tiếp bị Tô Uyên một quyền đánh nát nửa người. Đám người chỉ thấy được huyết vụ nổ tung, cái kia Chiếu Khánh thậm chí không kịp kêu thảm, Tô Uyên quyền thứ hai liền rơi xuống. Quyền thứ hai, liền trực tiếp tiêu diệt đi tại chỗ. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Tàn nhẫn, quả quyết, dứt khoát. Tĩnh. Từ nhất dạng yên tĩnh. Mọi người tại đây tất cả đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Liền ngay cả cái kia Khuy Thiên Thánh Nữ cũng không từng dự liệu được kết quả như vậy. Tại cái kia Cửu Diệu Tỏa Long trong trận, chỉ có Tô Uyên độc lập, hắn ánh mắt lạnh nhạt, thanh âm lại mang theo lạnh lùng, dám thừa dịp bản tọa không tại thời điểm, đi chuyện xấu xa, muốn đụng đến ta chí thân, muốn giết ta con dân, liền làm có chịu chết rất nộ. Hôm nay Thần Nhật Tông một người không hàng, ta liền giết một người, giết tới nơi đây không người. Soạn. Thế lực đánh cờ, thường thường giảng cứu một cái hòa giải, giảng cứu một cái cân bằng. Vạn sự văn vật, cũng có thể nói. Có thể Tô Uyên cử động lần này, căn bản không muốn đảm, căn bản không nhận quy tắc trói buộc. Hắn không phải lặng yên không một tiếng động làm chuyện như vậy, mà là ngay ở đây mặt của mọi người, ngay trước vô số bên trong vũ trụ thế lực mặt, trực tiếp cường thế chấn sát Chiếu Khánh. Thậm chí trực tiếp mở miệng, nếu là Thần Nhật Tông không hàng, muốn giết tới không người. Tên điên, đây tuyệt đối là một người điên. Vô số người đối Tô Uyên đổi mới. Vô đạo nguyên quân, vô đạo vô đạo. Chẳng lẽ là bạo ngược vô đạo? Thần Nhật Tông môn nhân đệ tử, thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng Chiếu Khánh chết. Tô Uyên đưa tay ấn tại cái kia Cựu Diệu Tỏa Long trận bên trên. Ầm ầm. Vạn đạo lò luyện vang lên ầm ầm, loại kia độc nhất vô nhị dung luyện chi lực hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, trực tiếp đem đại trận này dung luyện ra một cái cửa hang. Tô Uyên từ trong trận đi ra, hắn mỗi một bước đều tựa như tử thần tới gần bước chân. Nặng nghề màn đện gõ tại mỗi một tên Thần Nhật Tông môn nhân trong lòng. Trong lòng của bọn hắn đập mạnh, cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, môi màu tóc bạch. Bành. Lại một tên Thần Nhật Tông người bị Tô Uyên trấn sát. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Căn bản là không kịp ngăn cản, cũng không có người ngăn cản. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này một trường giết chóc phát sinh ở Táng Tinh đại lục, phát sinh ở Cựu Dương thần thành. Thế lực lớn ở giữa, cơ hội liền không có làm như vậy sự tình tiền lệ. Cái này không quan hệ thực lực, không quan hệ nội tình, mà là thuần túy khí chàng bên trên chấn nhiếp. Thần Nhật Tông người, không biết là ai cái thứ nhất dẫn đầu, bịch một tiếng quỳ xuống. Hắn cũng không nói đầu hàng, cũng không nói cái khác, cứ như vậy quỳ rạp xuống Tô Uyên trước người, run run rẩy rẩy, tràn đầy sợ hãi. Tô Uyên lại không nhìn hắn, mà là ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy bên trong vũ trụ thế lực chấn kinh chi sắc, cũng nhìn thấy lục đại chiến viện dần dần sáng lên ánh mắt. Thần Nhật Tông cùng ta là thủ riêng, không có quan hệ gì với chư vị. Bất quá Thương Lan sự tình, chư vị cảm nhận được đến, còn cần bàn lại. Chương 1281, Kim Quả Cửu Tử, Đế Thuật. Chương 1281, Kim Quả Cửu Tử, Đế Thuật. Quả nhiên, hắn thật sự là vì Thương Lan sự tình tới. Những cái kia nhúng tay Thương Lan sự tình bên trong vũ trụ thế lực, liếc nhìn nhau, thần sắc mỗi người mỗi vẻ. Nhưng cũng có tương đương một bộ phận bên trong vũ trụ thế lực, cũng không liên quan đến việc này, lúc này suy nghĩ trong lòng vẫn như cũ dừng lại tại Tô Uyên hai quyền chấn sát Chiếu Khánh kinh khủng về mặt chiến lược. Hán, làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Không cho phép quỷ. Thần Nhật Tông uy danh, há có thể dung các ngươi trả đạp? Có cái kim giáp nam tử đống nhiên vừa hô, hướng Tô Uyên đánh tới. Tô Uyên nhìn về phía hắn, mặc kệ là cái nào tông môn thế lực, đều là thiện ác xen lẫn. Thế giới này, xưa nay không là hắc bạch phân minh. Quân tử chết tiết, lưu ngươi toàn thây. Tô Uyên đưa tay một điểm, một đạo phá diệt chùm sáng xuyên thủng không gian, tại cái kia kim giáp nam tử mi tâm lưu lại một đạo huyết ngân. Hắn chưa giết tới Tô Uyên trước người, liền lảo đảo ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Nhưng so sánh với hài cốt không còn, bị đánh bạo thành huyết vụ Chiếu Khánh, đã là một loại thể diện. Còn có người muốn đứng ra à? Tô Uyên chậm rãi mở miệng, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên ngưng trệ. Giết người nhiều người à? Không nhiều, trước sau bất quá 6 người mà thôi. Có thể giết không tại nhiều, tại tinh. Cho dù chỉ giết 6 người, nhưng mọi người nhìn tới, như xem sát thần. Ông, không biết là ai, bóp nát một viên phù thạch, liệt liệt quang mang phóng lên tận trời, tràn ra đạo đạo gợn sóng, cùng cái kia Cửu Luân đại nhật giao hòa. Liên tiếp 9 thân ảnh từ cái kia đại nhật bên trong giáng lâm. Là ai tỉnh lại chúng ta? Người cầm đầu trầm giọng, ánh mắt sắc bén, đồng tử như mặt trời lóa mắt. 9 người này, dung mạo đều giống nhau đến mấy phần, mỗi người bọn họ sau lưng đều có một đôi cánh chim màu vàng kim, nhìn rất là thần thánh. Là Kim Quả Cửu Tử. Có người lên tiếng kinh hô. Đây là Thần Nhật Tông bên ngoài vũ trụ chi nhánh nội tình cấp chiến lực. Bọn hắn là cửu huynh đệ, trên thân có chạy kim quả chi huyết, sinh ra có thể hấp thu thái dương chi tinh, thực lực cường hãn vô cùng. 9 người đồng khí liên chi, từng tuyên bố muốn cùng nhau đột phá kiếp cảnh, thành tựu chí vị. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà ngay tại cái kia Cựu Luân đại nhật bên trong ngủ say, bây giờ như thế, không biết chiến lực cường hãn đến loại tình trạng nào. có thần Nhật tông người truyền niệm, đem trước đây chuyện phát sinh cáo tri. Cái kia người cầm đầu đột nhiên biến sắc, ánh mắt hướng về Tô Huyền, thằng nhãi danh sao dám. Hắn thét dài một tiếng, chín người đồng thời lên không. Sau lưng cánh chim màu vàng mở ra, huyết mạch chi lực liên kết, một đầu che khuất bầu trời hoàng kim thần quả hiện hiện, cái kia khí tức kinh khủng phảng phất muốn nóng chạy thế gian vật vật. Tổ thuật, cách đó không xa, Khuy Thiên thánh nữ Chu Nhược Chỉ, đôi mắt đẹp vi vi lấp loé. Tổ thuật, kia là huyết mạch bí thuật một loại, có thể thiêu đốt huyết mạch, vận dụng một tia viễn cổ chi tổ lực lượng. Xem ra Tô Huyền hai quyền trấn sát chiếu khánh chiến lực, vẫn là lệnh cái này kim quạ cựu tử rất là kiên kỵ, vừa lên đến liền vận dụng tổ thuật thủ đoạn. Thánh nữ, gia hỏa này đến tuột cùng là bực nào cấp bậc? Nàng bên cạnh một tên thị nữ hiếu kỳ hỏi. Cái kia chiếu khánh thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là được phái tới chấn thủ bên ngoài vũ trụ chi nhánh, địa vị cao không đến đi đâu, thực lực có lẽ cũng không có gì đặc biệt. Dù sao nhà mình thánh nữ khẳng định một chiêu liền có thể miểu sát, hắn còn cần hai quyền, cái này trước kém một bước. Chu Nhược Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia chiếu khánh không đủ để tham khảo, lại xem hắn đối mặt cái này kim quạ cựu tử lại nên làm như thế nào. Tại cái kia hoàng kim thần quạ sau khi xuất hiện, rất nhiều người đều nhanh lùi lại ra ngoài rất xa, sợ bị tác động đến. Bực này bí thuật uy lực, vẹn vẹn là toát ra khí tức, đều làm người một trận kinh hãi. Chỉ có một số nhỏ người không có rút đi, đứng tại chỗ quan sát. Chín ngày giữa trời, chấn sát ngươi cái này cùng đồ. Kim quạ lão đại nghiêm nghị quát, quả thần gì thế? Theo hắn thoại âm rơi xuống, chín người trên thân đều có một giọt kim sắc huyết dịch bốc cháy lên. Chín người cánh chim màu vàng trở nên vô cùng lóa mắt. Trên bầu trời quả thần phát ra một tiếng cao lệ mình, hai cánh chấn động, kim sắc thần diệm hóa thành diệt thế tia sáng rơi xuống. Cái kia khí tức kinh khủng, tựa như thiên kiếp, giống như là muốn hủy diệt hết thảy, mọi người ở đây cơ hồ không có dám nói mình có thể đo lấy, có lẽ chỉ có vị kia Khuy Thiên thánh nữ có thể đối cứng a. Nhìn qua cái kia hướng tự mình chút xuống mà đến kinh khủng trùng sáng, Tô Uyên thân ảnh trong phút chốc hóa thành từng sợi bạch tuyến, quang thúc kia xuyên thủng hắn, nhưng lại không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Thay vào đó, Tô Uyên đưa tay, hắn từng cùng chín vị thiếu niên đại đế chém giết, thủ đoạn của bọn hắn, hắn thấy cũng nhiều, bây giờ muốn thử một lần, nhìn xem cái này đế thuật còn có thể giết người hay không. Thiên địa rủ xuống mây làm ta kiếm. Ầm ầm, thiên cung bên trong, cái kia từng đạo bạch vân rủ xuống, hóa thành từng trôi lợi kiếm, vừa lúc chín trôi, treo cao tại kim quạ cựu tử đỉnh đầu. Rơi. Tô Uyên nhẹ giọng mở miệng. Cái kia chín trôi rủ xuống mây chi kiếm, mang theo thế gian khó tìm kinh khủng kiếm ý, trực tiếp rơi xuống. Cái kia phong duệ chi khí, dù là cách nhau từ xa, vẫn như cũ lệnh mọi người ở đây cảm thấy da thịt bị cắt đứt ảo giác. Kim quạ cựu tử quá sợ hãi. Bọn hắn thiêu đốt huyết mạch chi lực, thế ra tổ thuật, vì chính là có thể một kích chém dụng cái này khinh nhẫn thần Nhật tông cùng đồ. Thế nhưng là không biết tại sao, bọn hắn một kích này, thế mà không có giết chết Tô Uyên. Khi bọn hắn từ trong rung động lấy lại tinh thần, đỉnh đầu rủ xuống mây chi kiếm đã rơi xuống. Bọn hắn lông tóc dựng đứng, cơ thể phát lạnh, dọa đến hồn phi phách tán. Có thể đây là thiếu niên đại đế thủ đoạn, bọn hắn chỗ nào có thể tránh được? Bạch, bạch, bạch. Từng trôi rủ xuống mây chi kiếm xuyên qua thể phách, đem bọn hắn thần hồn cùng nhục thể cùng nhau chém rụng, trực tiếp đóng đinh tại trên mặt đất. Ngay tại vừa rồi, còn uy thế hiển hách, khinh thường quần hùng kim quạ cựu tử, cứ như vậy trở thành lạnh băng băng thi thể. Ngay tiếp theo cái kia cựu luân đại nhật đều ảm đạm xuống. Phản phất tại vì chín người vẫn lạc mà ai điếu. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không ai từng nghĩ tới, thành danh đã lâu kim quả cựu tử, sẽ bị bại như thế triệt để. Bị một kích miểu sát. Kiếm kia đạo thủ đoạn. Là bực nào bí thuật. Lại có như thế uy lực khủng bố. Khuy Thiên thánh nữ Chu Nhược Chỉ đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia thật sâu rung động. Kiếm ý này, nàng đã từng có châu nghe thấy. Lúc trước vấn đạo tiên ngoại tiên, vô kiếm sơn tân đế đăng cơ, một kiếm vạch ra kiếm đạo trường hạ, cung cấp trong ngoài vũ trụ kiếm đạo tu sĩ cảm ngộ. Dẫn xuất lớn nhất dị tượng, tựa hồ chính là Tô Uyên. Chưa từng nghĩ 3 năm qua đi, kiếm đạo của hắn tu vi vậy mà đã đạt đến tình trạng như thế. Nàng từng cùng Vô Kiếm Sơn một vị khác nguyên cảnh kiếm tử giao thủ qua, bực này kiếm đạo chân ý, thậm chí còn muốn ẩn ẩn cao hơn vị kia kiếm tử một đầu. Nàng nhẹ giọng mở miệng, trả lời bên cạnh thị nữ ban đầu vấn đề, hắn chỉ ít cùng ta cùng cấp. Cái gì? Tên kia thị nữ mở to hai mắt. Trong lòng của nàng, nhà mình thánh nữ chính là vô địch đại danh tử, mặc dù rất ít xuất thủ, nhưng chỉ cần xuất thủ, cơ hội chính là đánh đâu thắng đó, cái gọi là cấm kỵ thiên tiêu, thua ở trong tay nàng, liền không còn có năm vị. Tỷ như Vô Kiếm Sơn một vị kiếm tử, tỷ như Thiên Thu Tông một vị thần ngự, lại tỷ như mà gia hỏa này, thế mà có thể cùng thánh nữ cung cấp. Còn có người a? Tại mọi người trong rung động, Tô Uyên ánh mắt bình tĩnh, thanh âm vang vọng tứ phương, như vậy không người dám chiến, hôm nay, thần Nhật Tông liền từ Táng Tinh Đại Lục xóa tên. Nơi đây vì ta Huyền Thiên Tông tất cả. Chương 1282 thì tính sao? Chương 1282 thì tính sao? Lặng ngắt như tờ. Tô Uyên ánh mắt hướng về một bên Ly Hỏa Điện. Nhúng tay Cựu Tinh Liên Minh sự tình, chủ yếu chính là thần Nhật Tông cùng Ly Hỏa Điện. Hắn quả quyết xuất thủ, không lưu tình một chút nào. Hắn đại thủ bắt qua cái kia tên là thủ xinh đẹp nữ tử. Nàng nơi nào còn có nửa điểm ban đầu phong thái. Lúc này sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc, tha mạng. Còn xin vô đạo nguyên quân tha tiểu nữ tử một cái mạng. Ta cái gì đều nguyện ý làm. Nữ tử thần niệm truyền âm, tại sinh tử uy hiếp dưới, nàng quả là nhanh muốn thành một con chó. Tô Uyên nhưng căn bản không cùng nàng nói nhảm, trực tiếp xuất thủ đem nó đánh chết rơi. Ly Hỏa Điện còn lại người, tất cả đều bị sợ choáng váng. Ngũ Hành Thánh Tông mặt khác bốn điện cũng có người trình diện. Nhưng lúc này đồng dạng không nói một lời. Ngũ Hành Thánh Tông cho dù thể lượng khổng lồ, có thể thần nhật tông, đó là chân chính thế lực cấp độ bá chủ. Tô Uyên giết mảy may đều không mang theo nương tay, căn bản không sợ đắc tội, huống chi là bọn hắn. Lửa này không đốt tới trên người bọn hắn đã đầy đủ may mắn. Xem ra là không người nào. Tô Uyên ánh mắt hướng về thần nhật tông đám người run run rẩy rẩy, liên tiếp địa quỳ xuống. Tại sinh mệnh phía trước, tôn nghiêm tính là gì? Đương nhiên, cũng có một bộ phận người đem tôn nghiêm nhìn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Tô Uyên cũng thành toàn bọn hắn, hắn không dễ giết người, nhưng giết cũng rất thuận tay. Cứ như vậy, ngay trước cơ hồ toàn bộ táng tinh đại lục tất cả thế lực mặt, Tô Uyên trực tiếp đem thần nhật tông ép tới không ngẩng đầu được lên, giết tới không người dám đứng đấy tới đối thoại. Ngày hắn đại gia, đây mới là nhân sinh, đây mới gọi là thoải mái a. Lôi Tiêu ở một bên nhìn xuân tâm dập dờn, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng. Hắn tuy là Lôi chú sư nhất tộc cấm kỵ thiên tiêu, nhưng lại cũng không phải là hoàng thái tử, mặc dù trên tổng thể có thể hoành hành bá đạo, nhưng lại không thể tùy tâm sử dụng. Có thể lại đến nhìn xem Viên ca. Thần nhật tông, đây chính là thế lực cấp độ bá chủ. Cho dù nó thân ở yêu tộc, đồng dạng nghe nói qua uy danh của bọn hắn, nhưng bây giờ trực tiếp bị giết xuyên, thoải mái, quá sung sướng. Một ngày kia, nó cũng phải như vậy. Cái này, cho dù là từ trước đến nay lấy trầm mặc ít nói lấy xương quỷ đao nguyên quân Chu Bình, lúc này cũng hoảng hốt. Bảy đại chiến viện có thụ chèn ép, không gian sinh tồn bị hết lần này đến lần khác địa xâm chiếm, nhưng bọn hắn bất lực. Thương Lan chính là ví dụ tốt nhất, bất tuân theo bên trong vũ trụ ý chí, bọn hắn liền bị trục xuất. Hắn không khỏi nhớ tới Mục Lung âm thầm cùng mình gặp mặt lúc đã nói, hắn nhất định có biện pháp phá cục. Phá cục, đây quả thực là đem cục cho nện đến náo loạn. Trong lòng của hắn, một loại tên là hy vọng hỏa diễm càng đốt càng vượng, cái kia lâu dài hờ hững ánh mắt dần dần trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Bảy đại chiến viện khổ bên trong vũ trụ lâu vậy, mặc kệ trong ngoài vũ trụ liên thông sau sẽ như thế nào, chỉ tại cái này ngăn cách thời khắc, có lẽ có xoay người cơ hội. Lúc này, tựa hồ là đã nhận ra Tô Uyên cái kia không thể ngăn cản khởi thế, bên trong vũ trụ rất nhiều thế lực đều đem ánh mắt nhìn về phía Tinh Thần Tông, hoặc là nói nhìn về phía Quy Thiên Thánh Nữ Chu Nhược Chỉ. Tại cái này thiên hạ không tôn thời kỳ, trừ bỏ nàng bên ngoài, đám người cũng không tiếp tục nghĩ đến một cái có thể ngăn chặn Tô Uyên người. Nàng ánh mắt biến ảo, tựa hồ là đang suy nghĩ. Một vị thánh vương vẫn lạc, rất khó là bởi vì người mối thù chuyển tiếp, có lẽ cái này phía sau còn có còn lại nàng không rõ ràng nguyên nhân. Đã như vậy, Tô Uyên lại biểu hiện giang lịch thiên như vậy chiến lực, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Dù là đến tiếp sau trong tông muốn truy cứu, chỉ ít thù này không phải từ nàng đến kết. Nghĩ đến cái này, nàng đã có quyết định. Nàng nhìn về phía Tô Uyên, chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản, "Vô Đạo Nguyên Quân, Thanh Ngọc Thánh Vương cái chết cùng ngươi có liên quan, nhưng bây giờ Táng Tinh Hải bạo động phía trước, lại có ngoại tộc vây quanh ở phía sau, việc này tạm thời gác lại, nhưng đợi đến trong ngoài vũ trụ liên thông về sau, mong rằng ngươi có thể cho ta tông một lời giải thích." Soạn. Mọi người không khỏi xôn xao. Lời nói này giảng được vô cùng có nghệ thuật, đã biểu thị ra Tinh Thần Tông sẽ truy cứu tới cùng, trên mặt mũi không có trở ngại, lại lấy nhân tộc lợi ích đại nghĩa, tạm hoãn cùng Tô Uyên ở giữa mâu thuẫn. Diệu, cứ diệu. Duy nhất một điểm, chính là đám người căn bản không có nghĩ đến nàng có thể như vậy nói. Nếu muốn tại đương kim hoàn vũ thế lực cấp độ bá chủ bên trong đề cử ra hy vọng thịnh nhất, nội tình sâu nhất, Tinh Thần Tông, tất nhiên là một trong số đó. Tinh Thần Tông làm việc, từ trước đến nay bá đạo, mà vị này Quy Thiên Thánh Nữ, lại là thành danh đã lâu 12 ngày tinh. Chưa từng nghĩ, hôm nay thế mà chủ động lựa bộ. Cái này khiến đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời lại lần nữa xét lại Tô Uyên thực lực. Nói chung, chỉ có cường giả mới có thể nhìn ra một tên khác cường giả nội tình. Không phải là vị này Quy Thiên Thánh Nữ nhìn ra chút cái gì? Tại mọi người trong rung động, Tô Uyên tới đối mặt, hắn đương nhiên có thể nhìn ra vị này Tinh Thần Tông Thánh Nữ lấy lòng chi ý, hắn mỉm cười, kia là tự nhiên. Đợi đến trong ngoài vũ trụ liên thông, Thanh Ngọc Thánh Nhân vì sao mà chết, ta tự nhiên sẽ chiêu cáo thiên hạ. Quy Thiên Thánh Nữ nhẹ nhàng gật đầu, đã như vậy, cái kia bây giờ Vô Đạo Nguyên Quân thủ riêng đã báo, liền tới luận một luận công sự. Đã muốn làm ân tình, vậy liền dứt khoát thuận nước đẩy thuyền liên đới lấy đem Thương Lan sự tình một lần nữa nuốt một nuốt. Nàng Long Dạ biết rõ, Thương Lan sự tình là bên trong vũ trụ thế lực đàm phán kết quả, chủ yếu ý tại phân chia cái kia bút kết xù tài nguyên, tiện thể trị một chút cái này đổi thiên minh thủ lĩnh uy phong. Nàng nhìn khắp bốn phía, ánh mắt nhàn nhạt, đoạn này thời gian bản tọa bế quan tu hành, chưa từng nghĩ Táng Tinh đại lục vô định đỉnh người liền huyên náo thiên hạ đại loạn. Lý Hằng, đến ngay đây. Một tên nguyên quân tử trong đám người đi ra, hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, miễn cưỡng vui cười, rất mất tự nhiên, nhưng tại này trước đó thân phận của hắn có thể tương đương hiển quý. Bên ngoài vũ trụ liên hợp nghị hội tiếp tôn chi dưới, hắn chính là đệ nhất nhân. Thẩm phán Thương Lan ý chí, mặc dù là bên trong vũ trụ rất nhiều thế lực quyết định, nhưng qua tay người, dù sao vẫn là bên ngoài vũ trụ liên hợp nghị hội. Người người đều biết, bên ngoài vũ trụ liên hợp nghị hội mặc dù tại trên danh nghĩa đều là bên ngoài vũ trụ người, có thể trong đó vượt qua một nửa đều là vỏ ngoài nội tâm. Người như hắn, bên ngoài vũ trụ là nhất ngôn cửu đỉnh đang cầm quyền người, nhưng tại bên trong vũ trụ quyền quý trước mặt, không thể thiếu định nội, không đúng. Mà Chu Nhược Chỉ lại là bên trong vũ trụ quyền quý bên trong tầng chót nhất đám người kia. Hắn vốn là sợ đến không được, bây giờ lại kiêm hữu Tô Uyên ở bên, càng là như có gai ở sau lưng, trong lòng lo sợ bất an. Có thể Chu Nhược Chỉ cũng không thèm để ý hắn ý nghĩ như thế nào, chỉ là thản nhiên nói, ngươi lại nói, ban đầu là như thế nào định tội, đều là ai cho ra chứng cứ phạm tội, chứng nhân là ai? Lý Hằng nghe xong, đột nhiên khẽ run rẩy. Cái này, đây quả thực là lấy mạng của hắn a. Những người kia, chẳng lẽ hắn thật có thể khai ra? Khai ra lời nói, chỉ sợ hắn đều không gặp được ngày thứ hai Thái Dương. Trong lòng của hắn đắng chát, rốt cục hạ quyết tâm, ngay trước mặt mọi người, ngã đầu liền bái, "Thánh nữ, Vô Đạo Nguyên Quân, Thương Lan sự tình đều do một mình ta thúc đẩy, là ta bị ma quỷ ám ảnh, hám lợi đen lòng, muốn tham ô cái kia nhuận bút nguyên, cũng bởi vì Thương Lan có người từng đắc tội qua ta, cho nên mới ủ thành bây giờ cục diện, ta." Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, "Ta chăm chết không đền được tội." Nói xong, bỗng nhiên một trưởng vô hướng mình đầu, liền muốn kết thúc tính mạng của mình, dùng cái này đến bảo toàn gia tộc của mình. Trong đám người, không ít người nhẹ nhàng thở ra, trước kia gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hằng ánh mắt, đều buông lòng xuống. Người này cuối cùng còn có chút đầu óc, kết cục như vậy, tự nhiên là tốt nhất. Chu Nhược Chỉ thần sắc lạnh nhạt, nàng thường thấy cục diện như vậy, muốn làm các đại nhân vật găng tay đen, sự việc đã bại lộ thời khắc, liền cần có giác ngộ như vậy. Loại kết cục này mặc dù không tính viên mãn, nhưng cũng coi như được là tiêu chuẩn kết cục, nghĩ đến cũng đủ để lắng lại Tô Uyên lửa giận. Lại cạnh, đột nhiên ở giữa, Lý Hằng tay bị người nắm chặt, đột nhiên ở giữa không trung. Hắn ngây ngốc xem đi, cổ họng trên dưới nhấp nhô, khẽ nhếch miệng, cả người đang run rẩy, run rất là lợi hại. Tô Uyên nhàn nhạt mở miệng, "Ta muốn giết ngươi, ngươi mới có thể chết." Nói, hắn ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía, mỉm cười, "Uyên nuốt bất nghĩa, thiên nhận chúng sinh. Thủ riêng, bản tọa báo. Cái này công hận, ta cũng muốn thanh toán. Bản tọa cũng không lớn khai sát giới, cũng chỉ giết khôi thủ người chủ trì." Lại là một cái ai cũng không có dự liệu được phát triển. Người người đều coi là Thương Lan sự tình dừng ở đây, giữa lẫn nhau đều có ăn ý, cùng lắm thì hiện tại miễn xá, đem Thương Lan từ tiền tuyến triệu hồi đến là được. Chưa từng nghĩ Tô Uyên vậy mà đuổi sát không ông, đây rõ ràng là muốn đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Có người đứng dậy, cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi nói cùng Thần Nhật Tông là thủ riêng, chúng ta mới chưa nhúng tay, có thể Thương Lan sự tình, không ai nói rõ được. Ngươi như thế từng bước ép sát, có thủ tất báo, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta tất cả mọi người là địch mà?" Tô Uyên bước ra một bước, ánh mắt như điện, tóc dài bay múa, tựa như ma thần, bệ nghệ tứ phương, thì tính sao? Chương 1283, một người vây quanh tất cả chúng ta. Chương 1283, một người vây quanh tất cả chúng ta. Thì tính sao? Vẹn vẹn chỉ là bốn chữ mà thôi. Lại như lôi đỉnh tiếng nổ, mọi người ở đây đều chấn kinh kinh ngạc. Bọn hắn nhìn qua trung ương thần sắc lạnh lùng Tô Uyên, trong lòng chợt run lên. Tô Uyên liếc nhìn bốn phía, thanh âm lạnh lùng. Có thể loại kêu bệ nghệ hết thảy, có ta vô địch bá đạo chi ý lại hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ai muốn đối địch với ta, đều có thể đứng ra. Một người, mười người, trăm người. Bản tọa ai đến cũng không có cự tuyệt. Đám người á khẩu không trả lời được, nói đến đây loại phân thượng, chẳng lẽ hắn coi là thật vô địch à? Tại loại này trong yên tĩnh, Tô Uyên ánh mắt hướng về cái kia cái thứ nhất đứng ra lên án mình người, từng bước một hướng hắn đi đến, như thế nào? Ta liền từng bước ép sát, ngươi muốn cùng ta là địch à? Theo cước bộ của hắn rơi xuống, loại kia mãnh liệt uy áp, như bài sơn đảo hải đè xuống. Đứng tại người kia bên cạnh mấy người, dù là không phải bị đặc biệt nhằm vào, đều mơ hồ cảm giác có chút không thở nổi, đội vàng đột mở, sợ dẫn lửa thiêu thân. Mà tên kia lên tiếng người, lúc đầu ẩn nấp trong đám người, muốn nhảy vào người đông thế mạnh, uy hiếp Tô Uyên không còn đi truy cứu Thương Lan sự tình, chưa từng nghĩ hắn thế mà hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Không chỉ có như thế, thậm chí còn nói ra cùng mọi người là địch lại như thế nào như vậy. Ngươi, ngươi. Sắc mặt hắn rất khó coi, tại vận chuyển lực lượng đối kháng Tô Uyên uy áp, có thể uy thế như vậy làm hắn khó có thể chịu đựng, thần sắc dần dần trắng bệnh, thậm chí hai chân ẩn ẩn run rẩy. Tô Uyên quay đầu nhìn về phía Lý Hằng, nhưng có phần của hắn. Lý Hằng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hắn lúc đầu muốn cái chết chi, đem tất cả bí mật mang vào trong quan tài, cứ như vậy, phía sau bẩn thỉu coi như đi qua, cũng không từng muốn. Hắn thế mà muốn chết không thể. Hắn. Lý Hằng run rẩy. Người này là bên trong vũ trụ nhất lưu thế lực Mặc Ngọc Tông tại Táng Tinh Đại Lục người chủ trì, tên là Mộ Sa Tu, Vu Hoan Thương Lan sự tình hoàn toàn chính xác có hắn một phần. Chỉ là, hắn không dám nói a. Cái kia Mộ Sa Tu nhìn chằm chằm Lý Hằng, mặc dù không có mở miệng, nhưng là ánh mắt bên trong ý tứ cũng rất rõ ràng, kia là uy hiếp trắng trợn. Nếu như ngươi nói, như vậy tất nhiên vạn kiếp bất phục. Xoẹt xẹt. Tô Uyên tiện tay hất lên, hai đạo kiếm khí lướt đi, trực tiếp đem cái kia Mộ Sa Tu con mắt đâm xuống. A. Mộ Sa Tu kêu thảm, che lấy hai mắt, giữa ngón tay tràn đầy máu tươi. Hắn không nghĩ tới Tô Uyên coi là thật dám trước mặt mọi người động thủ, giấu giận, ngươi cho rằng tự mình là cái gì? Quả nhiên là thanh toán người a. Muốn một người chống cự đại thế a. Đây là si tâm vọng tưởng. Đơn đả độc đấu chúng ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu chúng ta cùng nhau nổi lên, nhất định đưa ngươi cùng Uyên Thiên Tông chấn diệt. Hắn bị Tô Uyên khí tức khóa chặt, bị khung định tại nguyên chỗ, trái đột phải sông, lại không cách nào thoát ly chúng đây. Lý Hằng thấy choáng, chân chính cảm thấy một loại sợ hãi. Tô Uyên bình tĩnh nói, hắn phụ thuộc tại cái nào tòa thế lực? Mực. Mặc Ngọc Tông. Lý Hằng cơ hồ đánh mất tự chủ năng lực, sợ đối đầu Tô Uyên ánh mắt, khó khăn phun ra ba chữ này về sau, phảng phất dùng hết tất cả khí lực. Mặc Ngọc Tông, Tô Uyên nhẹ giọng thì thào, nhìn về phía cách đó không xa mấy tên cùng cái này Mộ Sa tu khí hơi thở tương tự Nguyên Quân, cùng bọn hắn liếc nhau, sau đó thu về ánh mắt, nhìn khắp bốn phía, lạnh nhạt mở miệng, các tông các phái luôn có chút bại hoại, đám người còn lại có lẽ là không biết nội tình, lại hoặc là bị lừa bịp, nếu không nữa thì cũng có thể là bị quyền thế tướng ép, khó mà nhúng tay. Ta nói qua, ta chỉ sát chủ sự tình người. Trong ngôn ngữ, hắn xuất hiện tại Mộ Sa Tu thân trước, nhất trường rơi xuống, một trường tiêu diệt đi. Hắn vân đạm phong khinh thu tay lại, nhìn về phía cách đó không xa mấy tên Mặc Ngọc Tông Nguyên Quân, bực này bại hoại, chẳng lẽ có thể đại biểu Mặc Ngọc Tông? Quý tông chi danh, cho dù là ta đều có chỗ nghe thấy, nghĩ đến nhất định là danh chấn vũ trụ danh môn chính phái. Lời nói này, một tiến một lui, lệnh mọi người tại đây á khẩu không trả lời được. Rõ ràng mới vừa rồi còn hỏi cái kia mộ xạ tu phụ thuộc tại cái nào tòa thế lực, lần này một giây, Mạc Ngọc Tông biến thành danh chấn vũ trụ danh môn chính phái, cái này. Mọi người ở đây bị Tô Uyên lôi đỉnh thủ đoạn làm cho không biết làm sao lúc. Tô Uyên lên tiếng lần nữa, đương nhiên. Hắn nói như vậy, trên mặt như một xuân phong tiếu dung biến mất. Thay vào đó, là một loại lạnh nhạt, cùng tại cái này lạnh nhạt phía dưới, không chút nào tiến hành che giấu, sắc ý, nếu là ở đây chư vị có người cảm thấy, những thứ này làm sảng làm bậy. Hám hại trung lương thủ phạm chính có thể đại biểu một tông, mà chư vị thế tất yếu cùng bọn hắn cùng tiến lùi, chung sinh tử, vậy ta cũng có thể lý giải. Hắn lại xuất hiện tại Lý Hằng bên cạnh, ánh mắt nhàn nhạt, đều xuất thủ chính là ta từng cái tiếp lấy. Lần này, đám người chân chính bị Tô Uyên cho hoàn toàn chấn nhất rồi. Không ai xuất thủ. Không chỉ có không có xuất thủ. Không ít người nhìn về phía bên cạnh người thần sắc, đều loáng thoáng, có chút biến hóa. Đúng vậy a một người, làm sao có thể đại biểu được một cái thế lực. Tô Uyên cái này tựa hồ là đang cho đám người bậc thang hạ. Nhưng khi ý nghĩ này hiện thời điểm, chính bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhiều ít người, nhiều ít thế lực. Tô Uyên chỉ có một người. Uyên Thiên Tông càng là mới thành lập thời điểm, cô đơn chiếc bóng. Hắn cho bọn hắn bậc thang hạng. Loại kia hoang đường cảm giác không thua gì. Bọn hắn bị Tô Uyên một người bao vây. Càng bi ai là, ý nghĩ thế này là không tự chủ được hiện hiện. Điều này nói rõ, bọn hắn ở trong lòng, chí ít hiện tại đã không nguyện ý, hoặc là nói không dám cùng Tô Uyên là địch. Cái kia kinh khủng chiến lực, cái kia vô địch khí phách, để bọn hắn sợ. Mà duy nhất phá cục điểm, đám người đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Khuy Thiên Thánh Nữ Chu Nhược Chỉ trên thân. Trong mắt bọn hắn, duy nhất có thể cùng Tô Uyên đối kháng, chỉ có vị này thân mang tinh thần kim bảo 12 ngày tinh. Nàng sẽ đứng ra sao? Bên trong vũ trụ trọng trấn cờ chống thời cơ, sẽ là nàng xuất thủ a? Vạn chúng chú mục phía dưới, liền ngay cả Chu Nhược Chỉ bên cạnh thị nữ cũng không khỏi cực kỳ trương. Nàng mặc dù là thị nữ, có thể có câu nói rất hay, thể tướng trước cửa thất phẩm quan, thân phận địa vị của nàng cũng không thấp, nhưng đây là đầu nàng một lần, bị một tên bên ngoài vũ trụ người trấn trụ. Thánh nữ, nàng nhỏ giọng mở miệng. Chu Nhược Chỉ thu hồi cùng Tô Uyên đối mặt ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, "Ta bế quan thời điểm, Tinh Thần Tông chủ sự người là ai?" Tên kia thị nữ đầu tiên là sửng sở, là Ngọc Tính Nguyên Quân. Tinh Thần Tông trong mọi người, Ngọc Tính Nguyên Quân thân hình run lên bần bật, phảng phất dự cảm được cái gì, càng không ngừng lui về sau đi, "Thánh nữ, ngươi nghe ta giải thích." Chu Nhược Chỉ xuất thủ, cùng Tô Uyên không khác, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Một đạo tử quang hiện lên, chỉ có số người cực ít thấy rõ, kia là một viên phù văn trực tiếp xuyên thấu Ngọc Tính Nguyên Quân mi tâm, đem nó thần hồn ma diệt. Thân hình của hắn rơi xuống, trước khi chết mắt mở thật to, phảng phất không thể tin được, tự mình cứ như vậy chết rồi. Chu Nhược Chỉ lại phảng phất vô sự phát sinh, bình tĩnh mở miệng, cho dù thế gian lâm vào vĩnh dạng, ta Tinh Thần Tông ý hiển nhiên sẽ chỉ dẫn thế gian. Tinh thần chi danh, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Bực này hạng giá áo túi cơm, ta tự hành thanh lý môn hộ là được, ngược lại không làm phiền vô đạo nguyên quân xuất thủ. Vâng. Một cử động kia, ngoài dự liệu của mọi người. Nguyên bản tất cả mọi người đang nghĩ, vị này Quy Thiên Thánh Nữ có lẽ rốt cục muốn xuất thủ, cũng không từng muốn. Nàng lại lui một bước. Mà một bước này, tựa hồ ấn chứng Tô Uyên câu nói kia. Hắn coi như muốn cùng đám người là địch. Thì tính sao? Chương 1284, theo lý cố gắng. Mạo phạm vấn đề. Chương 1284, theo lý cố gắng. Mạo phạm vấn đề. Cái gọi là nhất hô bách đứng. Bây giờ tại Táng Tinh Đại Lục, bên trong vũ trụ thế lực người dẫn đầu, chính là Tinh Thần Tông. Tinh Thần Tông đều như vậy làm, dự định lui nhường một bước, cùng Uyên Tiên Tông, hoặc là nói, cùng Tô Uyên giao hảo. Những người còn lại, chẳng lẽ còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Không, cơ hồ không có người còn như vậy làm. Thần Nhật Tông chính là ví dụ tốt nhất. Rất nhanh, cái kia từng người chủ trì bị cô lập ra, không chỉ có bị cô lập, thậm chí bị người đồng tông vây quanh, không cho bọn hắn rời đi. Lý Hằng triệt để mắt trợn tròn, hắn cho tới nay điên cuồng định bỡ bên trong vũ trụ, đem bên ngoài vũ trụ lợi ích làm trao đổi, chỉ vì có thể lấy những đại nhân vật này để vui. Chưa từng nghĩ, một ngày kia, hắn thế mà nhìn thấy những đại nhân vật này bị cô lập ở chỗ này nền cổ đợi giết. Cái này, dạng này mộng ảo một màn, để thế giới của hắn xem triệt để sụp đổ. Chẳng lẽ bên trong vũ trụ các đại nhân không nên là cao cao tại thượng a? Chẳng lẽ bọn hắn dạng này bên ngoài vũ trụ người không phải làm chó, hảo hảo hiếu kính những đại nhân vật này a? Chẳng lẽ con đường của hắn sai rồi sao? Tại loại này trong ngượng ngùng, hắn như là cái xác không hồn giống như, từng cái xác nhận những cái kia tham dự Thương Lan thẩm phán một chuyện người. Những người này nguyện ý tự hành thanh lý môn hộ thế lực, Tô Uyên liền để chính bọn hắn tới. Không nguyện ý nhiễm đồng tông chi huyết, liền từ hắn tới. Rất nhanh, gần hơn 50 tên nguyên quân vẫn lạc. Những thứ này nguyên quân cũng không phải người bình thường, mà là các đại trong thế lực rất có quyền thế, chí ít bên ngoài vũ trụ chi nhánh, dù là không phải mạnh nhất, chí ít cũng là quyền lực lớn nhất. Nhưng hôm nay, lại dạng này kết thúc lờ mờ. Tô Uyên đem bọn hắn tùy thân tài vật từng cái thu hồi, nếu là những người này ở đây riêng phần mình trong thế lực còn lại tài vật, mong rằng chư vị có thể đưa tới, đến lúc đó cùng nhau làm Thương Lan chết oan thầy trò đền bù. Cách đó không xa, một thân ảnh lướt đến. Nó dung mạo phổ thông, có thể trong nháy mắt dung mạo biến hóa, hiện lộ ra chân dung tới. Không ít người nhận ra người, ánh mắt ngưng tụ. Kia là Lệ Rơi đầy mặt mục lung. Nàng từ cổ nguyên tinh vực sau khi trở về, liền một mực tại Táng Tinh Đại Lục âm thầm du tẩu. Nàng một người lực lượng là cực kỳ có hạn, làm nguyên quân, nàng cũng không lấy chiến lược lấy dài, đi đến tiền tuyến, có khả năng đưa đến trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, không khác hạt cát trong sa mạc. Cho nên nàng muốn ý đồ từ đó hòa giải, tỉ như, cho tiền tuyến chống cự Táng Tinh Hải bạo động Thương Lan nhiều một phần thiết kế, tỉ như, tăng phái một chút trợ giúp, để bọn hắn có thể nhiều thở một ngụm. Có thể những thứ này, chung quy là trị ngọn không trị gốc. Tô Uyên Giang Lâm, trùng hợp nàng vừa lúc liền tại phụ cận. Nàng dùng bí pháp ẩn nấp dung mạo, giấu ở trong đám người, mắt thấy Tô Uyên vì Thương Lan chính danh quá trình. Quá trình này có lẽ rất thô bạo, rất trực tiếp, là dùng tuyệt đối thực lực làm được. Có thể thì tính sao đâu? Thương Lan rốt cục không còn gánh vác có lẽ có tội danh. Ở trước mặt mọi người, nàng trực tiếp hướng Tô Uyên xa xa một quỳ. Đây là phát ra từ nội tâm một quỳ, tương tại cổ nguyên điện được cứu lúc cũng không từng một quỳ. Bởi vì nàng đem Thương Lan đem so với tính mạng của mình đều nặng, đây cũng là nàng vì cái gì biết rõ cựu triều kiếp tôn không làm người cha, cũng muốn mạo hiểm đi thử một lần nguyên nhân. Nàng quỳ đến nửa đường, bị một cô nhu hòa lực lượng đỡ lấy. Tô Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, mục lung quản sự không cần như thế. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Chu Nhược Chỉ, nhìn ra nàng ánh mắt bên trong một ít hàm nghĩa, cái kia tựa hồ là có việc muốn cùng tự mình thương nghị. Hắn mắt ngậm thâm ý, khẽ cười nói, thánh nữ hiểu rõ đại nghĩa, không thẹn thiên tinh chi danh, bây giờ nhân viên đầy đủ, bên trong vũ trụ rất nhiều thế lực, cùng bảy đại chiến viện quản sự đều ở đây, không bằng như vậy đem Táng Tinh Hải phòng tuyến phân phối thương nghị một hai. Chu Nhược Chỉ thấy thế, biết Tô Uyên đã hiểu ý nghĩ của mình, thế là nhẹ nhàng gật đầu, như thế vừa vặn. Cứ như vậy, mặc kệ trong lòng như thế nào làm muốn, chỉ bên trong vũ trụ rất nhiều thế lực đều nguyện ý ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Táng Tinh Hải bạo động tác động đến phạm vi rất rộng, Thương Lan làm người đứng đầu hàng binh, bây giờ tổn thất nặng nề, hao tổn gần một phần tư thầy trò. Đây đối với một chỗ chiến viện mà nói, cơ hội là không thể tưởng tượng tổn thất. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, tại Tô Uyên tôi thúc dưới, đem tất cả Thương Lan thầy trò đều từ tiền tuyến triệt hạ đến, trong thời gian ngắn tạm thời không còn phân phối phòng tuyến nhiệm vụ. Chư vị nghĩ như thế nào? Tô Uyên nhìn về phía đám người, Quy Thiên Thánh Nữ Chu Nhược Chỉ vẫn như cũng là cái thứ nhất tỏ thái độ, hợp tình hợp lý, ta Tinh Thần Tông cũng không dị nghị. Còn lại thế lực tự nhiên cũng không có dị nghị. Như vậy đạt thành chung nhận thức, Thương Lan không còn gánh vác phòng tuyến nhiệm vụ. Tô Uyên tiếp tục thúc đẩy, hắn thiếu dung bình thản, hoàn toàn nhìn không ra cái kia chấn sát trước người mọi loại địch sắt thần bộ dáng. Bên trong vũ trụ từ trước đến nay là chúng ta tộc trụ cột, bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, còn cần cùng chung mối thù, chỉ bất quá bên ngoài vũ trụ dù sao thực lực có hạn, mong rằng chư vị người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Bên trong vũ trụ rất nhiều thế lực ngươi nhìn ta nhìn ngươi, khóe miệng co giật, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Tại Tô Uyên theo lý cố gắng hạ, còn sót lại phòng tuyến nhiệm vụ, bên trong vũ trụ chia sẻ số lượng, từ trước kia quyết định 60 đến 70 lại đến sau cùng 80 bên ngoài vũ trụ, chia sẻ 20. Chư vị đại nghĩa. Tô Uyên chắc tay, thần sát xúc động. Lần này, cho dù là Quy Thiên Thánh Nữ Chu Nhược Chỉ đều có chút nhịn không được. Nhưng ở nàng mở miệng trước, Tô Uyên trước nàng một bước, cười nói, chư vị vất vả, ta cái kia nhuận bút nguyên, liền lấy ra một nửa đến, làm ban thưởng, căn cứ chống cự Táng Tinh Hải bạo động công văn đến ban thưởng. T. Mọi người đều chưa dự liệu được Tô Uyên thế mà còn có như thế một tay. Lúc trước vấn đạo thiên ngoại thiên ban thưởng, có thể nói là phong phú đến cực điểm. Tổng lượng hợp lại cùng nhau, cơ hồ đồng đẳng với móc sạch nguyên một tòa nhất lưu thế lực. Mà lại đây cũng không phải là phổ thông tài nguyên, mà là chân chính đến từ bên trong vũ trụ thiên tài địa bảo, thiên địa kỳ chân. Tô Uyên một mình nắm giữ số lượng lớn, bởi vậy cho dù là một nửa, đồng dạng vô cùng khả quan. Những tư nguyên này, đối kiếp cảnh tôn giả mà nói, có lẽ không tính là gì. Nhưng tại trận người, đều là nguyên quân, bởi vậy có lớn lao lực hấp dẫn. Trừ bỏ Chu Nhược Chỉ dạng này tôn quý 12 ngày tinh bên ngoài, những người còn lại đều rất là động tâm. Trước kia bởi vì bên trong vũ trụ các thế lực gánh chịu 80 phòng tuyến nhiệm vụ mà sinh ra khúc mắc, trong nháy mắt tan thành mây khói, dù sao, đây là cơ hội. Phòng tuyến nhiệm vụ càng nhiều, thu hoạch được công văn cơ hội tự nhiên cũng càng nhiều, có thể thu hoạch tài nguyên, tự nhiên cũng liền nhiều. Người sợ khổ a? Không sợ, sợ chính là ăn không khổ. Nếu là một phần nỗ lực liền có một phần hồi báo, người kia người đều sẽ tranh nhau chen lấn. Chu Nhược Chỉ nhìn qua Tô Uyên, đôi mắt đẹp bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia thật sâu khen ngợi. Thiên phú của hắn, tư chất, không cần nhiều sách, chiến lược càng là nghịch thiên đến cực điểm, chưa từng nghĩ, loại này nắm lòng người thủ đoạn, càng là dễ như trở bàn tay. Nó tương lai thành tựu, chỉ sợ bất khả hạn lượng. Mặc kệ Thanh Ngọc Thánh Vương là như thế nào vẫn lạc, kia là tông môn sự tình. Không cùng chi kết thủ, từ nàng cá nhân góc độ mà nói, nhất định là cái cực kỳ sáng suốt quyết định. Làm thương nghị kết thúc sau, rất nhiều nguyên quân trở về riêng phần mình thế lực, điều hành lực lượng, chuẩn bị Táng Tinh Hải phòng tuyến công việc. Còn có chút người chưa rời đi, Tinh Thần Tông chính là một cái trong số đó. Quy Thiên Thánh Nữ Chu Nhược Chỉ trong âm thầm tìm tới Tô Uyên, tới đơn độc gặp mặt. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp nhàn nhạt, rơi vào Tô Uyên trên thân, mỉm cười, vô đạo nguyên quân nhân vật như vậy, quả nhiên là mị lực phi phàm, không trách vô số nữ tử vì ngươi cảm mến. Tô Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, như thánh nữ là tới nói những thứ này, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Chu Nhược Chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không có quanh đi quẩn lại, mà là đi thẳng vào vấn đề, không biết vô đạo nguyên quân, nhưng vẫn là tâm thân xử nữ. Tô Uyên. Chương 1285, mang theo xương hình bóng. Chương 1285, mang theo xương hình bóng. Bất thình lình hỏi một chút, để Tô Uyên bất ngờ. Tuy nói thật sự là hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết, vị này Quy Thiên Thánh Nữ tựa hồ có việc muốn nhờ, nhưng không nghĩ tới đi lên chính là vấn đề như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không trả lời ngay, mà là nhìn trước mắt Chu Nhược Chỉ. Hắn biết mình đối với nữ tử mà nói, có lẽ hoàn toàn chính xác có một chút như vậy mị lực tại, nhưng còn chưa đủ lấy để một cái lần đầu gặp gỡ thánh nữ cấp nhân vật lấy thân báo đáp. Huống chi, vị này tinh thần tông tử vi phái thánh nữ, rất rõ ràng là người thông minh, hắn trầm ngâm sơ qua, đem quyền chủ động một lần nữa ôm trở lại trên người mình, thế nhưng là có chỗ nào cần tấm thân xử nữ mới có thể đi vào. Chu Nhược chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, đúng là như thế. Cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ. Ở trong mắt nàng, Tô Uyên thiên phú tư chất, thực lực, cùng đối với tình người nắm chắc, đều đã tương đương xuất sắc, không, không chỉ là xuất sắc, thật muốn nói đến, đủ để được xưng tụng là thế gian đệ nhất lưu. Như vậy, hắn dù sao cũng phải có chút còn lại khuyết điểm a. Thì như, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nàng đối lúc trước mà hỏi thiên ngoại thiên, có chỗ nghe thấy, biết Hứa An Nhan cùng Tô Mộng hai người, đều cùng Tô Uyên có liên lụy không rõ quan hệ. Nàng tự nhận là cũng có mấy phần tư sắc, cố ý dạng này mở miệng, lấy sự nữ chủ đề chi rất bảo, một cái nhăn mày một nụ cười, cũng có giả bộ ý tứ, chính là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không ý nghĩ kỳ quái. Có thể kết quả chứng minh, hắn cũng không phải là dạng này người. Cái này làm nàng đối Tô Uyên độ thiện cảm, không khỏi lại lần nữa tăng lên mấy phần. Nàng lên tiếng lần nữa, nói thẳng nói, trước đây không lâu, Táng Tinh Hải bên trong xuất hiện một chỗ di tích, có người nếm thử tiến vào, lại bị ngăn cản, đến tiếp sau tìm được chứng minh, chỉ có chưa nhân sự thuần dương, thuần âm người, mới có thể tiến vào. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, không có nói tiếp, mà là đang chờ đợi nàng nói tiếp xong. Đã có thể được ra kết quả như vậy, nói rõ khẳng định có người thành công đi vào qua. Bên trong có cái gì? Phong hiểm như thế nào? Ích lợi như thế nào? Không có lời mua bán, không làm. Ai đến cũng không được. Chu Nhược chỉ tự nhiên cũng biết Tô Uyên ý tứ, trực tiếp đem chỗ kia di tích kỹ càng tình báo từng cái chia sẻ ra. Chỗ kia di tích, có động thiên khác, trong đó không thiếu các loại bảo vật, nhưng cũng có rất nhiều kết giới, người bình thường căn bản không phá nổi. Ta từng tiến vào bên trong vừa xem, trong đó khí tức ba động là cường liệt nhất một chỗ địa vực, nghe nói có người từng thấy một cọc kỳ cảnh. Cái gì kỳ cảnh? Nói là có một tên hình người cái bóng, ngực mang theo một viên nhàn nhạt phát sáng xương cốt tại hành đầu. Chu Nhược chỉ lúc nói chuyện, đồng thời cũng đang quan sát Tô Uyên biểu lộ, nàng cười nhạt một tiếng, vị kia Đao Thần Tông thánh nữ, nó thiên phú ở tại tựa hồ chính là ảnh chi đạo, mà chỗ kia trong kết giới, có thể sinh ra ảnh loại sinh linh, chắc hẳn nhất định có tương quan thiên tài địa bảo. Mặc dù mang theo cười, nhưng là nàng cũng không lượng quá lớn lắm, nàng không cách nào xác định cái kia tên là Hứa An Nhan nữ tử tại Tô Uyên trong suy nghĩ phân lượng, tự nhiên cũng liền không xác định hắn sẽ hay không vì chuyện này cùng mình liên thủ tìm tòi chỗ kia thần bí di tích. Mang theo một viên xương cốt hành tẩu cái bóng. Tô Uyên bước cảm, có chút ý tứ, nhưng không nhiều, thưởng thu không phải rất lớn. Cho dù nội tâm sớm đã rời sông lấp biển, có thể Tô Uyên biểu hiện ra bộ dáng vẫn như cũ là không hứng lắm. Chu Nhược chỉ trong lòng thở dài, xem ra cái kia Hứa An Nhan phân lượng thật đúng là không đủ, hắn thật đúng là gần nữ sắc nhưng không xa vào nhẹ nhàng quân tử. Nàng chỉ có thể nói, thứ không dám dâu dếm, ta sợ cầu chi vật, ngược lại không tại cái kia mang theo xương hình bóng trong kết giới, ngược lại tại một chỗ khác, kia là cùng ta tông tu hành tương quan bảo vật, không biết vô đạo nguyên quân có thể hay không xuất thủ tương trợ một lần, xem như ta cùng Tử Vi phái thiếu ngươi một cái nhân tình. Tô Uyên giả bộ như suy tư một lát, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, thôi được, thánh nữ hiểu rõ đại nghĩa, nếu không phải ngươi cùng tinh thần tông tỏ thái độ, chỉ sợ chuyện hôm nay không thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết, dù là ngươi không mở miệng, ta cũng có kết giao chi ý, vậy ta liền cùng ngươi đi một chuyến. Còn thời gian, hắn nhìn về phía Chu Nhược Chỉ. Chu Nhược Chỉ đôi mắt đẹp sáng lên, một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, chỗ kia di tích mặc dù như thế, nhưng cũng không phải là lúc nào cũng mở ra, dưới đây trước quy luật đến xem, nên còn muốn chừng một tháng thời gian, đến lúc đó ta lại đến mời vô đạo nguyên quân cùng nhau đi tới như thế nào. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, có thể. Vậy liền như thế ước định, ngày sau tạm biệt. Chu Nhược Chỉ mang theo tinh thần tông đám người rời đi. Tô Uyên ánh mắt biến ảo, nếu như là trước đó, hắn chỉ sợ còn không rõ ràng lắm cái kia cái gọi là mang theo xương hình bóng là cái gì. Nhưng trải qua thái hư giới ngủ một nhóm, hắn đã có chút hiểu rõ, lần này tại Táng Tinh Hải bạo động bên trong nổi lên cái gọi là di tích, có lẽ cũng cùng tự mình cùng Hứa An Nhan có quan hệ. Chỉ bất quá, tại tòa kia thái hư giới ngủ, viên kia thần bí xương là bị Chí Tình Tiên Tôn thu nhận tại thể nội. Bây giờ, xem bộ dáng là bị ảnh trực tiếp nắm giữ. Trong đó tình huống, có lẽ cùng thái hư giới ngủ không giống nhau lắm. Nhưng cụ thể như thế nào, chỉ có chờ đến nơi đó mới có thể tìm tòi hư thực. Một tháng, hắn quay người rời đi. Thần Nhật Tông bị xóa tên, cái này 9 ngày thần thành thuộc về Uyên Tiên Tông. Ngũ Hành Thánh Tông vì lấy lòng, đồng dạng đem Ly Hỏa Điện trước kia chiếm cứ Vạn Hỏa Thần Thành cắt được ra. Cả hai vốn là tiếp giáp, bây giờ sát nhập cùng một chỗ, càng là to lớn. Tô Uyên hôm nay tới đây Táng Tinh Đại Lục, mang theo không ít người. Trong đó mấu chốt nhất một người là Hoàng Thu Tuyết. Nàng thân là cựu Niết Thần Triều hoàng tộc dòng chính, đã từng một mình đảm đương một phía, đối thế lực vận chuyển các loại công việc thuận buồm xuôi gió, không chỉ có cực kỳ thông minh, vừa trầm ổn đoan trang. Tô Uyên dự định đem Uyên Tiên Tông tại Táng Tinh Đại Lục kiến thiết nhiệm vụ giao cho nàng. Tại cái này về sau, Tô Uyên tìm được Thần Nhật Tông quy hàng người. Trong những người này, có một người tại Thần Nhật Tông địa vị cũng không thấp hơn Triều Khánh. Từ trong miệng của hắn, Tô Uyên đạt được liên quan tới món kia hỏa hành nguyên cơ tin tức. Hồi bẩm thân tử, món kia nguyên cơ, cực lớn xác suất có thể là nhất đẳng, vốn là Ô Dương chuẩn bị cầm xuống chờ đến trong ngoài vũ trụ liên thông, bày đồ cũng cho Lục Diệu. Không, bày đồ cũng cho Ô Diệu, để mà khai nguyên hợp đạo. Nó vị trí ngay tại Táng Tinh Hải phòng tuyến góc đông nam, một cái tên là Ao Hỏa Tinh hệ địa phương. Từ ta Thần Nhật Tông 10 vị nguyên quân chấn thủ, ngoại nhân khó mà tới gần. Đạt được tình báo sau, Tô Uyên chuẩn bị trực tiếp khởi hành. Nhưng ở này trước đó, hắn trước một bước có liên lạc Ma Ngục Chiến Viện cùng Văn Sơn Thư Viện quản sự. Hắn muốn tham tính một chút Cổ Duy Ngã cùng Tô Minh tin tức. Không bao lâu, hai vị quản sự liền đến. Bây giờ Tô Huyên đã được công nhận là bên ngoài vũ trụ người phát ngôn, hai vị quản sự thái độ đối với hắn 10 phần tôn trọng. Biết được Tô Huyên muốn tin tức về sau, vị kia Văn Sơn thư viện quản sự nhẹ nhàng lắc đầu, bảy viện thi đấu về sau, tiểu thánh người bị đại tiên sinh dẫn tới bên trong vũ trụ, bây giờ nên còn tại trong đó. Về phần Cổ Duy Ngã, vị kia ma ngục quản sự thần sắc cảm đạm, ta ma ngục song tinh vốn đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhưng tại hai người cùng nhau tại Ma Nguyên bên trong lịch luyện lúc, bạo phát một trận trước nay chưa từng có khe hở dị động, hai người cùng nhau rơi vào thâm nguyên, đến nay chưa về. Chương 1286, san trời nghiêng người ai. Chương 1286, san trời nghiêng người ai. Nghe vậy, Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn muốn nghĩ, Tô Minh như tại Ngọc Hoa tinh vực, liền không tốt lắm xử lý, dù sao kia là đế ân địa bàn, thậm chí có khả năng bị nó nhằm vào. Nhưng bây giờ xem ra, hắn thân ở bên trong vũ trụ, lại có Văn Sơn thư viện đại tiên sinh che chở, so với bên ngoài vũ trụ, nhất định là an ổn được nhiều. Về phần bị bộ mình, so sánh với Bi Quan, hắn càng mang theo một loại tha thiết hy vọng. Hắn biết thiên phú của hắn rất đặc biệt, thậm chí có thể nói, thế gian duy nhất. Thâm Nguyên, hắn từng đi qua, biết nơi đó là có thể nhất ma luyện người địa phương, nếu như có thể từ nơi đó sống sót mà đi ra ngoài, nhất định sẽ phát sinh khó lường thể biến. Ta nhưng tại chờ ngươi đuổi theo a. Trong lòng của hắn yên lặng nói, mời đi hai vị quản sự sau. Tô Uyên lưu lại một tình, lôi lăng đám người giữ nhà. Tự mình thì là trực tiếp leo lên hư không hạm, mang lên cái kia tên là Quỷ Tạ Thần Nhật Tông chi nhánh cao tầng, tiến về Đao Hỏa tinh hệ. Bạch Mộ tinh hệ. Cùng bạo táng tinh hải không ngừng hướng chung quanh ăn mòn, nơi này chính là tuyến ngoài cùng một trong. Từ khi bị phán có tội về sau, Thương Lan thầy trò liền từ đầu đến cuối ở tiền tuyến phòng thủ, nói là muốn chuộc lại tội nghiệp. Nếu không phải còn có còn lại trong ngoài vũ trụ thế lực, cùng mặt khác lục đại chiến viện viện trợ, chỉ sợ Thương Lan chi danh sớm đã biến mất trên thế gian. Lúc này, tinh không bên trong, vừa mới đánh lui một đợt táng quỷ, có thể thở dốc Thương Lan học viên, tụ tập ở chỗ này báo đoàn sưởi ấm, chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức. Đột nhiên, mấy đạo tiếng rít truyền đến, mọi người biến sắc. Chỉ gặp ba đầu lam đồng táng quỷ xuất hiện tại cách đó không xa, cùng nhau hướng đám người lao vụt mà tới. Táng quỷ thực lực lấy màu mắt tiến hành phân chia. Bạch đồng, lục đồng, lam đồng, đại khái đối ứng sơ cảnh, tinh cảnh, nguyên cảnh. Trước mắt tên này táng quỷ, mi tâm có được hai đạo ấn ký, đại thể tương đương với trung đẳng nguyên quân thực lực. Có thể trong mọi người, người mạnh nhất cũng bất quá là sơ đẳng nguyên quân thôi, hơn nữa còn phụ tổn thương, thương thế nghiêm trọng. Bạch. Mọi người ở đây sinh lòng tuyệt vọng lúc, một đạo kiếm quang chém qua, trực tiếp liền đem một tên lam đồng táng quỷ chạm giết tại chỗ. Người tới cầm trong tay trường kiếm, áo bào bên trên tràn đầy vết máu, ánh mắt mỏi mệt, liền nói chuyện khí lực cũng không nhiều, các ngươi đi trước, ta đến lót đằng sau. Là Cố Đạo. Có người kinh hô. Cố Đạo đã từng Thương Lan chiến viện tân sinh giới thiên chi tiêu tử, trừ bỏ Tô Uyên, Hứa An Nhan bên ngoài, hắn cùng Bạo Bạo Vương đạo tử, Thanh Ý Lý Phật tử Thanh Đăng, đặt song song tam đại thiên tiêu. Chúng ta không đi. Một người hô to, cắn răng đi vào Cố Đạo bên cạnh. Mấy năm qua này, Thương Lan có thụ nhằm vào, tại Táng Tinh Hải phòng tuyến trước đau khổ chèo chống, vì tối đại hóa chiến lực, từng bị coi là bên ngoài vũ trụ kiếm đạo hạt giống một trong Cố Đạo, không có tìm kiếm tốt hơn nguyên cơ, mà là trực tiếp lấy tứ đẳng nguyên cơ khai nguyên hợp đạo, thành tiểu sơ đẳng nguyên quân chi vị. Tứ đẳng nguyên cơ, đối ngoại vũ trụ tu luyện giả mà nói, xem như rất tốt, có thể đối hắn loại cấp bậc này thiên tiêu tới nói, vẫn là kém quá nhiều, nhưng hắn không oán không hối. Hắn tin tưởng, chỉ cần trong tay có kiếm, nguyên cơ chênh lệch, hắn có thể đền bù. Chỉ cần hắn có thể sống được xuống tới, có thể một mực luyện kiếm. Các ngươi lưu lại vô dụng, đi thôi. Cố Đạo nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đã rất mệt mỏi, không muốn nhiều lời. Có thể những người kia vẫn như cũ không đi, làm Thương Lan học viên, bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình, không nguyện ý nhìn xem Cố Đạo một thân một mình chiến đấu. Cuối cùng, lấy chiến tử hai người làm đại giá, rốt cục hợp lực chém giết còn lại hai tên lam đồng táng quỷ. Có thể vận mệnh phảng phất cùng bọn hắn mở một trò đùa. Cách đó không xa, lại có sáu đầu lam đồng táng quỷ hiện thân. Cố Đạo thở dài, mắt nhìn kiếm trong tay, lại nhìn mắt người bên cạnh. Sớm đi thời điểm gọi các ngươi đi, các ngươi không đi. Mọi người, đời sau gặp lại. Mọi người đều là giết đỏ cả mắt, lúc này cũng không tồn tại cái gì sợ hãi, tất cả đều khí huyết cấp trên. Nhưng vào lúc này, oanh, một đạo đao quang chợt hiện, đủ để chặt đứt tinh hà. Một tên khí tức kinh khủng gã có vết sẹo do đao chém giáng lâm, trường đao trong tay lấp lóe liệt liệt hàn quang. Cố Đạo sửng sốt, cái này, loại thực lực này, đây là một vị đỉnh phong nguyên quân. Có thể học viện đám đạo sư đều tại trấn thủ những cái kia hiểm yếu chỗ, mà người này nhìn xem cực kỳ lạ lẫm, như thế nào xuất hiện ở đây? Tên kia gã có vết sẹo do đao chém hơi hí mắt, nhìn về phía cách đó không xa đám người, khàn giọng mở miệng, bản tọa thụ vô đạo nguyên quân chi mệnh, đến đây trấn thủ nơi đây phòng tuyến, các ngươi có thể lui xuống. Vô đạo nguyên quân? Đám người tỉnh tỉnh. Là ai? Bọn hắn đều chưa nghe nói qua cái danh hiệu này. Vết sẹo đao kia nam nhân ánh mắt lấp lóe, trong đầu hiện ra hôm đó tình cảnh. Cái kia một người trấn sát thần nhật tông, ép tới trong ngoài vũ trụ nguyên quân đều không ngẩng đầu được lên thân ảnh. Hắn khàn giọng nói, "Tô Uyên, các ngươi bên ngoài vũ trụ nhất có loại nam nhân. Hắn đã vì các ngươi Thương Lan sửa lại án xử sai, từ hôm nay, tất cả Thương Lan người đều rút đi, không còn gánh chịu Táng Tinh Hải phòng tuyến nhiệm vụ, có hắn, là các ngươi bên ngoài vũ trụ vạn cổ may mắn." Đám người ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, thậm chí ngay cả Cố Đạo đang nghe cái tên này lúc, đều sửng sốt một chút. Cái này đã từng mang cho Thương Lan vô cực vinh quang danh tự, cái này từng tại vấn đạo thiên ngoại thiên, để toàn vũ trụ chú mục danh tự. Hắn trở về rồi. Nhưng nếu như nhớ không lầm, 3 năm trước đây, hắn còn vẹn vẹn chỉ là tinh sứ. Hắn làm sao có thể có sức mạnh, vì Thương Lan sửa lại án xử sai. Lại như thế nào, được xưng. Bên ngoài vũ trụ nhất có loại nam nhân. Bọn hắn không hiểu, có thể vết sẹo đao kia nam nhân thân ảnh, đã biến mất ngay tại chỗ. Phía trước, đao quang như ngân hà, vắt ngang tinh không. Hậu phương, từng chiếc tinh hạm hiện hiện. Trị liệu, kêu gọi trị liệu. Nơi đây phát hiện thương binh. Đám người lưu tại chỗ, mang theo một loại cảm giác không chân thật, như rơi vào mộng. Mẫu vũ tinh hệ. Dung mạo thanh tú tuổi trẻ tăng nhân, cho dù còn sót lại một tay, nhưng như cũng xuyên thủng một tên lam đồng táng quỷ ngực, thí chủ nhiều tạo sắc nhiệt, tiểu tăng, không độ ngươi. Hắn bung đi táng quỷ thi thể, nhìn qua cách đó không xa đánh tới quỷ hải thần tình lạnh nhạt. Sau lưng hắn, một chiếc thanh đăng, dưới ánh nến, chiếu rọi tứ phương, để hắn như Phật độc lập, siêu nhiên tự tại. Hắn sớm đã quy y độ thế thiền tông, lại chưa từng từ bỏ Thương Lan thân phận, từ đầu đến cuối chém giết tại tuyến đầu, thế gian người người có thể chết, hắn, đồng dạng có thể chết. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Hắn từng bước một bước ra, thần sắc không hối hận. Chỉ là bỗng nhiên có chút đáng tiếc, hắn sinh ra có thể gặp chấp niệm, thấy chấp niệm sâu nhất người chính là Hứa thí chủ, cũng chưa từng gặp nó chấp niệm giải, thôi vậy. Thôi. Ông. Tinh quang tràn ngập, một ngôi sao rơi xuống, diệt sát vô số táng quỷ. Một nữ tử giáng lâm, thần sắc lạnh nhạt, bản tọa gặp qua ngươi, Thương Lan thanh y đệ Phật tử. Tại bảy viện thi đấu ngược lại là chói sáng. Nàng bước ra một bước, tinh quang chút xuống, chiếu sáng tứ phương, tiếp xúc cùng táng quỷ, đều hôi phiên diệt, ngay cả ngươi cũng rơi vào tình trạng như thế, có thể thấy được Thương Lan cũng gần như dầu hết đèn tắt. Vốn cho rằng Thương Lan đem diệt, chưa từng nghĩ lại có người có thể lực sắn trời nghiêng. Thanh đăng sửng sốt, thí chủ lời nói, tiểu tăng nghe không hiểu. Nữ tử thần sắc đạm mạc, chờ đến về sau ngươi liền đã hiểu. Thanh đăng muốn nói lại thôi, cuối cùng lại chỉ là một câu, xin hỏi sắn trời nghiêng người ai? Nữ tử trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kiên kỵ, đồng thời cũng có một tia phức tạp cảm xúc, kia là dấu ở đáy lòng ngưỡng mộ cùng hướng tới. Nhưng hắn người như vậy, có lẽ chỉ có thánh nữ mới có thể xứng. Nàng cuối cùng là lấy lại tinh thần, có chút mất mát, thấp giọng thì thào, vô đạo nguyên quân, Tô Uyên. Chương 1287, đại tội ngạo mạn, giết chết mạnh nhất. Chương 1287, đại tội ngạo mạn, giết chết mạnh nhất. Vô đạo nguyên quân, Tô Uyên. Thanh đăng ngây ngẩn cả người, cái tên này 3 năm trước đây giống sao chổi đồng dạng xẹt qua vũ trụ, lóa mắt tuân lệnh tất cả mọi người chú mục. Nhưng tại về sau trong 3 năm, lại mai danh nhận tích, không người nào biết hắn đi chỗ nào. Hắn lại xuất hiện. Nguyên quân, nguyên quân, hắn đột phá nguyên cảnh, làm cho người khó có thể tin tấn thăng tốc độ. Nhưng so sánh với tấn thăng tốc độ, hắn lại là như thế nào lực sắn trời nghiêng. Quỳnh Ngọc tinh hệ. A. Nha. Nha. Nổ chết các ngươi, ta nổ. Nổ. Nổ. Một đạo thân ảnh tiểu tiểu đang không ngừng từ phía sau màu đỏ sách nhỏ trong bọc móc ra từng mai bom, hướng phía trước ném đi. Hai cái tay nhỏ cơ hồ vung mạnh thành phong hỏa luân, có tàn ảnh. Bành. Bành. Bành. Từng đạo tiếng nổ truyền đến, lệnh tinh không chấn động, vô số táng quỷ bị tạc đến chia năm xẻ bảy, hải cốt không còn. Tại nàng bên cạnh, thân mang hầu gái váy bạch tiểu bạch, trong tay cầm một thanh kiếm sắc, thân ảnh như điện, không ngừng chém giết lấy ý đồ đến gần táng quỷ. Thương Lan đại tân sinh tam đại thiên tiêu, ban đầu thực lực xếp hạng là thanh đăng, cố đạo, cuối cùng mới là đạo tử. Nhưng bây giờ tình huống có chỗ khác biệt. Cố đạo lấy tứ đẳng nguyên cơ hợp đạo, thanh đăng lập xuống hoành nguyện, chưa từng hợp đạo, mà là đi đến dị đường. Chỉ có đạo tử làm La vực tiểu công chúa, lấy nhị đẳng nguyên cơ cực bạo viêm loại tấn thăng, thực lực đạt được bay vọt về trước, trở thành Thương Lan tân sinh một đời khiêng đỉnh nhân vật, trở thành danh phủ kỳ thực bạo bạo vương cho đến, không có một mảng cỏ. Nhưng dù cho như thế, nàng lúc này cũng có vẻ hơi lực có thua, dù sao táng quỷ số lượng thật sự là rất rất nhiều. Đạo tử tiểu thư, chỉ sợ cần rút lui trước lui một chút, bằng không chúng ta khả năng liền đi không được. Hầu gái bạch tiểu bạch lui giữ đến đạo tử bên cạnh, chăm chú địa ngắm nhìn một phía, cầm kiếm tay bởi vì tiêu hao quá lớn mà mơ hồ có chút như nhũn ra. Hô, hô, hô. Đạo tử miệng lớn thở hào hẹn, mũi ngọc tinh xảo bên trên tràn đầy mồ hôi. Nếu là phiêu nhưỡng tỷ tỷ vẫn còn, đem các ngươi toàn bộ đánh chết. Nàng hướng về phía cách đó không xa táng quỷ bảy cơ cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, liền muốn cùng bạch tiểu bạch trước chiến thuật tính rút lui. Có thể đột nhiên, từng đạo màu xanh đậm quỷ hỏa từ 4 phía hiện hiện, chí ít 10 tên lam đồng táng quỷ, hơn nữa còn là lam đồng bên trong thực lực khá mạnh tồn tại. Đây là một trận vây quét. Cầm đầu lam đồng táng quỷ, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng trí tuệ quan mang, là nó chủ đạo mai phục. Đào tử sắc mặt có một chút trắng bệnh, bạch tiểu bạch thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, thế mà đã đản sinh ra có trí tuệ táng quỷ. Táng quỷ số lượng tuy nhiều, thực lực tuy mạnh, nhưng là cơ hồ không có trí tuệ, thuần túy dựa vào bản năng hành động, tựa như dã thú. Bằng không thì Thương Lan phòng tuyến sớm đã bị xé rách. Nhưng là hiện tại xem ra, các nàng thất sách. Đang lúc hai người như cá trong chậu, tại cái kia táng quỷ từng bước ép sát hạ không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, một đạo thu kịch tiếng giống vang lên, chết đi cho ta. Một tên bắp thịt cả người trung niên trắng hán, cầm trong tay so kim sắc cự truy, đột nhiên đệ xuống. Cái kia cự truy đơn giản so quần tinh còn muốn khổng lồ, một kích phía dưới, tinh thần chôn bụi, huống chi là những thứ này táng quỷ. Đào tử con mắt trợn trừng lên, lại có trợ rút. Nàng nhìn về phía một bên bạch tiểu bạch, mặt trời mọc từ hướng tây. Bạch tiểu bạch đồng dạng không hiểu, nhưng nàng nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, đào tử tiểu thư, chúng ta được cứu. Một kích truy giết táng quỷ về sau, tên địa cơ bắp tráng hán nhìn về phía hai người, đang muốn mở miệng, lại chợt đến ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. chỉ gặp tựa như giống như hỗn độn khe hở trong tinh không chậm rãi mở ra, giống như là thế giới bị xé mở. Đây là thâm viên khe hở. Đến hay lắm. Cái kia cơ bắp tráng hán ánh mắt lấp lóe. Hắn là vì công vân mà đến, mà vô luận là táng tinh hải phòng tuyến nhiệm vụ hoặc là chống lại dị tộc đều có thể bao quát ở bên trong. Hắn liếc mắt cách đó không xa hai người, hai người các ngươi tiểu ba nhi tranh thủ thời gian lui ra, chớ có ở chỗ này ảnh hưởng lão tử đại chiến thân thủ. Đào tử trừng mắt, lại bị Bạch Tiểu Bạch gắt gao giữ chặt, cái sau che miệng nàng lại, bất đắc dĩ mở miệng, "Đào tử tiểu thư, chúng ta bây giờ phải hiểu được nội bộ." Ông, khí tức ba động chuyển đến. Có thể cái kia thâm viên trong cái khe, thái độ khác thường, cũng không tuân ra vực sâu vô tận ác ma. Ngược lại, vẹn vẹn chỉ có một viên, màu đen, tựa như kén đồng dạng đồ vật. Cái kia cơ bắp tráng hán lông mày nhíu lại, quản hắn mọi việc, lại lần nữa cầm truy đập mạnh, đập cho ta. Cái kia tựa như tinh thần cự truy lại lần nữa rơi xuống. Nhưng vào lúc này, tê lặng, cái kia hắc kén nở rộ. Kia là ba cặp che khuất bầu trời cánh chim màu đen. Bọn chúng hướng ra phía ngoài giãn ra, trong đó một đôi đỡ được cơ bắp tráng hán cự truy. Cái kia rõ ràng là có thể hủy diệt tinh thần, diệt sát ước vạn sinh linh kinh khủng một kích, nhưng lại bị dạng này hời hợt ngăn lại. Tóc đen mắt đen nam tử ánh mắt bình tĩnh, hắn dung nhan rất là tuấn mỹ, giống như là chuyện cổ tích bên trong đúng tử, nhưng lại mang theo một loại coi thường ngàn vạn lạnh lùng. "Ngươi, cơ bắp tráng hán ý thức được không đúng?" Tê lạc. Tương đạo màu đen lông vũ xuyên thủng hắn ngực, những cái kia lông vũ mang theo kỳ dị nào đó lực lượng, quang mang đen kịt hiện chiếu, hóa thành đạo thập tự. Cái kia cơ bắp tráng hán bị đính tại này cũng thập tự bên trên, máu tươi chảy cuộn, thấm vào ánh mắt của hắn, để một màn này lộ ra quỷ dị mà thần thánh, cho người ta một loại trên linh hồn chấn nhiếp. Bất thình lình dị biến, để đào tử cùng Bạch Tiểu Bạch sững sờ tại nguyên chỗ. Các nàng thấy tận mắt cơ bắp tráng hán cường đại, một truy diện sát vô số tán quỷ. Thế nhưng là ngay sau đó, hết thảy đảo ngược, đối mặt cái này có ba cặp cánh chim màu đen nam tử thần bí. Hắn như là dê lợi làm thịt, không có nửa điểm sức phản kháng. Hắn là ai? Cái kia thần bí nam tử hướng hai người quăng tới ánh mắt, nhưng rất nhanh liền lại rời đi chỗ khác. Hắn lù xa ở thần sĩ Rose, trên thân chỗ chảy xuôi là tượng trưng cho ngạo mạn vương tọa cao quý huyết dịch, giết chết quá người nhỏ yếu, kia là đối tự thân một loại khinh nhẫn. Hắn nhìn qua thế thì thập tự bên trên không ngừng dãy rủa cơ bắp tráng hán, đưa tay, màu đen xả linh từ hắn ống tay áo bốn lượn mà ra, đi vào cái kia cơ bắp tráng hán chỗ cổ, cắn một cái hạ. Rất nhanh, hắn liền đạt được vật mình muốn. Thiên hạ không tôn, mạnh nhất nguyên quân, Quy Thiên Thánh Nữ, vô đạo nguyên quân. Trong đầu của hắn hiện ra hai người khuôn mặt, cánh chim màu đen chấn động, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đến chỗ này là vì đại tội ngạo mạn nhất tộc đang thần trường giai, hắn muốn giết chết mạnh nhất. Tại hắn sau khi đi, cái kia cơ bắp tráng hán rơi xuống tinh không, nhưng rất nhanh ổn định thân hình, thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, có thể trong con ngươi của hắn lại mang theo thật sâu kiêng kỵ cùng nghĩ mà sợ. Người kia là ai? Hắn là ác ma. Tại sao có thể có cường đại như thế ác ma? Có thể để cho hắn không có chút nào sức chống cự. Không biết Quy Thiên Thánh Nữ cùng Vô Đạo Nguyên Quân có thể hay không là đối thủ của hắn. Chương 1288, Kim Liên nở rộ. Lưu Ly Tịnh Hỏa, Đoạt Thiên con đường. Chương 1288, Kim Liên nở rộ. Lưu Ly Tịnh Hỏa, Đoạt Thiên con đường. Ao Hỏa tinh hệ. Nơi này đã được chôn cất tinh hải nuốt hết, nhưng năng lượng chiều coi như ổn định, cũng không còn lại khu vực như thế của bạo, bởi vậy có không ít người đến đây nơi đây, muốn thử thời vận, nhìn có thể hay không gặp phải cơ duyên gì. Có thể trong đó có một khỏa tinh cầu, lại là tuyệt đối cấm địa, từ thần Nhật Tông trấn thủ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian, cái tinh cầu kia phía trên đều sẽ có khổng lồ diễm mây sinh ra, cháy hùng hực, chiếu rọi tứ phương tinh không, bởi vậy bị mọi người gọi Viêm Vân Tinh. Viêm Vân Tinh. Và anh. Thương hực hỏa nguyên tố dâng lên mà ra, tại tinh cầu bên trên hình vuông thành một mảnh viêm mây. Đây bụi đất thần Nhật Tông nguyên của nhóm, bị ép rời xa, xa xa quan sát, tiện thể phong tỏa chung quanh. Vẹn vẹn chỉ là bí cảnh trung lưu lộ ra một sợi khí tức, vậy mà đều có thể có như thế vì thế, xem ra quả nhiên là nhất đẳng nguyên cơ. Nhất đẳng nguyên cơ a. Có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vật chờ đến Ô Diệu Thánh Tử dùng cái này khai nguyên hợp đạo, nhất định vô địch khắp thiên hạ, đặt chân thế gian thiên kiêu cực đỉnh. Mấy người ngươi một lời ta một câu, trong ngôn ngữ đều là đối cái này bí cảnh chi bảo hướng tới cùng hâm mộ. Đúng lúc này, cách đó không xa, một chiếc phi hạm hiện hiện, tạo hình quỷ dị, tựa như ẩn nút hư không không thể diễn tả chi vật. Cái quái gì? Trước tiên phát hiện thần Nhật Tông nguyên quân nhướng mày, trực tiếp tiến lên ngăn cản, nghiêm nghị quát, nơi đây chính là ta thần Nhật Tông, mù mắt chó của ngươi, ai cũng dám cản a? Tại hắn chưa nói xong trước, quát to một tiếng truyền đến, trực tiếp đem nó đánh gãy. Quỳ tạ hiện thân, lệnh mọi người ở đây tất cả đều sững sờ, sau đó liền vội vàng hành lễ, gặp qua xin đại nhân. Bên ngoài thần vũ trụ Nhật Tông chi nhánh, quỳ tạ cùng chiếu khánh địa vị tương xứng, có thể nói là người có quyền thế nhất một trong. Quỳ tạ bất động thanh sắc khoát tay áo, các ngươi lui ra đi, kể từ hôm nay, chúng ta đều không phải là thần Nhật Tông người. Đáng người, bọn hắn ngộ. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đây là ý gì? Cũng không chờ bọn hắn hỏi thăm, quỳ tạ đã cung kính hành lễ, lùi qua một bên. Thay vào đó là một tên phong thái thần mạo, gần như tiên thần thanh niên. Mấy người ngây người, nhưng có người nhận ra được, con mắt trừng lớn, là ngươi, quỷ ta một bàn tay trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài, ngươi cái gì ngươi? Hô thần tử, về sau chúng ta đều là Huyền Thiên Tông phụ thuộc. Nói, cười rạng rỡ, đưa tay làm cái tư thế mời, thần tử mời tới bên này. Từ đầu tới đuôi, Tô Huyền cũng không nói một câu, cũng không có nhìn bất cứ người nào, thực lực cùng chiến tích sẽ thay hắn phát biểu. Ánh mắt của hắn, từ từ đầu đến cuối rơi vào cái kia cháy hừng hực viêm mây phía trên. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có một sợi khí tức, nhưng hắn có thể cảm nhận được Thanh Liên Tẫn Hỏa cùng kỳ chi lực phản ứng. Kia là cùng là hỏa đạo chi lực của mình, không đến nhầm địa phương. Người ở chỗ này chờ. Hắn bình tĩnh mở miệng, bước ra một bước, xuyên qua mảnh này viêm mây, biến mất tại bí cảnh lối vào. Một màn này, để đám người nhìn ngây người, cái kia viêm mây đối bọn hắn mà nói, chính là tử địa, tại cái này bạo động thời khắc, phàm là dám bước vào, nhất định hài cốt không còn. Có thể Tô Uyên lại nhìn tới như không. Lúc này, Uy Tạ mới rốt cục yên lòng. Hắn hung tợn trừng đám người một mắt, đặc biệt là cái kia nguyên bản muốn khẩu xuất cuồng ngôn khu trục hai người Thần Nhật Tông Nguyên Quân, huấn giới nói, nếu không phải ta ngăn đón, các ngươi đã sớm chết, bị một bàn tay đập thành bùn, có biết hay không? Hắn đem Táng Tinh Đại Lục ở bên trên chuyện phát sinh miêu tả một lần, trong ngôn ngữ còn mang theo thật sâu ý sợ hãi. Mấy người nghe, toàn thân phát lạnh, trong lòng vô cùng may mắn, không có trêu chọc đến cái kia sát thần. Lúc này, có một người tự cho là năm quỷ tạ tâm tư, hạ giọng mở miệng, xin đại nhân, chúng ta tạm thời nhận hắn nhất thời chờ đến trong ngoài vũ trụ liên thông, cùng bản tông bắt được liên lạc, hắn chẳng lẽ còn có thể? Người này còn chưa nói xong, quỷ tạ sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngươi lại đừng muốn nói bậy. Ta chính là chân tâm thật ý quy thuận Uyên Tiên Tông, ngươi dạng này hai lòng người, giữ lại không được. Nói, trực tiếp đem nó năm qua, tại chỗ quan sát, không có chút nào do dự. Cách đó không xa, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú lên bên này, màu đen độ nha tựa như ma thần, an tĩnh mà yên lặng. Bí cảnh bên trong, vang, khắp nơi đều là quét sạch hỏa diễm, bạo ngược, hỗn loạn, cường đại, cơ hồ đem hết thể đều tiêu tẫn, không có bất kỳ cái gì còn sót lại chi vật, chính là như vậy thuần túy. Chỉ có một bóng người đứng ở ngọn lửa này thế giới bên trong, bình tĩnh mà lạnh nhạt, không nhận nó ảnh hưởng. Nhất đẳng nguyên cơ, quả nhiên bất phàm. Loại lực lượng này, tại lực sát thương bên trên, thậm chí không kém gì Tử Tiêu Lôi loại. Đây là lửa, tại trong ngũ hành, đại biểu hủy diệt. Thật là nồng nặc đạo ngân. Tô Uyên nhẹ giọng mở miệng, đạo phạt thánh thể ngay tại khắc họa đạo văn. Tương đạo đại biểu hỏa chi đạo đạo văn hình thành, mà hắn cũng từng bước một hướng chỗ sâu đi đến. Tử sắc liên hoa tại đỉnh đầu hắn nở rộ, xoay tròn, thần dị mà phi phàm, tử liên kim lửa không ngừng hấp thu trùng quanh hỏa diễm, hoàn thành tự thân tiến hóa. 3 ngày sau, trưởng thành là 36 cánh tử sắc liên hỏa, đột nhiên trong chiều có bảo, một lần nữa hóa thành sen loại. Nhưng nó cũng không đình chỉ đối chung quanh hỏa diễm hấp thu, mà là tại tiếp tục lắng đọng, tiếp tục lấy một lần nữa nở rộ lực lượng. Sau 6 ngày, viên kia sen loại phía trên dần dần lóe lên một đạo kim sắc quang mang. 10 ngày sau, nó chậm rãi nở rộ, màu vàng kim nhạt cánh sen mở ra, mang theo một tia thần tính, nhưng ở thần tính phía dưới là cái kia càng khủng bố hơn lực lượng. Từ thanh liên đến tử liên, bây giờ lột xác thành 4 cánh kim liên. Cùng một thời gian, Tô Uyên cũng rốt cục vượt qua biển lửa vô biên, đi tới cái kia đầu nguồn nơi ở kia là một đóa không màu ngọn lửa, tựa như lưu ly, trong suốt mà sạch sẽ, không chút nào cùng với cái này biển lửa vô biên, cùng cái kia màu đỏ diễm mây bộ dáng. Theo không ngừng tới gần, Tô Uyên cảm giác thân thể của mình đều muốn bị tiêu hủy, mà không còn là tùy ý dạo bước tại biển lửa hài lòng. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác, hắn bên ngoài thân da thịt hoàn toàn chính xác tầng tầng nứt ra, bị đốt bị thương, nhưng là muốn tiêu hủy, còn kém bên trên một chút. Tịnh hóa chi lực. Tô Uyên cảm nhận được na đóa lưu ly hỏa diễm bên trong biểu tượng chân ý đem hết thể đều hủy diệt hầu như không còn, chính là triệt để nhất tịnh hóa chi lực, coi là thật bá đạo. Tô Uyên mỉm cười, cổ thần thập biến cùng kỳ biến, ngũ thánh luyện thể pháp chu tước pháp, huyết mạch trào lên, cùng kỳ hư ảnh hiện, thánh linh chi lực gia trì, chu tước lệ thiên. Tô Uyên đưa tay, đem nó lấy xuống. Tê lạc, cái kia lưu ly hỏa diễm trong nháy mắt lớn mạnh, đem Tô Uyên cả người nuốt sống đi vào. Kinh khủng chỉ toàn diệt chi ý liên tục không ngừng địa đánh tới, cơ hồ đồng đẳng với một lần tiếp tiếp. Quan thiên chi đạo, thành ta chi đạo. Đoạt tiên bước đầu tiên, liền do ngươi đến. Vũ hành chi hỏa, hủy diệt chi đạo, hôm nay ta liền tới làm hủy diệt hóa thân. Tô Uyên ngồi xếp bằng, như là một tôn bất động minh vương, viên tiêu biểu tượng bản thân bản nguyên thanh huy chi chủ hiện hiện, chân chính đặt vào đoạt tiên con đường. Chương 1289, vô địch chi danh, ngạo mạn chi tự. Chương 1289, vô địch chi danh, ngạo mạn chi tự. Táng Tinh Đại Lục, Thương Lan tất cả thầy trò đều đã trở về. Rất nhiều người cho tới bây giờ mới biết được là chuyện gì xảy ra. Vô đạo nguyên quân, Tô Uyên, là hắn. Vì Thương Lan sửa lại án xử sai, là hắn áp đảo bên trong vũ trụ tất cả nguyên quân, là hắn để bên ngoài vũ trụ có tư cách cùng bên trong vũ trụ bình khởi bình tọa. Tin tức này làm cho tất cả mọi người rung động, cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy không chân thực. 3 năm, một cái nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn thời gian, rất nhiều nguyên quân với cái quan liền đi qua, có thể hắn lại phát sinh như thế kinh thiên biến hóa. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là từ rất nhiều nơi mọi người biết trận chiến kia trấn áp Thần Nhật Tông, chư vị không dám nói, cho dù muốn cùng tất cả mọi người là địch, vẫn như cũng không sợ. Thương Lan đám người trong đầu hiện ra cái kia đạo vĩ ngạn bá đạo thân ảnh. Tô Uyên vô địch chi danh bắt đầu lưu truyền. Tam đại thiên tiêu tụ họp, hắn trở nên lợi hại như vậy, không biết phiêu nhưỡng tỷ tỷ thế nào. Bạo bạo vương đảo tử rất là hiếu kỳ, cũng rất là chờ mong. Cố đạo thì là càng muốn hơn gặp một lần Tô Uyên. Cái kia rủ xuống mây làm kiếm, thuấn sát kim quạ cửu tử thủ bút, để hắn mê mẩn. Hắn muốn cùng hắn đấu kiếm, để cầu chỉ giáo. Thanh Đăng mỉm cười, Tô thí chủ đã tới, Hứa thí chủ sẽ còn xa. Thương Lan người đều biết, Tô Uyên cùng Hứa An Nhan là một đôi, từ trước đến nay không phân khác biệt. Xem ra hắn có lẽ còn có cơ hội gặp một lần cái kia chấp niệm chi sâu, đến tột cùng là vì sao mà thành. Cứ như vậy, Táng Tinh Đại Lục vượt qua một đoạn so ra mà nói, 10 phần bình hòa thời kỳ. Táng Tinh Hải phòng tuyến nhiệm vụ phân phối, ngay ngắn trật tự, thậm chí có rất nhiều người chủ động kéo qua nhiệm vụ, muốn nhiều thu hoạch được một chút công hiến để đổi lấy cần tài nguyên. Đồng thời, bên trong vũ trụ thế lực không còn đối bảy đại chiến viện tạo áp lực, mà là thu liễm khí diễm, cả hai tạm thời chung sống hòa bình. Thương Lan có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, mọi thứ đều có tính hai mặt, tại tổn thất gần 1/3 thầy trò về sau, những cái kia lưu giữ lại đều là bách chiến tinh huệ, là chân chính từ đường danh sinh tử ma luyện ra ngon nhân. Nhưng loại an tĩnh này cũng không tiếp tục quá lâu. Hắc Dực Giáng Lâm, Lucius ở thần Sirius đến nơi này, hắn không coi ai ra gì địa bước vào Táng Tinh Đại Lục, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh bại mấy nguyên quân. Những người này cùng tên kia cầm truy nguyên quân đối mặt Sirius, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Sirius từ trên người của bọn hắn đạt được liên quan tới Tinh Thần Tông cùng Nguyên Tiên Tông cụ thể tình báo. Nguyên Tiên Tông, hắn tại trong hai cái tùy ý tuyển một cái, nhìn về phương xa. Hắc Dực chấn động, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp hướng Cửu Dương Thần Thành mà đi. Không bao lâu, hắn đi tới Cửu Dương Thần Thành. Sirius lập thân thiên cung, cánh chim màu đen trải rộng ra, thần thánh mà quỷ dị, phối hợp cái kia tuấn giật đến không tưởng nổi khuôn mặt, tựa như một tên hắc ám thần linh giáng lâm. Sự xuất hiện của hắn đưa tới rất nhiều người chú ý lần lượt từng thân ảnh lướt đi. Nguyên Thiên Tông trọng địa, người đến người nào? Sirius nhìn bọn hắn một mắt, bình tĩnh mở miệng, vô đạo nguyên quân ở đâu? Trên người hắn không có bất kỳ cái gì ác ma khí tức, bởi vậy đám người ngay từ đầu cũng không nhận ra, thậm chí có người còn tưởng rằng hắn là đến đây đàm luận. Dù sao tại bây giờ Táng Tinh Đại Lục, đám người thật sự là nghĩ không ra, còn ai có năng lực, hoặc là nói, ai dám đến đây mạo phạm Nguyên Thiên Tông? Ngươi phụ thuộc tại cái nào tòa thế lực? Thế nhưng là tìm đến thần tử đàm luận. Sirius thản nhiên nói, hắn có vô địch chi danh, ta đến chiến hắn, kẻ bại, chết. Nghe vậy, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Một người trong đó đưa tin, không bao lâu, một bóng người xinh đẹp hiện thân, chính là bây giờ chủ trì Nguyên Tiên Tông sự vụ Hoàng Thu Tuyết. Nàng trên dưới dò xét người tới, ngươi có biết người đang nói cái gì? Sirius bình tĩnh như trước địa đứng ở nơi đó, cũng không ngôn ngữ. Hoàng Thu Tuyết ánh mắt lóe lên, Thạch Bát Sư Minh. Trầm mặc ít nói nam nhân hiện thân, không nói một lời, hướng thẳng đến Sirius xoay ra một quyền. Một quyền này, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng trong đó ẩn chứa cự lực, đủ để đánh nát vô biên tinh thần. Bành! Sirius một tay nâng lên, tiếp nhận Thạch Bát một quyền này. Thạch Bát vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là trong chốc lát, toàn thân trên dưới da thịt, trong chốc lát, biến thành màu xám, lực đạo của hắn tăng vọt. Quá yếu. Sirius nói khẽ. Trên tay của hắn vừa dùng lực, giang giác, cái kia màu xám thạch ra bắt đầu vỡ vụn. Hắn lại lần nữa hất lên, trực tiếp đem Thạch Bát văng ra ngoài, thật sâu đện vào lòng đất. Hoàng Thu Tuyết ánh mắt khẽ biến. Lúc này, một đạo tử sắc lôi hồ hiện lên, lôi lăng hiện thân. Hắn lông mày nhíu lại, ngữ khí sắc bén, dám ở ta Huyền Lao đại địa bàn náo sự. Hắn từ trước đến nay là cái có thể động thủ liền bất động miệng, trong ngôn ngữ đã ngang nhiên xuất thủ, cả mảnh trời không cơ hồ đều bị lôi hải bao trùm. Bạo ngược lôi hồ từng đạo rơi xuống, tựa như thiên phạt, có thể xì rột lập thân lôi hải, lù lù bất động, phản phất cái kia lôi kiếp tẩy lễ đối với hắn mà nói, bất quá là gãi ngứa thôi. Có chút đồ vật. Lôi lăng ánh mắt nhắm lại, đưa tay đưa nắm, trực tiếp đem cái kia lôi hải thu nạp. Mà cái kia khổng lồ lôi hải, vậy mà cả tòa biến thành một cây tiễn. Tiễn thân từ áp xúc đến cực hạn lôi đình đúc thành, mang theo phá diệt vạn vật lực lượng. Giữ cung, bắn tên, một mạch mà thành. Lôi đình chi tiễn gào thét mà đến, xuyên thủng hư không. Có thể xì rột vẫn không có tránh, ánh mắt của hắn rất là thâm trầm, một mảnh đen kịt, tựa như vực sâu không đáy. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, có thể cây kia lôi đình chi tiễn vậy mà liền chậm như vậy xuống dưới, tại khoảng cách xì rột còn có 10 bước khoảng cách thời điểm, chậm rãi tiêu mất, cuối cùng quy về hư vô. Lôi lăng khẽ miệng giật một cái. Hắn đã nhìn ra, gia hỏa này là cái xương cứng, vẫn có thể đập dụng răng cái chủng loại kia. Sự tình đại phát, ta đánh. Một cây tích trượng từ xì rột đỉnh đầu rơi xuống. Võ tăng thiền dụng cụ chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng xì rột, cà sa cổ động, bắp thịt cả người mạnh mẽ như long, đập ầm ầm hạ. T. Một đầu đen nhánh cự mãng không có dấu hiệu nào xuất hiện, cuốn lên thiền dụng cụ thân thể, đống nhiên tìm lại, răng rác, có thể nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Văn tự ngục. Nơi hẻo lánh bên trong truyền đến lão bạch thanh âm. Cái này xấu bụng người đọc sách chính đưa tay trong hư không biết xuống từng cái chữ lớn. Những cái kia chữ lớn mang theo kỳ dị lực lượng, hóa thành lao ngục, muốn chấn áp mà xuống, đem Sirius thu nhận ở trong đó. Sirius đưa tay xé mở tòa này vừa mới thành hình lao ngục, nhìn tới như không, thanh âm bình tĩnh như trước, để vô đạo nguyên quân tới. Loại an tĩnh này cũng không phải là ra ngoài bình thản, mà là đến từ một loại cực hạn ngạo mạn. Kia là đối người nhỏ yếu không nhìn, là đối sâu kiến thờ ơ, cho nên hắn thậm chí khinh thường tại giết chết bất cứ người nào, chỉ vì bọn hắn quá yếu. Hoàng Thu Tuyết nhìn chằm chằm Sirius, tại nhìn thấy hắn trước tiên, trong nội tâm nàng liền có một loại nào đó suy đoán. Bây giờ loại này suy đoán tựa hồ được chứng minh. Ngươi là ngạo mạn chi tử. Ngữ khí của nàng trước nay chưa từng có ngưng trọng. Chương 1290, ngừng thời gian. Không bể. Chương 1290, ngừng thời gian. Không bể. Thâm Viên Ác Ma nhất tộc đứng hàng vũ trụ ngũ đại đỉnh phong chủng tộc. 72 trụ ma thần phía trên còn có 7 đại nguyên tội chi vương. Bất luận một vị nào nguyên tội chi vương đều là đủ để diệt thế kinh khủng tồn tại. Nó tộc được xưng chí cao chi tộc. Trong đó là đặc biệt nhất chính là ngạo mạn chi tộc. Mọi người thậm chí không biết ngạo mạn nhất tộc đến cùng có phải hay không ác ma. Bởi vì tác dụng gì tại phân rõ thâm viên ác ma khí tức bảo vật, cũng sẽ không đối ngạo mạn nhất tộc khí tức sinh ra phản ứng. Nhưng mấu chốt nhất cũng không phải là điểm ấy, mà ở chỗ, không giống với mặt khác lục đại chí cao chi tộc khổng lồ, ngạo mạn chi tộc, số lượng cực kỳ thưa thớt. Ngạo mạn người, khinh thường cùng nó người kết hợp, bởi vậy mỗi một tên ngạo mạn chi tử đều là từ ngạo mạn chi vương tự thân sinh hạ. Bởi vậy từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngạo mạn chi tộc mỗi một tên thành viên đều là đế tử, cho nên bọn hắn có được độc nhất vô nhị xưng hô, ngạo mạn chi tử. Đây là trong vũ trụ chỉ có lệ riêng, cũng liền giao phó ngạo mạn nhất tộc lịch tiên chiến lực. Số lượng của bọn họ thưa thớt đến lấy cái làm đơn vị, đến mức trong vũ trụ có rất ít thấy tận mắt bọn hắn người. Thậm chí rất nhiều thời đại, ngạo mạn chi tử cũng không từng xuất hiện. Hoàng Thu Tuyết cũng bèn bèn chỉ là tại một ít cổ lao trong điện tịch gặp qua tương tự hình tượng. Hát dực, tóc đen, mắt đen, cùng tuấn mỹ vô song dung nhan, kết hợp cái kia kinh khủng chiến lực mới có như thế phỏng đoán. Sirius thần sắc hờ hững, mà loại phản ứng này không thể nghi ngờ là một loại chứng minh. Hán, thật là truyền thuyết kia bên trong ngạo mạn chi tử là đặc biệt nhất trí cao chi tộc. Lôi Lăng nhìn chằm chằm Sirius. Nguyên lai, đây là ngạo mạn chi tử. Hắn ở tại thời đại kia, lôi chú sư nhất tộc mạnh nhất thiên tiêu, một vị yêu hoàng chi tử, chính là bị một tên ngạo mạn chi tử chém dụ. Bằng không thì, có diệt đệ tại, có lẽ lôi chú sư nhất tộc sẽ nên đón song hoàng cùng tồn tại cường thịnh niên đại. Một tinh hiện thân, vị này bi quan chán đời mặt lọ li mím môi một cái, cảm giác đánh không lại. Có thể nàng vẫn như cũ lên. Làm cầu Ngô Sơn nguyên cảnh nhất đại thực lực người mạnh nhất. Nàng có thể một người thu thập hết Lôi Lăng, Thiên Dụng Cụ cùng lão Bạch ba người. Nhưng đối mặt Sirius, vừa mới giao thủ, liền để nàng cảm nhận được không hiểu cảm giác quen thuộc, cái loại cảm giác này, để nàng hồi tưởng lại lúc trước đối mặt Tô Uyên thời khắc. Bành! Nàng một cái bay đạp, lọn tóc bên trên tinh quang sáng chói đến cực hạn, đem lực lượng hội tụ tại trên một kích này. Sirius sau lưng cánh chim màu đen giao nhau ngăn tại trước người, đem nó ngăn lại. Một kích mạnh nhất đều không thể đáp thủ, một tinh lập tức triệt thoái phía sau. Có thể trong đó một đạo cánh chim màu đen, đột nhiên co vào, hóa thành một thanh kiếm sắc, hướng nàng ngực đâm tới. Ngay lúc sắp trúng đích, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh ngăn tại một tinh cùng xì rồi sở giữa, kia là nghe hỏi mà đến Quy Thiên Thánh Nữ Chu Nhược Chỉ. Nàng ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng, dừng. Trong chốc lát, cái kia đạo cánh chim màu đen hóa thành lợi kiếm, tựa như được cho thêm thời gian đình chỉ giống như, ổn định ở tại chỗ. Ngay tiếp theo xì rồi bản nhân đều tựa như ngưng kết tại trong thời gian pho tượng, ngay cả ánh mắt đều bị đông cứng. Một tinh dừng thân hình, nhìn về phía trước người người, không chỉ có là nàng, Hoàng Thu Tuyết, Lôi Lăng đám người, tất cả đều bị một màn này chấn kinh. Đây là thời gian lực lượng. Vị này Quy Thiên Thánh Nữ vậy mà có được năng lực như vậy, mọi người ở đây khiếp sợ không thôi. Lúc xoẹt xẹt, cái kia màu đen cánh chim hóa thành lợi kiếm, xuyên thủng Chu Nhược Chỉ vai trái, tóe lên huyết hoa. Mà đây đã là cái kia nàng tại trong chốc lát kịp phản ứng sau tránh né kết quả, bằng không thì một kiếm này có lẽ sẽ đâm trúng trái tim. Sirius thu hồi cánh chim, thần sắc đạm mạc, đôi mắt đen như mực. Thời gian, ngươi đủ tư cách làm đối thủ của ta. Vâng. Vô tận hỏa diễm thế giới bên trong, Tô Uyên quá chú tâm vùi đầu vào trong thăng nộ. Hắn cảm thụ lưu ly tịnh hỏa chân ý, phản phất tới dung hợp. Hắn giống như là trở thành nguyên sơ chi hỏa, muốn làm chính là hủy diệt, đem tiếp xúc cùng hết thảy thiêu hủy hầu như không còn. Đây là lửa, hủy diệt biểu tượng. Nó thanh trừ hết thảy, nó tịnh hóa hết thảy. Ông, biểu tượng bản thân bản nguyên thanh huy hạt giống phát ra quang mang, trên đó mơ hồ có thể thấy được lẻ tẻ ngọn lửa sinh ra. Đây là chiếu rọi, là vẽ, là Tô Uyên lĩnh hội vũ trụ hủy diệt chi đạo, bắn ra đến trên người mình, muốn hình thành thuộc về mình hủy diệt chi đạo, bốc cháy lên tự mình hủy diệt chi hỏa. Quá trình này cùng thời gian dài ngắn không quan hệ, đây là ngộ đạo, có lúc khả năng ngồi xuống trăm năm mà không sở ngộ, có lúc khả năng sát na thành Phật. Cùng kỳ gào thét, Chu Tước Phần Thiên, cả hai đều trưởng khống hỏa diễm, lực lượng của bọn chúng đối Tô Uyên lĩnh hội hỏa chi đạo có trợ giúp lớn lao. Thời gian từng giờ trôi qua, viên địa thanh huy hạt giống bên trên lẻ tẻ ngọn lửa dần dần trưởng thành, trở nên hừng hực cùng tràn đầy, cuối cùng giấy lên một đám lửa, kia là thuộc về Tô Uyên tự mình lửa, từ hắn tự thân bản nguyên bên trong sinh ra. Âm dương, ngũ hành, thời không, chín loại bản nguyên đại đạo tạo thành nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ta muốn đoạt tiên, muốn đạp vào một đầu vô địch đường, ta muốn sáng tạo nhất chi thuật. Tô Uyên bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong giống như là có thần lửa đang thiêu đốt. Hắn làm ra quyết định, muốn bị chín loại bản nguyên đại đạo đều sáng tạo ra một loại thuật, làm tự mình vô địch pháp cơ sở. Hai tay của hắn trong hư không diễn hóa, phát họa các loại đạo ẩn cùng pháp lý, ngọn lửa cùng bạo cùng hủy diệt chân ý giao hòa cùng một chỗ. Đại diễm phá diệt thuật, diễm thiên diệt thần kích, lục thần. Hắn đem cùng kỳ bảo thuật từng cái phá giải, cảm ngộ trong đó thần diệu. Lại hái chu tức pháp bên trong tinh yếu, lại dựa vào cảm ngộ hủy diệt chi đạo. Bạch, cuối đường thương nắm trong tay. Hồng Diêu hồi lâu không thấy ánh mặt trời, vừa định muốn trêu chọc như vậy hai câu, chợt phát giác không đúng. Nơi này, là đây. Nàng cảm nhận được cái kia cố thuần túy hủy diệt chi ý, nàng là đản sinh tại máu hung xích kim giết chóc chi linh, giết chóc, như thế nào giết chóc? Đối với sinh mạng hủy diệt, chính là giết chóc. Nàng trong nháy mắt say mê, mà giờ khắc này hóa thân hủy diệt Tô Uyên, tới hoàn mỹ phù hợp, kia là linh cùng thần giao hòa, một người một thường, đặt thành viên mãn. Tô Uyên cầm súng, tại ngọn lửa này thế giới bên trong lần lượt địa thôi diễn, luyện tập, chăm chỉ không ngừng, đem tất cả cảm ngộ dung nhập trong đó. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn đưa ra thương thứ nhất, nhẹ giọng thì thào, dẫn kim lửa, đốt bật bật. Thương ra, cái kia như lưu ly hỏa diễm từ mũi thương nở rộ, cùng kỳ cùng chu tức đều hiện, một hung một thần, gào thét kinh thiên. Yên lặng như tờ, duy dư phần thiên diệt địa nóng bỏng cùng tinh mịch. Đoạn con đường phía trước, Tống trung đồ, thương phản, như về đến về đồ. Nhìn như thường thường không có gì lạ, lại đem tất cả hủy diệt chi ý hội tụ tại trên mũi thương, dấu mà không tiêu tan, ẩn đi chứ không lộ ra. Một thương rơi, vạn vật diệt, tượng trưng cho cực hạn hủy diệt. Một cái vừa đi vừa về, sát na mà thôi. Tô Uyên vẫn đứng tại chỗ, có thể cái kia bị coi là mục tiêu khu vực, hư không ẩn ẩn sụp đổ, vậy mà ngưng tụ thành một cái chân không khu, giống như là kỳ điểm, ngay cả cái kia ngọn lửa cuồng bạo đều khó mà bước vào. Danh tự, Hồng Diêu mê say, đan môi khẽ mở. Tô Uyên nhẹ giọng mở miệng, không về. Hắn thu hồi lưu ly tịnh hỏa, quay người rời đi. Chương 1291, Phàm Vương chi huyết, tất lấy kiếm cuối cùng. Chương 1291, Phàm Vương chi huyết, tất lấy kiếm cuối cùng. Bí cảnh bên ngoài, quy tạ đám người chờ đợi ở chỗ này. Khoảng cách Tô Uyên tiến vào bí cảnh đã qua nửa tháng khoảng chừng thời gian. Trong khoảng thời gian này, trước kia cùng bạo bí cảnh lắng xuống, bạo ngược hỏa viêm mây không còn xuất hiện. Bọn hắn đều đang suy đoán bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì. Bạch. Đương nhiên, một thân ảnh xuất hiện, chính là từ bí cảnh bên trong trở về Tô Uyên. Đám người đầu tiên là giật mình, sau đó rất nhanh cúi đầu xuống, tề tề quỳ gối, chúc mừng thần tử trở về. Quỳ tạ nội tâm chấn động, không biết thế nào, mới bèn bèn chỉ là nhìn thoáng qua, thần tử nhìn tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng loáng thoáng, nhưng lại cảm thấy chỗ nào cũng khác nhau. Trong lòng của hắn lặng yên suy nghĩ, thần tử đã tấn thăng nguyên cảnh, cái này nhất đẳng nguyên cơ khẳng định là dùng không tới, mà đây chính là thế lực cấp độ bá chủ đều muốn nóng mắt trí bảo, cũng không biết ai sẽ may mắn như vậy, đạt được thần tử ban cho. Về tám tinh, Tô Uyên nhàn nhạt mở miệng, tính toán thời gian, cũng nhanh đến cùng Khuy Thiên Thánh Nữ ước định cẩn thận thời gian. Hắn gọi ra hư không hạm, mang lên đám người trở về Táng Tinh Đại Lục. Cửu Dương Thần Thành, rất nhiều người nghe hỏi mà tới. Quy mô chi to lớn, không thua kém một chút nào lúc trước Tô Uyên gõ quan Táng Tinh Đại Lục. Mọi người đều muốn biết, tại lúc trước trận chiến kia về sau, ngay cả có 12 ngày tình trấn giữ Tinh Thần Tông đều hướng Nguyên Thiên Tông lấy lòng, còn có ai dám ở chỗ này gây chuyện thị phi. Thẳng đến mọi người trông thấy cái kia che khuất bầu trời cánh chim màu đen tại 9 ngày thần thành trên không nở rộ, loại kia cường hành khí tức quét sạch bốn phía, làm cho người kinh hãi run sợ. Tinh quang tràn ngập, tương khỏa tử sắc thần tinh tại thiên khung ẩn hiện, tựa hồ có thần nữ hàng thế, lượn vậy thần huy, kia là tử vi chi thuật. Khuy Thiên Thánh Nữ cùng Sỉ Dột tại thiên khung bên trong giao thủ, cả hai thực lực vượt xa khỏi mọi người ở đây nhận biết, ai sẽ thắng? Cách đó không xa, Hoàng Thu Tuyết ngay tại triệu tập nhân thủ vì mọi người chữa thương, nàng ánh mắt nghiêm trọng, ngạo mạn chi tử, xưa nay nắm chắc, bất quá giải rác mấy người, mỗi một vị đều là ngạo mạn chi vương chân huyết hậu duệ, có được không có gì sánh kịp chiến lực. Khuy Thiên Thánh Nữ Chu Nhược Chỉ có thời gian loại thiên phú, ngắn ngủi địa ngừng thời gian chỉ chốc lát, kinh diễm tất cả mọi người. Có thể loại thời giờ này đứng im, lại bị phá giải, ngay cả thời gian đều không thể cầm tù tên kia tóc đen mắt đen nam nhân, mặc dù không biết hắn là như thế nào hóa giải, nhưng lại đủ để chứng minh hắn thực lực, cũng có thể giải thích vì sao trong con ngươi của hắn từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt. Ngạo mạn chi tử, Táng Tinh Đại Lục không thiếu một chút lịch duyệt thâm hậu lão cổ đồng, từng tại cổ tịch ghi chép bên trên đối cái này một kinh khủng tộc đàn có hiểu biết, lúc này rất là lo lắng. Nhân tộc thiên tiêu cấp bậc ngay ngắn trật tự, đỉnh cấp thiên tiêu, cấm kỵ thiên tiêu, cuối cùng chính là đệ tử. Ngạo mạn chi tử có được đại tội chân huyết, hoàn toàn có thể được xưng đệ tử. Khuy Thiên Thánh Nữ dù cho là 12 ngày tinh, có thể đối mặt loại cấp bậc này tồn tại, nàng nên như thế nào bảo toàn tự thân? Về phần Táng Tinh Đại Lục, đám người sẽ không lo lắng, vị kia vô thượng thánh nhân nhất định trong mắt nơi đây, không đến mức lệnh một tên thâm viên ác ma hung hăng ngang ngược tứ ngược. Chỉ là cái này rõ ràng thuộc về thế hệ trẻ tuổi đỏ sức, nhân tộc cùng thâm viên ác ma thiên tiêu, ai có thể tại cái này hoàng kim đại thế quát tháo phong vân? Vậy anh. Trong vòng trời truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khuy Thiên Thánh Nữ trước người xuất hiện một cái bảo bình, tản ra ánh tử quang, trong đó che kín điểm điểm tinh thần, tựa như chu thiên tinh đấu, vận chuyển không thôi. Là Tử Hà Tinh Đấu Bình. Tử Vi phái người thấp giọng kinh hô. Kia là Khuy Thiên Thánh Nữ bản mệnh nguyên khí, lấy nhất đẳng nguyên cơ tử nguyên thần diệu tinh đúc thành, có được vô thượng vĩ lực, bình thường cực ít vận dụng, chưa từng nghĩ hôm nay thế mà hiện thế. Ha ha. Có Thương Thanh phái người ánh mắt lấp lóe, để ép thanh âm cười lạnh. Thanh Ngọc Thánh Vương vẫn lạc, cùng Tô Uyên có thiên ti vạn lũ liên quan, lại bị Chu Nhược Chỉ hời hợt mang qua, phải chờ tới trong ngoài vũ trụ liên thông lại đến truy cứu Tô Uyên trách nhiệm, để bọn hắn đã sớm khó chịu. Bây giờ thấy cảnh này, biết Chu Nhược Chỉ nhất định tiếp nhận áp lực lớn, rất có thể sẽ bại trận tại chỗ, trong lòng không hiểu cảm thấy khoái ý Chu Thiên Tinh từ từ đấu chuyển hiện thần quang. Cái kia bảo bình trôi nổi tại Khuy Thiên Thánh Nữ đỉnh đầu, trong đó tinh thần không ngừng vận chuyển, khí tức kinh khủng bộc lộ. 36 quả tử sắc thần tinh từ bảo bình bên trong lớp đi, phân bố tại xỉ rột bốn phía, như là mãn thiên tinh thần, giữa lẫn nhau hình thành trận tự tòa liên. Cùng một thời gian, chói mắt đến cực hạn tinh thần dòng lũ từ đó nghiêng mà ra, trực tiếp hướng phía xỉ rột rơi đi, muốn đem nó diệt sát tại chỗ. Xỉ rột ánh mắt có chút biến hóa. Hắn giang hai tay ra, đen nhánh cánh chim tại sau lưng giãn ra. Đen nhánh đảo thập tự hiện hiện, kia là khinh nhẫn thần minh thánh vật. Hắn bình tĩnh mở miệng, khó trách có thể lấy được vô địch chi danh, người hoàn toàn chính xác rất có thực lực, đủ để tại cái này một thời đại sư vương. Ông, một cỗ ba động kỳ dị truyền đến. Tại bạn chúng chú mục phía dưới, tại cái kia tinh quang dòng lũ rơi xuống trước đó, Xi Dột vươn tay, từ cái kia đen nhánh đảo thập tự bên trong rút ra một thanh kiếm, thân kiếm khắc dấu kỳ dị đường vân, phàm vương chi huyết, tất lấy kiếm cuối cùng. Ta sẽ lấy ngươi xương, làm đăng thần trường giai đường. Thoại âm rơi xuống, hắn lấy tay bên trong ngạo mạn bút kiếm, hướng về phía trước chém ra. Vâng, luôn ánh kiếm màu đen này, tựa như là vĩnh tịch biểu tượng, như là muốn cho thế giới lưu lại một đạo vết thương. nó thẳng tắp đón nhận cái kia tình thế uy mạnh tinh quang dòng lũ, sau đó đem nó chém ra, tinh quang hướng phía hai bên chút xuống, mà Sirius đứng tại chỗ, cầm trong tay ngạo mạn đun kiếm, tấm kia tuấn mỹ gương mặt bên trên tràn đầy bình tĩnh. Sau lưng hắn, một đầu đống xương trắng thành đăng thần chưa dai, như ẩn như hiện. Những thứ này xương chủ nhân cũng là phi phàm hạng người, thậm chí không thiếu còn lại trí cao chi tộc tiên tiêu, bọn hắn đều có thể xưng vương, nhưng bây giờ lại đều trở thành bản đạp. Tại cái kia đăng thần trường giai cuối cùng là một chương treo cao vương tọa. Vương tọa phía trên mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh mờ ảo, ngay tại rủ xuống ánh mắt. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt ngắn ngủi địa tiếp xúc, đám người liền cảm giác được một loại ngạt thở cảm giác, thậm chí ngay cả linh hồn đều đang chấn động, phảng phất lập tức liền muốn khắc chế không được tự mình, quỳ xuống xuống dưới, thành kính chiều bái. Cái này, đám người vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn thẳng, nhưng trong lòng lại không khỏi nổi lên một cái kinh khủng suy đoán. Cái kia vương tọa phía trên thân ảnh mơ hồ, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Nguyên tội chi vương? Trước mắt nhân tộc đối Thâm Viên Ác Ma hiểu rõ cũng không triệt để, nhưng tìm được chứng minh một điểm là 72 trụ ma thần bên trong có đế cảnh thực lực tồn tại, mà ma thần phía trên mới là có đại tội danh xưng Nguyên tội chi vương. Đại tội ngạ mạn lại là trong chư vương trí cường. Thần sát từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Sirius đang nhìn hướng cái kia vương tọa phía trên thân ảnh mơ hồ lúc, lần đầu lộ ra ba động tâm tình, nhưng hắn rất nhanh dằn xuống cảm xúc chập trùng, một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Chu Nhược Chỉ trên thân. Tay hắn xách ngạo mạn vương kiếm, tựa như trong thần thoại đoạ lạc thiên sứ, từng bước một đi tới. Chương 1292, bao trùm. Vương tử trên trời hạ xuống. Chương 1292, bao trùm. Vương tử trên trời hạ xuống. Tất sát một kích bị chính diện đánh tan, để Chu Nhược Chỉ thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhân tộc liên quan tới ngạo mạn chi tự ghi chép quá mức thưa thớt, mà mỗi một vị ngạo mạn chi tự lại có tự mình đặc biệt thiên phú, căn bản là không có cách nhằm vào. Nàng nhìn qua xỉ rột sau lưng đăng thần trường dai, nhìn thấy cái kia trắng ngần mạch cốt, cũng nhìn thấy cái kia vương tỏa phía trên thân ảnh mơ hồ. Nàng thu hồi ánh mắt, bình tĩnh mở miệng, đến tột cùng là ngươi bằng vào ta xương đến trải đường, vẫn là để ta tới vì nhân tộc chém dụng một tên ngạo mạn chi tự, chỉ sợ còn nói không chính xác. Nàng lại lần nữa ra tay, ngàn vạn tinh thần theo váy mà múa, giống như là trưởng khống tinh thần thần nữ. Một loại đặc biệt lĩnh vực lấy nàng làm hạch tâm phô trương ra, cái kia thế gian thần bí nhất lực lượng tựa như gợn sóng giống như quyết tán. Lúc trước chậm, đây là bản mệnh thần thuật. Là 12 ngày tinh bên trong người nổi bật, Chu Nhược Chỉ đứng hàng song cấm. Nàng đặt chân lĩnh vực cấm kỵ, trong tay nắm giữ một môn bản mệnh thần thuật. Tử vi một phái, nhất thiện thuật số. Nàng thiên phú dị bẩm, trời sinh có thể vận dụng một bộ phận lực lượng thời gian. Liền muốn dùng cái này, khuy thiên. Lĩnh vực quyết tán ra đến, đem xỉ rột bao trùm trong đó. Chu Nhược Chỉ cầm trong tay Tử Hà tinh đấu bình, Tử Hà bốc lên, tinh quang tràn ngập, từng đạo thần quang rơi xuống. Xỉ rột giơ tay lên bên trong ngạo mạn vương kiếm, muốn cùng trước đây đem nó chém ra. Thế nhưng là, làm hắn chưa từng dự liệu được một màn phát sinh. Hắn rõ ràng là nhìn thấy cái kia thần quang rơi xuống, mới nhấc kiếm chém tới. Có thể hết lần này tới lần khác liền chậm một phần, để cái kia thần quang xuyên thủng hắn cánh tay phải, lưu lại một cái đấm máu lỗ thủng. Hắn ánh mắt lóe lên, chủ động hướng Chu Nhược Chỉ phát khởi tiến công. Có thể cái sau tựa như là có thể sớm dự đoán được động tác của hắn, hắn từ đầu đến cuối chậm nàng một bước, bởi vậy mặc dù là từ hắn đến chủ động tiến công, nhưng tại mấy lần giao thủ về sau, ngược lại là hắn thụ một thân tổn thương. Sirius vết thương trên người, có ngay tại khép lại, có, lại khó mà chữa trị, tử sát tinh quang còn tại không ngừng ma diệt thân thể của hắn. Thánh nữ vô địch, chém dụng cái này cản rỡ ra hỏa. Luân thế hệ tuổi trẻ, chúng ta nhân tộc làm vô địch tại thế gian. Tử vi phái người hưng phấn hò hét, quét qua trước đây vẻ lo lắng. Vây xem đám người cũng tại cảm khái, đây là 12 ngày tinh, đây là tinh thần tông nội tình, có được khó thể tưởng tượng vĩ lực, đại biểu thế hệ tuổi trẻ cực đỉnh, ai có thể bại. Cho dù là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ngạo mạn chi tự, cũng phải cúi đầu cúi đầu. Có người đang nghị luận, đang thương thảo, vị này quy thiên thánh nữ, có lẽ, đủ để đứng hàng đế tử cấp thiên tiêu. Như thế nào? Hiện tại còn muốn bằng vào ta trải đường A? Chu Nhược Chỉ thần sắc lạnh nhạt, vốn là mỹ lệ nàng, tại đầy trời sao phụ trợ dưới, càng lộ vẻ cao quý. Sirius không nhìn vết thương trên người, bình tĩnh nói, muốn đe dọa ta. Những người khác có lẽ không biết, nhưng chính ngươi rất rõ ràng còn có thể trèo chống bao lâu. Chu Nhược Chỉ tiếp tục tế ra bảo bình, tinh quang như thác nước, thật sao? Vậy liền tiếp tục. Sirius lắc đầu, không cần. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Cùng nó tiếp tục, không bằng như vậy kết thúc. Ông, cái nào đó sát na. Đôi mắt của hắn tựa hồ trở nên càng thêm thâm trầm. Kia là mênh mông vô bờ hắc, tại Thâm Nguyên, màu đen là tôn quý nhất sát thái, bởi vì nó tượng trưng cho ngạ mạn. Cánh chim màu đen vô hạn hướng ra phía ngoài kéo dài tới, đem trọn vùng trời khung bao trùm. Sirius giơ ra một cái tay, bao trùm. Trong chốc lát, trên người hắn phảng phất phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hắn hóa thành một tia chớp màu đen hướng Chu Nhược Chỉ lướt đến. Cửu khúc tinh hà thác nước. Chu Nhược Chỉ kéo ra thân hình, tinh quang thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, thế nhưng là, nhưng lại chưa đối Sirius tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn phảng phất triệt để hư hóa, vạn sự vạn vật căn bản là không có cách chạm đến thân thể của hắn. Tê lạc, một đạo kiếm quang chém xuống. Lúc trước chậm lĩnh vực vẫn như cũ, cho nên nàng thành công tránh đi. Nhưng ngay sau đó, một kiếm lại một kiếm, mỗi tránh đi một lần, Chu Nhược Chỉ sắc mặt liền tái nhợt một lần. Cho dù nàng có thời gian thiên phú, khả thi ở giữa là trong vũ trụ kỳ diệu nhất lực lượng, duy trì lúc trước chậm đối nàng tiêu hao rất nhiều, nhiều nhất lại có 3 lần, lĩnh vực hiệu quả có lẽ liền muốn biến mất. Kiếm thứ nhất, hết thảy không giết chết được ta, liền không cách nào chạm đến ta. Kiếm thứ hai, cái này chính là bao trùm. Kiếm thứ ba, tại ta chỗ này, tuyệt đối mạnh, cùng tuyệt đối yếu, phân biệt rõ ràng. Sirius bình tĩnh mở miệng, trong mắt hắn, Chu Nhược Chỉ đã chết. Hắn lại cũng không cảm thấy thỏa mãn, hắn vì vô địch chi danh mà đến, nhưng trước mắt người, còn không đủ xưng là vô địch. Chu Nhược Chỉ sắc mặt tái nhợt, nàng đã tiêu hao, bản mệnh thần thuật hiệu quả tiêu tán. Nhưng nàng vẫn như cũ duy trì lấy thuộc về mình khí khái cùng kiêu ngạo, lạnh lùng nói, nếu không phải lần này vũ trụ kỳ biến, ta sợ tu tinh quang chi đạo chịu ảnh hưởng, ta nhất định chẳng ngươi tại chỗ. Thâm Viên Ác Ma, cùng nhân tộc, yêu tộc, chủng tộc cùng trí giới tộc khác biệt, cũng không phải là tồn tại ở hiện thế, Thâm Viên độc lập với hiện thế, có thể trận kia vũ trụ kỳ biến, cũng ảnh hưởng đến Thâm Viên. Sirius biết chuyện này, hắn ánh mắt vẫn như cũ, cho dù là ở trước đó, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Chu Nhược Chỉ không tiếp tục nói tiếp, nhiều lời vô ích, ngược lại giống nàng là đang kiêm cớ. Nàng thân là 12 ngày tinh, có sự kiêu ngạo của mình, sẽ không như vậy mất đi chiến ý, mà là tiếp tục xuất thủ. Nhưng không có lĩnh vực gia trì, nàng rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Kết thúc đi. Màu đen đảo thập tự tựa như gông xiềng, đem Chu Nhược Chỉ trói buộc. Sirius nâng lên ngạo mạn bước kiếm, chém xuống. Ầm vang. Trong điện quang hỏa thạch, một thanh xích hồng trường thương như điên long giống như lướt đến, vừa lúc đánh trúng cái kiêm ngạo mạn vương kiếm thân kiếm, lệnh một kích chí mạng này phát sinh bị lệnh, không thể trúng đích Chu Nhược Chỉ. Sirius dừng động tác lại, quay đầu, nhìn ra xa cách đó không xa thân ảnh, thần sắc lạnh nhạt, ngươi chính là Vô Đạo Nguyên Quân, một cái khác gánh vác vô địch chi danh người. Cách đó không xa, Tô Uyên rơi xuống, xích hồng cùng long trở về. Hắn cầm súng, ngữ khí nhàn nhạt, thế nhân chỉ gặp qua bản tọa quyền, hôm nay ta liền dùng thương này giết ngươi. Sirius không nhìn Chu Nhược Chỉ, xoay người lại, muốn nhận nó quan, tất nhận nó nặng. Nàng đã làm ta thất vọng, hy vọng ngươi có thể rất nhiều. Tô Uyên cũng không nói tiếp, hướng hờ điệu mở miệng, danh tự. Sirius chậm rãi bay lên không, cánh chim màu đen giáng ra, cả người cao quý mà lạnh lùng, giống như là quan sát vạn vật thần minh, lũ sở thần Sirius. Ngươi làm nhớ kỹ tên của ta, cái này muốn áp đảo thế gian phía trên danh tự. Tô Uyên lắc đầu, ta không phải hỏi ngươi, ta nói là, thương này danh tự gọi là Cuối Đường. Hắn giơ tay lên bên trong thương, trên thân thương dần dần giấy lên loại kia không màu lưu ly hỏa diễm. Loại kia thuần túy hủy diệt chi ý bắt đầu khuếch tán ra đến, giữa thiên địa ẩn ẩn sinh ra phong bạo, đó là một loại mưa gió nổi lên kiềm chế, để ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một loại không hiểu run rẩy. Ngươi sắp chết tại thương này phía dưới. Chương 1293, ngươi cũng rất có áp lực a. Chương 1293, ngươi cũng rất có áp lực a. Ngươi sắp chết tại trôi này thương hạ. Tô Uyên lời nói rất thẳng thắn, cũng rất trực tiếp. Đây không phải trào phúng, mà là một loại trần thuật, phản phất là thiên kinh địa nghĩa. Sirius thần sắc lạnh nhạt, đối Tô Uyên lời nói, thờ ơ cái kia Quy Thiên Thánh Nữ ban đầu có lẽ cũng là ý nghĩ như vậy, cũng muốn chém dùng hắn, thế nhưng là kết quả đây. Cái gọi là vô địch chi danh, mặc dù không nói được mua danh chủ tiếng, nhưng cũng hưu danh vô thực. Đã cả hai đặt song song, như vậy thực lực của hắn lại có thể mạnh tới đâu? Sirius vi ngửa đầu, màu đen đạo thập tự tại sau lưng hiện hiện. Hắn song ưu nhã mà tuấn mỹ con người, nhìn về phía thiên cung. Trong lúc đó, lại có một sợi thất vọng hiện lên. Có lẽ hắn đến nhầm địa phương. Nơi này cũng không hắn tìm mạnh nhất. Cho dù làm bọn hắn đều hóa thành bạch cốt trải đường, lại có thể để cho mình đăng thần trường giai thêm ra mấy đạo bậc thang. Mái vòm phía dưới, rất nhiều nguyên quân đều tại nhìn ra xa. Bọn hắn thần sắc không đồng nhất, cảm thấy một loại thật sâu cảm giác áp bách. Ngạo mạn chi tự, vậy mà thật cường đại như thế. Bọn hắn vốn cho rằng Khuy Thiên Thánh Nữ có thể chiến thắng hắn, vì nhân tộc chém dụng một cái mối họa lớn, mà ban đầu cũng hoàn toàn chính xác có dạng này manh mối cùng dấu hiệu. Thế nhưng là càng về sau, Sirius vận dụng ngạo mạn chân huyết lực lượng, cái kia gần như vô giải bao trùm lĩnh vực, trực tiếp đem mọi người tín niệm đánh nát. Bọn hắn toàn bộ hành trình mắt thấy Quy Tiên Thánh Nữ càng ngày càng lực bất tòng tâm, bị Sirius toàn phương vị áp chế, lại đến cuối cùng, nếu không phải Tô Uyên thời khắc mấu chốt một thương kia, có lẽ 12 ngày tinh thì phải có một viên muốn tại hôm nay vẫn lạc. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là một tên ngạo mạn chi tự mà thôi. Cái kia ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên thân ảnh, truyền thuyết kia bên trong đại tội ngạo mạn, hắn lại có mấy vị trí tự. Cái này tự xưng là lũ sở thần Sirius nam nhân, tại những mầm mống này tự bên trong, có thể từng là mạnh nhất. Lại hoặc là, còn có càng mạnh hơn hắn người. Bọn hắn, lại có ai người có thể địch? Bọn hắn tìm không thấy đáp án, có lẽ, chỉ có chân chính đại biểu nhân tộc thiên kiêu đỉnh điểm nhất đế tử nhóm, mới có thể đánh bại loại tồn tại này. Cái kia, Tô Uyên đâu? Mọi người nhìn qua cái kia đạo cầm súng thân ảnh, thấp thỏm trong lòng. Tô Uyên thực lực cụ thể, kỳ thật ai cũng không rõ ràng. Hắn từng sức một mình ép tới Thần Nhật Tông không ngóc đầu lên được, tiện tay chấn sát Kim Quả Cửu Tử, có thể Kim Quả Cửu Tử tuy nói cũng là uy tín lâu năm cường giả, nhưng khoảng cách đỉnh tiêm cũng còn có nhất định chênh lệch. Dù là đổi thành Khuy Thiên Thánh Nữ đến, giết Kim Quả Cửu Tử, chỉ sợ cũng chính là một kích sự tình. Cho nên, không người biết được hắn hạn mức cao nhất ở đâu. Tô Uyên thực lực, nên so Khuy Thiên Thánh Nữ mạnh hơn một chút. Có người căn cứ vào hợp lý tính phân tích, dạng này mở miệng. Bằng không, Tinh Thần Tông không có lý do một mực thối lui nhường, thậm chí tạm thời gác lại Thanh Ngọc Thánh Vương vẫn là sự tình. Đổi lại người khác, có khả năng a? Đã sớm trực tiếp bị giải quyết tại chỗ, chỗ nào còn có thể cùng ngươi ngày sau bàn lại. Loại này quan điểm, chiếm cứ chủ lưu. Cho nên mọi người đối Tô Uyên ôm lấy chờ mong, hy vọng hắn có thể chiến thắng tên này ngạo mạn chi tử, giữ gìn nhân tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu tôn nghiêm. Thật là nếu nói, nhưng trong lòng không chắc. Dù sao Sirius cũng áp chế Chu Nhược Chỉ, đã cả hai đều mạnh hơn nàng, như vậy, đến tột cùng là ai có thể càng hơn một bậc. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người tại quan sát, tin tưởng này lại là một trận đỉnh phong chi chiến. nếu như có thể chém dụng một tên ngạo mạn chi tử, tên Tô Uyên nhất định ghi vào sử sách. Mà nếu như bại, vô luận là hắn vẫn là Khuy Thiên Thánh Nữ, mà chết tại Sỉ Dột trong tay. Từ sĩ khí mà nói, đây là đối nhân tộc thế hệ tuổi trẻ to lớn đả kích. Từ thực tế góc độ mà nói, hai tên như thế chói mắt thiên kiêu vẫn lạc, càng là cả nhân loại tộc quần tổn thất to lớn. Nhất định phải thắng. Vô số trong lòng người cầu nguyện. Lúc này, Khuy Thiên Thánh Nữ Chu Nhược Chỉ đi tới Tô Uyên bên cạnh, tạ ơn. Nếu như không phải Tô Uyên một thương kia, nàng có lẽ đã vẫn lạc, đây là ân cứu mạng. Hắn rất mạnh, thuần túy chiến lực tại trên ta, càng có được đặc biệt chân huyết thiên phú. Nàng tiếp tục mở miệng, lên tiếng nhắc nhở, đem trong lúc giao thủ lục lọi ra tới quy luật cáo chi Tô Uyên, cái kia tên là bao trùm năng lực, nếu không thể nhất kích tất sát, sẽ cùng tại vô hiệu, rất là bá đạo, nhất định là từ ngạo mạn chi vương nơi đó truyền thừa mà tới. Nàng vừa nói, một bên nắm chặt thời gian, lấy ra cực kỳ chân quý bí pháp đang dược, nuốt mà xuống. Nàng bị thương rất nghiêm trọng, những đan dược này mặc dù không thể trong nháy mắt chữa trị, nhưng ít ra có thể đưa nàng trạng thái tạm thời khôi phục lại 7-8 phần trở lên. Hết thể năng lực đều có đại giới, hắn bao trùm lĩnh vực hiệu quả như thế người tiên, nhất định không thể lâu dài, chúng ta liên thủ, đem hắn kéo đổ, lại đến tìm kiếm đánh giết thời cơ. Từ đầu tới đuôi, Sirius đều không có xuất thủ ngăn cản. Hắn vô cùng lạnh nhạt, cứ như vậy nhìn xem Chu Nhược Chỉ khí tức một chút xíu khôi phục, thậm chí chưa từng sinh ra can thiệp ý nghĩ. Hắn thấy, hai người liên thủ, vẫn như cũ vô dụng, thậm chí, liên quan tới cái kia chân huyết thiên phú hiệu quả, hay là hắn chủ động tiết lộ cho Chu Nhược Chỉ. Đây là ngạ mạn. Cho dù ta hướng ngươi minh bài, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, vẫn như cũ muốn chết trong tay ta. Cái này chính là lũ sở cái họ này mang đến cho hắn kiêu ngạo. Hắn nhất định thành thần, muốn từng bước một đi đến tối cao. Và anh, Tô Uyên động. Chu Nhược Chỉ ngây ngẩn cả người. Không phải nói muốn cùng một chỗ đối địch, liên thủ đem xỉ rột lôi đổ a? Hắn làm sao trực tiếp liền lên? Tô Uyên cầm trong tay cuối đường thương, giống như là một đạo xích hồng sắc thiểm điện, trong chốc lát đi tới xỉ rột trước người, đưa ra một thương. Tựa hồ là vì về mặt khí thế toàn diện ngăn chặn Tô Uyên, Sirius hoàn toàn không có tranh né. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, ưu nhã mà cao quý, con ngươi lạnh nhạt nhìn xem Tô Uyên, giống như là trí cao tiên thần đang nhìn phạm nhân phí công mạo phạm chính mình. Cuối đường thương xuyên thấu Sirius lồng ngực, nơi đó là trái tim ở tại. Có thể hắn lại giống như là người không việc gì, thậm chí chưa từng chạy xuống một giọt máu. Đây là ngạo mạn chi tội, người nhỏ yếu, vĩnh hằng nhỏ yếu, cường đại người, vĩnh hằng cường đại, cả hai có được tuyệt đối giới hạn. Chỉ cần không thể triệt để giết chết hắn, sẽ cùng tại vô hiệu. Bởi vì đây là đến từ kẻ yếu công kích, mà hắn áp đảo nhỏ yếu phía trên. Tô Uyên thu thương, thân hình lui ra phía sau, về tới Chu Nhược Chỉ bên cạnh. Tựa như chuồn chuồn lướt nước, một kích liền ngừng lại. Chu Nhược Chỉ gặp hắn đi mà quay lại, có chút bất đắc dĩ cười cười, "Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói quá sự thật rồi? Ngạo mạn chi tử, đây chính là chân chính đế chi tử, mỗi một tên xuất thế đều đem quấy phong vân, bọn hắn thật rất mạnh." Nàng nhìn ra Tô Uyên là muốn thử một lần cái kia bao trùm lĩnh vực năng lực. Bây giờ mắt thấy mới là thật chỉ sợ, hắn cũng rất có áp lực a. Liền ngay cả Sĩ Dột lúc này cũng đang an tĩnh nhìn chăm chú lên Tô Uyên. Tựa hồ là đang nói, như thế nào? Chỉ cần không thể nhất kích tất sát, liền có thể đem tất cả công kích vô hiệu hóa. Tô Uyên nhẹ giọng thì thảo, bỗng nhiên cười. Hảo thủ đoạn. Chương 1294, ta chỉ số, tại ngươi phía trên. Chương 1294, ta chỉ số, tại ngươi phía trên. Sĩ Dột ánh mắt đạm mạc, bệ nghệ khắp nơi. Đáng tiếc hắn sai. Hắn coi là Tô Uyên tại khen hắn. Kỳ thật Tô Uyên tại khen chính mình. Vận dụng vô hình vô tướng vô địch thân, tích lũy không ta chỉ ý tốc độ là rất nhanh. Chỉ ít, cao hơn tại vạn hình vạn tướng vạn loại pháp. Bây giờ hắn đem cái này bao trùm phụ khắc mà đến, tương đương có thể sử dụng thấp hơn chi phí, đổi lấy một cái so ra mà nói hơi suy yếu bản vô địch. Đây cũng không phải là hảo thủ đoạn. Mà ngay sau đó, Tô Uyên lại phát hiện một loại nào đó có ý tứ sự tình, cười đến càng sáng lạn hơn, thường xuyên có người muốn so với ta, cần phải á so cơ chế, hoặc là so chỉ số. Mà ngươi, muốn tại cơ chế bên trong so với ta chỉ số a. Đáng tiếc, hắn dạng này mở miệng. Ta chỉ số, tại ngươi phía trên. Mọi người ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả bên cạnh của nàng Chu Nhược Chỉ, trong đôi mắt đẹp đều hiện lên một tia không hiểu. Đây chẳng lẽ là một loại khác tuyên ngôn? Có thể loại này tuyên ngôn lực đạo, tựa hồ còn không bằng trước đó câu kia ngươi sẽ chết tại trôi này thương hạ. Ngay tại nàng thời điểm mê mang, Tô Uyên xoay đầu lại, nhìn về phía nàng, thuận miệng nói, đi một bên chữa thương. Chu Nhược Chỉ không biết nên nói cái gì mới tốt, hắn là muốn một người đối địch. Có thể cái kia Sirius, làm nàng đối đầu Tô Uyên ánh mắt, nàng đỗng nhiên ngây ngẩn cả người, chưa nói ra khỏi miệng lời nói, cắm ở trong cổ họng. Ánh mắt ấy. Cái này khiến nàng trở nên hoảng hốt. Từ cực đại đế có được một vị dòng dõi, nàng từng gặp vị kia đế tử một mặt, nàng tại Tô Uyên ánh mắt bên trong thấy được cùng vị kia đế tử đồng dạng đồ vật, đó là một loại tên là vô địch khí phách, không phải cái gì danh hào, cũng không phải cái gì khen ngợi, mà là chân chính tin tưởng mình có thể chấn áp một thời đại, chém dụng trước người hết thể địch nhà vô địch mới có khí phách. Cái này khiến nàng bị thần xui khiến lùi qua một bên, cũng chính là trong nháy mắt này, giữa thiên địa biến đổi, Tô Uyên nâng lên cuối đường thương, không còn áp chế hồng yêu cái kia sớm đốt người giết chóc dục hỏa, cũng không còn áp chế kia đến từ lưu ly tịnh hỏa hủy diệt chân ý, càng không đi áp chế tự thân cảm ngộ nguyên sơ chi hỏa về sau, tại tự thân bản nguyên bên trong khắc xuống lửa. Đột nhiên, cuồng bạo hủy diệt chi ý đổ xuống mà ra, phô thiên cái điệu giống như bạo tới. Hắn đơn giản như đồng hành đi trên thế gian hủy diệt chi thần. Không bể. Vâng. Hết thảy tất cả, đều tại thời khắc này bị dẫn bạo. như lưu ly hỏa diễm tại mũi thương nở rộ, xích diễm quét sạch chư thiên, kia là cùng kỳ giết chóc ước và lửa, kia là chu tức phần tiên diệt giới lửa, kia là tượng trưng cho vô cực hủy diệt lửa. Yên lặng như tờ, thiên địa phảng phất đều đình chỉ vận chuyển, đám người hô hấp đều bị một kích này khí tức cho theo ngừng, chỉ còn lại tiếng tim đập. Tại cái này phần thiên diệt địa nóng bỏng cùng tĩnh mịch, lộ ra như thế đột ngột. Màu đỏ cùng long xuyên thủng hư không, trong phút chốc liền đã đi tới xì rột trước người. Xì rột trên mặt vẫn như cũng là đạm mạc cùng bình tĩnh, có thể đây cũng không phải là từ đối với một kích này không nhìn, mà là một loại ra ngoài khiếp sợ là hậu. Ngay cả thần sắc đều không có trở lại thời gian cải biến, nhưng bản năng để hắn làm ra ứng đối. Cái kia đen nhánh đảo thập tự hiện trước người, phát ra tĩnh mịch ba động, phản phất thôn vệ vạn vật thâm nguyên. Cánh chim màu đen trong phút chốc kiềm chế, tầng tầng gia hộ, cơ hồ đem xì rột bọc thành một cái đen nhánh chi kén. Cuối đường thương trên thân, quấn quanh lấy thuần túy hủy diệt chi hỏa. Loại này lửa, xuyên thủng cái kia đen nhánh đảo thập tự, lại lần nữa xuyên thủng tầng kia trùng điệp thêm cánh chim màu đen. Cả hai đều là xì rột sát chủ bài thủ đoạn, thành công để một kích này uy lực bị triệt tiêu bộ phận, đến mức không đủ để một kích diệt sát. Tại mũi thương đâm vào hắn thân thể trước trong nháy mắt, thuộc về đại tội ngạo mạn chân huyết chi lực lan tràn ra, cấu trúc bao trùm lĩnh vực. Chân huyết đang thiêu đốt, thuộc về đại tội ngạo mạn lực lượng tại cấp tốc bị tiêu hao. Một thương này đã sâu vào, Tô Uyên xuất hiện sau lưng Sirius. Sirius thành công đỡ được một kích này, ánh mắt của hắn rốt cục biến hóa tới, đó là một loại kinh ngạc về sau rung động. Đảo thập tự vỡ vụn, cánh chim màu đen đại bộ phận nổ tung thành tạt bã, cả hai phá diệt, đổi lấy bao trùm lĩnh vực có hiệu lực, bằng không thì hắn có lẽ đã chết tại một thương này phía dưới. Nhưng bất kể như thế nào, hắn lại lần nữa áp đảo trên một kích này. Tại mạnh cùng yếu tuyệt đối giới tuyến trước, hắn vẫn như cũ đứng ở mạnh bên này. Sirius đôi mắt cùng nhìn lên, hắn cảm nhận được cùng Chu Nhược Chỉ khác biệt, Tô Uyên lưng đeo vô địch chi danh đầy đủ để hắn tại đăng thần trường giai bên trên bước ra một bước dài, thậm chí có thể nói là từ trước tới nay đỉnh cao nhất. Đờ đẫn đám người lấy lại tinh thần. Một thương này, một thương này, Tô Uyên một thương này, để giữa thiên địa tràn ngập cuồng bạo hủy diệt chân ý làm cho tất cả mọi người linh hồn đều giống như bị đánh nát đồng dạng, chỉ có thể run rẩy, sợ bị cái kia kinh khủng hủy diệt chi ý nhiễm, sau đó bị đánh xuống địa ngục. Chu Nhược Chỉ ngây ngẩn cả người, trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn đầy rung động. Nàng biết Tô Uyên thực lực hẳn là hơi phía trên nàng. Một thương này, để nàng phát hiện tự mình sai. Thế nhưng là Tô Uyên một thương này mang đến rung động, rất nhanh bị một loại vô biên tuyệt vọng chỗ thôn tính tiêu diệt. Vị này ngạo mạn chi tử, thậm chí ngay cả một thương này đều có thể miễn trừ rơi. Cái kia cái gọi là đại tội ngạo mạn, chẳng lẽ là chân chính thần minh a? Vẹn vẹn chỉ là một chút chân huyết, liền để xì rột đứng ở thế bất bại. Mỗi người đều cảm giác được thân thể như nhũ ra, chẳng lẽ chỉ có đại đế chi tử mới có thể thắng hạ hắn a? Tại loại này bi quan bên trong, Tô Uyên thanh âm đạm mạc vang lên, ngươi đến từ Thâm Uyên, lại muốn táng ở chỗ này, cuối đường của ngươi, ngươi không có đường về. Thương gia về sau có thể về, nhưng thương hạ người lại không có đường về. Và anh, cái này trở tay một thương, nhìn như thường thường không có gì lạ, hoàn toàn không có lúc trước ra thương lúc cuồng bạo cùng bá đạo, thậm chí liên hỏa diễm đều phảng phất mất đi. Có thể cái kia hủy diệt chi ý lại chưa từng biến mất, mà là đều hội tụ ở trên mũi thương. Một thương này hoàn toàn là hủy diệt bản thân biểu tượng, một thương ra vạn vật diệt. Tô Uyên quy về nguyên bản đặt chân chỗ, Chu Nhược chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, lọn tóc bị quét đến có chút lộn xộn, mà người bên cạnh vừa ra trái ngược, bất quá là sát na mà thôi, giống như là từ đầu tới đuôi cũng không có động qua. Thế nhưng là, Sirius thân ảnh ngưng kết trên bầu trời. Lớp ngực của hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, thậm chí không thấy máu, vẹn vẹn chỉ có một cái điểm. Hắn cúi đầu xuống, khó có thể tin mà nhìn xem ngực, khẽ nhếch miệng, tấm kia tuấn mỹ gương mặt bên trên không còn là nhất quán đạm mạc cùng ưu nhã, mà là một loại mờ mịt. Thẳng đến cái nào đó trong nháy mắt, cái giờ này, bạo phát, hủy diệt chi ý phun ra ngoài, đem hắn thân thể xoắn nát, chôn bụi, không lưu một điểm vết tích. Một thương này, một lần nữa giới định mạnh cùng yếu. Một thương này, để nạo mạn người cánh chim tan lùi. Một thương này, để cái kia đang thần trường giai triệt để vỡ vụn. Nạo mạn là nguyên tội đứng đầu. Sirius cho là mình có thể áp đảo cao hơn hết. Có thể một thương này, để hắn nhận rõ hiện thực. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Chu Nhược chỉ ngừng thời gian, vẹn vẹn chỉ ngắn ngủi địa đỉnh chỉ Sirius một kiếm kia. Có thể Tô Uyên một thương này, lại phảng phất cho toàn bộ thế giới nhấn xuống tạm dừng khóa. Tại bạo ngược hủy diệt chân ý bên trong, đang thần trường giai vỡ vụn, có thể trường giai cuối vương tọa lại chưa từng biến mất. Cái kia vương tọa phía trên thân ảnh mơ hồ, rủ xuống ánh mắt. Chương 1295, có 102 chư vị. Hắn hạn mức cao nhất, ở đâu? Chương 1295, có 102 chư vị. Hắn hạn mức cao nhất, ở đâu? Chu Nhược chỉ không cách nào hình dung tự mình tâm tình vào giờ khắc này. Nàng kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa thân ảnh. Thân là 12 ngày tinh thần tông thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất 12 người một trong. Nàng sinh ra có thời gian tiên phú, lại đặt chân lĩnh vực cấm kỵ, trong tay nắm giữ một môn bản mệnh thần thuật, càng là lấy thế gian hiếm thấy nhất đẳng nguyên cơ hợp đạo. Chư bỏ đệ tử, nàng tự nhận là đã đạt đến thế gian tiên tiêu cực hạn. Nàng có thể tại cùng cảnh đánh bại Vô Kiếm Sơn kiếm tử, có thể đánh bại Thiên Thu Tông một vị thần ngự, dựa vào là cũng không phải cái gì vật khí, không phải cái gì may mắn mà thôi, mà là hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân. Cùng là 12 ngày tinh, nàng coi như không phải mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối đứng hàng đầu. Đúng là như thế, nàng thản nhiên đối mặt vạn chúng kính ngưỡng, có lòng tin có thể đối mặt một tên ngạo mạn chi tử. Tuy nói kết quả cuối cùng chứng minh, nàng khoảng cách ngạo mạn chi tử còn có chênh lệch nhất định, nhưng là loại này ngăn trở, cũng không đem nó đánh bại, ngược lại sẽ chỉ kích phát nàng đấu trí, để nàng hướng về càng mạnh leo lên. Sớm muộn có một ngày, nàng sẽ siêu việt, nàng sẽ làm cho tới bây giờ không có làm được sự tình, vì nhân tộc chém xuống một tên ngạo mạn chi tự đầu lâu. Nhưng bây giờ, nàng mơ mịt, lâm vào một loại thuần túy mê mang. Nàng chính mắt thấy Sỉ Dột chết đi, chết tại cái kia nàng căn bản là không có cách lý giải một thương phía dưới. Hắn không có dãy rủa, không có phản kháng, mà là trực tiếp bị một thương diệt sát. Cho dù là Tô Uyên tới tiến hành một trận kịch liệt chém giết về sau, đem nó đánh giết, nàng có lẽ cũng sẽ không tao ngộ lớn như thế xung kích, có thể hết lần này tới lần khác, bắn một phát, một thương, một thương. Loại này xung kích cũng không phải là từ Chu Nhược Chỉ một người tiếp nhận. Mọi người tại đây, ở bên xem Chu Nhược Chỉ cùng Sỉ Dột một trận chiến về sau, đều nhất trí ra kết luận, từ xưa đến nay, ngạo mạn chi tự đạt được coi trọng như vậy, là có đạo lý. Bọn hắn rất mạnh, mạnh phi thường, thậm chí có thể nói, bọn hắn có tư cách đi ngạo mạn. 12 ngày tinh, biểu tượng nhân tộc thiên kiêu danh sách đỉnh điểm, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào chiến thắng. Cho nên bọn hắn đang chờ mong Tô Uyên cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích bên ngoài thần vũ trụ lời nói, lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, chém giết cái này ngạo mạn chi tự. Có thể để ngươi giết, không có để ngươi một thương giết. Một thương kia, tại mọi người trong đầu lưu lại là cấn không thể ma diện, kia là như thế nào một thương? Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn nói, thế nhân chỉ gặp qua quyền của hắn, đúng, cái kia hừng hực quyền quang, từ tùy ý chấn sát rất nhiều không theo. Hắn nói, muốn để thế nhân cũng nhìn thấy hắn thương. Hắn thành công. Một thương này, không người có thể quên. Đây là có 102 chư vị một thương, hỏi thế gian ai có thể đo lấy. Lôi Lăng nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh, trong lòng cảm khái vô hạn, hướng bên cạnh Lôi Tiêu giảng thuật năm đó chuyện cũ. Một tên không kém gì Lôi Diệt Chí Tôn Thiên Tiêu, gặp được một tên ngạo mạn chí tử, cả hai đại chiến, lại bị chém xuống đầu lâu, trở thành Lôi chú sư nhất tộc sĩ đụng. Về sau Lôi Diệt trưởng thành, từng tiến vào Thâm Uyên, tìm được tên kia ngạo mạn chí tử, đem nó chém xuống, lấy cánh chim làm tế, mang về tộc đàn, mới xem như rửa sạch sĩ đụng. Diệt Hoàng. Lôi Tiêu nghe được trong lòng sôi trào mãnh liệt, làm Lôi chú sư nhất tộc thứ 8 mặc cho yêu hoàng, hắn là tộc đàn từ trước tới nay về mặt chiến lược chí cường, đã từng có hy vọng nhất thống yêu tộc, leo lên yêu đế chi vị, cuối cùng cùng Thiên Hồ nhất tộc Bạch Đế tranh đoạt, trên lệnh phân chiến hào. Nhưng bất kể như thế nào, hắn thủy chung là một cái thần thoại. Lúc ấy Diệt Đệ trở về, vô thượng vinh quang, nhưng cũng là thân chịu trọng thương. Trận chiến kia rất mạo hiểm, có thể lên lão đại, lại làm miểu sát. Lôi Lăng đôi mắt rạng rỡ, càng là cường giả thì càng sùng bái người mạnh hơn. Lôi Tiêu nhẹ nhàng nuốt nước miếng, yêu hoàng cũng đã đồng đẳng với nhân tộc cái gọi là đại đế. Mà yêu đế càng là có thể trấn áp ra hoàng vô thượng tồn tại. So năm đó cùng yêu đế chi vị chỉ kém mảy may Diệt Hoàng còn mạnh hơn, nguyên ca tương lai, đến tột cùng có thể đi tới một bước nào? Hắn từ trước đến nay tự phụ cường ngạo, tự nhận là có yêu hoàng chi tư, có thể yêu đế, kia là đủ để khiến bất luận cái gì yêu tộc tiên tiêu đều chùn bước tồn tại, bởi vì cái kia quá khó khăn, cơ hồ muốn độc đoán bạc cổ. Nhưng Nguyên Ca lại làm được năm đó Diện Hoàng Đô chưa từng làm được sự tình, một kích miểu sát một tên ngạo mạn chi tử. Lôi Tiêu đột nhiên cảm giác được vận mệnh cùng hắn mở một trò đùa. Lúc trước vấn đạo thiên ngoại thiên, hắn cảm giác hai người chênh lệch cũng không có như thế lớn a. Làm sao trong nháy mắt, tự mình giống như liền biến thành một cái tiểu tạp lạp mễ rồi. Lôi Lăng tựa hồ là đã nhận ra Lôi Tiêu ý nghĩ, đưa tay tại trên bả vai hắn vỗ vỗ, cười nói: "Ngươi, trước đi theo Huyền Lao đại hảo dễ la lộn. Chờ trở lại thiên vực, được ra hoàng tử tiêu truyền thừa, còn sợ không thể cất cánh a?" Lôi Tiêu nghĩ lại, "Đúng a." Lập tức lại trở nên tràn ngập nhiệt tình, chỉ cảm thấy nhân sinh vô hạn tốt. Cống Lô Sơn, hữu giáo vô loại, nhưng xuất thân không cách nào cải biến. Xuất thân quyết định nhận biết, bởi vậy đối ngạo mạn chi tự mạnh bao nhiêu, đối một kích miểu sát ngạo mạn chi tự lại đại biểu cái gì, chân chính có nhận biết, trừ bỏ Lôi Lăng bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại Hoàng Thu Tuyết. Nàng lăng lăng nhìn qua Tô Uyên thân ảnh, trong lòng rung động, đột đỉnh. Lúc trước ngộ đạo dưới cây, nàng từng đem nó cùng vị hoàng huynh kia so với. Vị hoàng huynh kia là phượng chủ con trai trưởng, chân chính đệ tử, phong hoa tuyệt đại, huyền ép hết thể địch. Vì cái gì nàng có thể nhận ra thân phận của Sirius? Cũng là bởi vì vị hoàng huynh kia đã từng cùng một tên ngạo mạn chi tự giao thủ. Thần triều bên trong, đối bộ tộc này có chỗ ghi chép. Trận chiến kia, chiến đến hôn thiên hấp địa, cả hai bất phân thắng bại, cuối cùng riêng phần mình rút đi. Bất quá, nàng nhớ kỹ vị tiên ngạo mạn chi tự, không phải Lục Dực, mà là Tam Cánh. Nếu như không có đoán sai, thực lực hẳn là muốn tại xỉ rột phía trên. Nhưng là Tô Uyên, hắn là một kích diệt sát. Một thương kia đổi lại Tam Cánh ngạo mạn chi tự đến, có thể gánh vác được a? Điểm ấy, không người biết được. Nói cách khác, bởi vì làm miểu sát, cho nên tên này ngạo mạn chi tự chết, căn bản chưa từng thăm dò ra Tô Uyên trên thực lực hạn. Chẳng lẽ hắn so vị hoàng huynh kia còn muốn càng mạnh a? Hoàng Thu Tuyết nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy. Càng nhiều người, bọn hắn mặc dù không rõ xỉ rột kết thúc đại biểu cái gì, nhưng bọn hắn biết Tô Uyên quá cường đại, có lẽ hắn đủ để đại biểu một thời đại, một cái bên ngoài vũ trụ cũng có thể cùng bên trong vũ trụ cùng tồn tại thời đại. Hắn mạnh hơn xa vị kia Quy Thiên Thánh Nữ, có lẽ hắn đủ để so sánh đế tử, là đế tử cấp bậc nhân vật. Ngay tại vô số người cũng còn đắm chìm trong Tô Uyên một thương diện sát xỉ rột kinh khủng chiến lược bên trong lúc, có tiếng người run rẩy, vậy bên trong có người ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia thiên khung bên trong vương tọa, cũng nhìn thấy đạo thân ảnh mơ hồ kia, đám người kinh hai muốn tuyệt. Chuyện gì xảy ra? Xỉ rột đã chết, đăng thần trường giai cũng đã vỡ vụn. Vì cái gì tôn này vương tọa còn đại? Vì cái gì vương tọa phía trên bóng người tựa hồ ẩn ẩn bỏ ra ánh mắt? Chẳng lẽ bị tiêu ngạo mạn chi vương ngay tại nhìn chăm chú lên nơi này? Chương 1296, ngạo mạn chi vương giáng lâm. Chương 1296, Ngạo Mạn Chi Vương giáng lâm. Tô Uyên tự nhiên cũng cảm nhận được loại kia nhìn chăm chú. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Nơi đó, vương tọa treo cao, ngồi tên là Ngạo Mạn Vương. Hắn trước kia muốn lưu lại sỉ rột toàn thây, để dùng cho tiểu dạ xem như điểm tâm. Thế nhưng là hắn từ nhỏ đêm nơi đó biết được một sự kiện. Người này cũng không phải là ác ma. Rõ ràng là Thâm Uyên bảy đại chí cao chi trong tộc người mạnh nhất. Cái gọi là Ngạo Mạn Chi tự, lại không phải ác ma. Điều này đại biểu cái gì? Lại ẩn giấu đi cái gì? Nhưng bất kể như thế nào, cùng hắn có liên can gì? Giết liền giết. Hắn biết Thâm Uyên là độc lập giới vực, cũng không cùng trong ngoài vũ trụ liên thông. Nhưng Ngạo Mạn Chi Vương không có khả năng có thể tùy ý giáng lâm như thế, bằng không thì bây giờ trong ngoài vũ trụ ngăn cách, bên ngoài vũ trụ tứ cố vô thân, bao quát nhân tộc ở bên trong tứ đại đỉnh phong trung tộc, sớm đã bị Thâm Uyên ác ma diệt vong. Ông đột nhiên ở giữa, Sirius bị Tô Uyên một thương diện sát địa phương, có một giọt máu đen sinh ra, cái này máu đen bên trong tản ra một loại kinh khủng lực áp bách. Bất thình lình một màn, để không ít người con người bỗng nhiên co bảo, chẳng lẽ cái kia Sirius không chết? Vẫn là nói, cái này chính là cái kia đại tội ngạo mạn chân huyết, mà cái kia treo cao vương tọa bên trên vương muốn đôi giết chết hắn dòng dõi Tô Uyên, làm những gì? Nhưng cái này thật có thể làm được à? Thâm Uyên vương muốn thế nào giáng lâm như thế? Tô Uyên nhìn chăm chú lên giọt kia máu đen, xoẹt, cái kia máu đen không ngừng biến ảo, một đạo lại một đạo cánh chim giang hắn ra, bọn chúng lẫn nhau giao hòa, thánh khiết cùng khinh nhẫn cùng tồn. Dòng dã 36 đạo hắc ám cánh chim chậm rãi mở ra, hiện lộ ra người thân ảnh. Nên như thế nào đi hình dung gương mặt này chủ nhân? Sirius, ngạo mạn chi tự, tuấn mỹ vô song, có thể cùng người trước mắt so ra, vậy liền giống như là trên đất vũng bùn cùng bụi đất, không đáng giá nhắc tới. Đơn thuần từ bề ngoài mà nói, người xinh đẹp như vậy, Tô Uyên chỉ gặp qua hai cái, một cái là Hứa An Nhan, một cái là Tiểu Ngọc. Bây giờ là hắn nhìn thấy người thứ ba. Tô Uyên thần sắc bình tĩnh, hắn mơ hồ đoán được người trước mắt thân phận, trừ bỏ cái gọi là đại tội ngạo mạn bên ngoài, nàng còn có thể là ai? Chỉ là hắn không nghĩ tới, vị này thần bí nhất, cường đại nhất nguyên tội chi vương, lại là một tên nữ nhân. Ngươi thật có thể giáng lâm? Không, nên chỉ là mượn nhờ xì rột trên người chân huyết ngắn ngủi địa hiện thân, có lẽ ta có thể thử một lần giết ngươi. Tô Uyên giơ tay lên bên trong cuối đường thương, bình tĩnh mở miệng. Luận bị cách, hắn còn có cổ thần tổ huyết, luận thực lực tuyệt đối, trên người hắn còn có vũ đại ca lưu lại một giọt đế huyết, hắn có đầy đủ lực lượng. Nàng không có mở miệng, chỉ là thật sâu nhìn Tô Uyên một mắt. Cho dù là vừa mới xuất hiện, vừa vặn sau 36 đạo cánh chim lại tại tấn mảnh thiêu đốt lên, giống như là bị một loại nào đó pháp tắc lực lượng chố ma diện. Nàng rất nhanh biến mất, giống như là chưa hề xuất hiện qua đầu dạng. Tô Uyên ngẩng đầu, trên bầu trời cái kia treo cao vương tọa cũng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Giọt kia máu đen làm sao đột nhiên biến mất? Chu Nhược chỉ đi vào Tô Uyên bên cạnh, tò mò hỏi. Ngay tại vừa rồi, giọt kia máu đen chống rông xuất hiện, kinh khủng uy áp tràn ngập ra, ai cũng coi là sẽ phát sinh thứ gì, dù sao vị kia ngạo mạn chi vương chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hắn đến tuột cùng có gì loại quỷ dị năng lực, ai cũng không tưởng tượng nổi. Cũng không từng muốn, giọt kia máu đen bỗng nhiên lại biến mất, tất cả uy áp tiêu tán, căn cứ mọi người phỏng đoán, hẳn là Thâm Uyên cùng hiện thế ở giữa giới bích không cho phép ngạo mạn chi vương lực lượng thông qua, cho nên chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Tô Uyên nghiêng đầu nhìn về phía Chu Nhược Chỉ, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu. Chu Nhược Chỉ bị cái này ánh mắt nhìn đến có chút không biết làm sao, thế nào? Tô Uyên trầm tư sơ qua, nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, ngươi về trước đi tu dưỡng chờ đến chỗ kia di tích mở ra lúc, chúng ta lại tụ hợp. Chu Nhược Chỉ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, được. Nàng trước kia là lấy bình đẳng thân phận cùng Tô Uyên tiến hành kết giao. Ở trong mắt nàng, cho dù Tô Uyên thực lực khả năng so với nàng hơi cao hơn như vậy một chút, nhưng cũng tuyệt đối không kém nhiều. Nhưng bây giờ, nàng biết mình sai rất không hợp thói thường, Tô Uyên có thể một kích diệt sát Sirius, đồng nghĩa với hắn cũng có thể một kích diệt sát chính mình. Loại tình huống này, vô luận như thế nào, nàng cũng vô pháp sẽ cùng Tô Uyên bình đẳng ở chung được. Cái này chính là thực lực tuyệt đối mang tới áp chế. Tô Uyên chậm rãi rơi xuống đất, vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn. Những ánh mắt này là tuyệt đối kính sợ cùng tôn trọng, xa so với trước đó Thần Nhật Tông một trận chiến lúc còn mãnh liệt hơn. Lúc trước một ít còn lòng mang tưởng niệm, cảm thấy vẹn vẹn chỉ là bởi vì trong ngoài vũ trụ ngăn cách, dẫn đến trong núi không láo hổ, hầu tử xưng bá vương người, giờ này khắc này cũng hoàn toàn thay đổi tâm tính. Tô Uyên chỉ sợ đã vượt qua cái gọi là cấm kỵ thiên tiêu, hắn nên là đế tử cấp bậc. Dù là trong ngoài vũ trụ khôi phục liên thông, hắn vẫn như cũ là đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhất thiên tài, có thể cùng chư vị đại đế dòng dõi tranh phong. Tô Uyên cảm nhận được những ánh mắt này, sau đó lâm vào suy nghĩ. Xem ra Chu Nhược Chỉ cũng không phải là làm bộ làm như không thấy, mà là bởi vì bọn họ xác thực không có nhìn thấy cái kia hư hư thực thực ngạo mạn chi vương nữ nhân. Đây là vì cái gì? Là nàng cố ý hành động. Hắn từng nghe nói Vũ Đại Ca nhắc qua Thâm Uyên ác ma, nhưng thật ra là Minh tộc một loại, hoặc là nói là Minh vương tộc tạo vật. Cái này giải khai lúc trước vì cái gì Thâm Uyên kết tinh có thể làm cho tiểu động khôi phục hoang mang. Nhưng tiểu dạ là nguyên ma, có thể thôn vệ hết thảy ma Thâm Uyên ác ma, cũng tại nó liệt. Có thể nó nói cái kia ngạo mạn chi tự xì rột cũng không phải là ác ma, nó là ma chi đầu nguồn, cảm ứng không có khả năng phạm sai lầm. Vậy cái này mang ý nghĩa ngạo mạn chi vương bản thân có lẽ cũng không phải ác ma. Cái kia nàng đến cùng là ai? Có thể cùng Minh vương tộc có quan hệ? Nếu là có quan, cái kia nàng nhìn mình ánh mắt có lẽ cùng mình trên người cổ thần tổ huyết có quan hệ. Nhưng nếu nàng cùng Minh vương tộc cũng không quan hệ, nàng ánh mắt ấy lại ý vị như thế nào? Vô Cực Cám Nguyên. Nơi này là thâm nguyên điểm cuối cùng, là chưa hề có người đặt chân qua địa phương. Vương tọa phía trên, nữ nhân ánh mắt buông xuống, rốt cục từ vương tọa đáy kéo dài tới ra 7 đạo xiển xích, mỗi một đạo xiển xích cuối cùng đều kết nối lấy một thân ảnh. Kia là ghen ghét nổi giận lười biếng tham lam bạo thực cùng sát dục. Lục đại nguyên tội chi vương, chí cao chi tộc tuyệt đối quân chủ, lúc này lại đều lấy thống nhất tư thế nửa quỳ tại vương tọa trước người. Sáu người sau lưng tuyệt đối hắc ám bên trong, đạo thứ 7 xiển xích còn trói buộc một đạo khác thân ảnh. Lu Sai ở, cái kia ẩn nấp trong bóng đêm tồn tại, thanh âm khàn giọng, mang theo một loại nào đó không cam lòng, ngươi đi quá giới hạn, cuối cùng rồi sẽ đạt được thẩm phán. Đối với cái này, tên là Lũ Sở ở nữ nhân, chỉ là nhàn nhạt ngước mắt, nhìn về phía cái kia Vô Cực Cám Nguyên nguyên bản quân vương, ta chờ. Thoại âm rơi xuống. 3 3 3. Từng đạo quất roi thanh âm vang lên. Lục đại nguyên tội chi vương thân hình run nhẹ nhẹ, phản phất nghĩ tới điều gì kinh khủng sự tình. Hắc ám bên trong, truyền đến trận trận mãnh liệt gào thét. Lũ Sở lại ngẩng mặt làm ngơ. Trong đầu của nàng, vẫn như cũng là cặp kia quen thuộc con người. Chương 1297, đợi quân đã lâu. Chương 1297, đợi quân đã lâu. Tiếng gầm gừ vẫn còn tiếp tục. Trong bóng tối vô tận, có thân ảnh đang giãy giụa. Có lẽ không ai từng nghĩ tới, Vô Cực Cám Nguyên quân chủ, cái kia chúa tể trí cao vô thượng, bây giờ lại bị một đạo xiển xích trói buộc, bị quất roi, bị làm đục. Lục đại nguyên tội chi vương nằm rạp trên mặt đất, không dám lên tiếng. Ngạo mạn áp đảo cao hơn hết. Ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên thân ảnh nhìn về phương xa. Cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt, con ngươi so thâm trầm nhất hắc dạ còn muốn thâm trầm. Đợi quân đã lâu. Nàng nhẹ giọng thì thào, sau đó thu hồi ánh mắt, duỗi lưng một cái, đứng dậy. Nổi giận tiến lên, vị này bị vô số ác ma phục làm thần minh tồn tại, lúc này lại cũng núm địa quỳ rạp xuống đất, dùng phần lưng của mình dựng thành một cái cầu thang, gánh chịu lấy nữ nhân bộ pháp. Đập, đập, đập. Thân ảnh của nàng đi xa, biến mất, chỉ để lại vương tọa treo cao. Lục đại nguyên tội chi vương trên người xiềng xích biến mất. Bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, tham lam mà sợ hãi ngắm nhìn vương tọa, lại rất nhanh như giật điện thu hồi ánh mắt, quay người rời đi lúc, đeo lên lần nữa nguyên tội chi vương sở nên có khí thế. Chỉ còn lại duy nhất một đạo xiềng xích, trói buộc cái kia nguyên bản thâm viên quân chủ, nổi giận gào thét tại cái này vô tận hắc nguyên bên trong tiếng vọng. Chân thần trở về ngày, giang lịch thần đều làm chết đi. Lu Sai ở. Một ngày này, thâm viên chấn động. 7 đại chí cao chi tộc, trên thân chảy xuôi cao quý nguyên tội huyết thống vương tộc huyết duệ nhau nhau xuất thế, muốn đặt chân hiện thế, đem lại tội chi danh, giải vũ trụ. Thâm viên, trung tầng, ma vương lĩnh. Hai thân ảnh tại hắc ám trong sương mù tiến lên. Muốn hay không chậm một chút? Người cầm đầu hướng về sau hỏi thăm. Không cần. Lạc hậu người cắn răng phun ra hai chữ. Hai người chính là rơi vào thâm viên cổ duy ngã cùng một thần. Thâm viên thế giới cùng hiện thế khác biệt quá nhiều, nơi này không có nguyên cơ, mục thần cảnh giới dừng lại tại đỉnh phong tinh chủ mà không cách nào tấn thăng, nhưng cổ duy ngã đặc biệt thiên phú khiến cho lần lượt phá hạn, cuối cùng không có thông qua nguyên cơ hợp đạo, nhưng cũng đột phá cực hạn. Mục thần ngay từ đầu cảm thấy loại chuyện này đơn giản không thể tưởng tượng, không lợi dụng nguyên cơ lại có thể đột phá, quá nói nhảm. Nhưng khi cổ duy ngã tại một chỗ khác ma vương lĩnh chém giết một tên đối tiêu nhân loại nguyên quân ma vương về sau, hắn không thể không thừa nhận gia hỏa này đơn thuần bất hắc. Đương nhiên, nói là treo, kỳ thật cũng có chút không ổn, dù sao lần kia hắn đột phá, hai người kém chút liền bị tên kia ma vương cho nghiền nát, xương cốt đều thành cặn bã, đơn giản đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Đổi lại hắn đến, có hay không dạng này ý chí kiên trì nổi, vẫn là hai chuyện. Hy vọng tên này ma vương có thể biết điểm hiện thế thông đạo tin tức. Những năm này tại Thâm Uyên, trốn đông trốn tây, kinh lịch vô số trận huyết chiến, để cổ duy ngã trưởng thành rất nhiều, hắn góc cạnh càng phát ra rõ ràng, khí chất càng hiện kiên nghị. Một lần lại một lần địa phá hạn, một lần lại một lần địa thủy biến, không chỉ có để cảnh giới của hắn tăng lên, càng làm hắn hơn phát hiện một sự kiện, một kiện tin tưởng mình có thể tiếp tục đi tới đích sự tình. Đó chính là phá hạn về sau, tiềm lực của hắn chẳng những không có hao hết ngược lại, mỗi một lần phá hạn tăng lên đều càng lúc càng lớn. Bất quá, hắn cũng không vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng hiện khiêm tốn. Phụ thân dạy bảo thời thời khắc khắc cảnh tỉnh lấy hắn. A Huyên thân ảnh tại phía trước cổ vũ lấy hắn. Hắn còn kém xa lắm. Được rồi, kéo ta một cái. Sau lưng, Mục Thần rốt cục theo không kịp. Thực lực của hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, dù là hiện tại vẹn vẹn chỉ là tùy ý đi đường, hắn cũng có chút không chịu được nổi. Cổ Duy ngã nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay bắt lấy Mục Thần bả vai, có can đảm nhìn thẳng vào thiếu sót của mình chỗ, là leo về phía trước con đường bắt đầu. Mục Thần nhếch miệng, không cần đến ngươi thuyết giáo. Cổ Duy ngã lắc đầu, ta xem ngươi là bản thân, mới có thể nói như vậy. Ta có thể hiểu được ngươi, ta chính là dạng này tới. Mục Thần nghe xong, lâm vào một trận trầm mặc, hắn biết Cổ Duy ngã nói tới ai. Nếu như nói, hắn hiện tại cần ngưỡng vọng Cổ Duy ngã. Như vậy Cổ Duy ngã đã từng trâu ngưỡng vọng, chính là Tô Uyên. Cái tên này, lấp lánh vũ trụ. Nhưng đối với hắn mà nói, kỳ thật không có tạo thành quá nhiều áp lực tâm lý. Vì cái gì? Bởi vì chênh lệch cũng đủ lớn. Tựa như là hắn sẽ không đi ghen ghét chư vị kiếp tôn, chư vị thánh nhân, nhưng là hắn sẽ để ý ai so với hắn trước một bước đột phá nguyên cảnh, ai hợp đạo sử dụng nguyên cơ so với hắn càng tốt hơn. Đây là hiện thực. Dù là hắn không nguyện ý thừa nhận, lúc này cũng nhất định phải nhận rõ hiện thực. Cổ Duy ngã, xa so với hắn mạnh hơn. Hắn đời này có lẽ đều không thể cùng Tô Uyên cùng đài thi đấu, nhưng Cổ Duy ngã không nhất định. Hắn cùng Tô Uyên chênh lệch cũng không phải là không thể vượt qua. Mục Thần đem đầu xoay đến một bên, nhìn như hững hờ điệu mở miệng, đã nhiều năm như vậy, hắn sống hay chết đều không rõ ràng, coi như còn sống, ta nghĩ ngươi bây giờ cũng không cần lại ngưỡng vọng hắn. Cổ Duy ngã cười cười, khó được ngươi cũng sẽ khen người. Mục Thần cười lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn từng bởi vì phụ thân đối Cổ Duy Ngã Thiên vị mà căm thù hắn, nhưng bây giờ tại Thâm Uyên, cùng chung hoạn nạn, cộng sinh chết, coi như ngoài miệng còn không tha người, nhưng trong lòng, Mục Thần nhưng cũng đem Cổ Duy Ngã coi là bản thân. Bất quá, ta nghĩ ngươi hẳn là đoán sai. Cổ Duy Ngã ngừng thân hình. Cách đó không xa, chính là Ma Vương cung điện. Vị này Ma Vương thực lực, nghe nói rất là cường đại, thống trị cái này một mảnh Thâm Uyên tất cả khu vực. Mỗi khi ta coi là đuổi kịp một bước, trên thực tế, Á Huyên đã bước ra 10 bước. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, chưa hề làm cho người thất vọng qua. Hắn dạng này mở miệng, nghiêng người sang nhìn về phía Mục Thần, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, hắn tựa như lưu tinh rơi về phía tòa cung điện kia, trên thân quấn quanh đen trắng chi khí, ngắm nhìn cái kia gầm thét lên không Thâm Uyên Ma Vương, đôi mắt bên trong thấy, lại là một đạo khác thân ảnh, nhẹ giọng thì thào, lần này, cũng nhất định như thế, Á Huyên, ngươi sẽ không chết, ngươi nhất định trở nên mạnh hơn. Cả hai đánh nhau, kinh khủng dư ba dẹp điên hết thảy xung quanh. Mục Thần thân ở tại hai khói trắng đen ngưng tụ lồng ánh sáng bên trong, nhìn xem bị san thành bình địa Ma Vương lĩnh, mặt không biểu tình. Đánh đi, ai đánh thắng được ngươi, ai chiến đấu cũng không tiếp tục quá lâu. Cổ Duy Ngã toàn thân đẫm máu, kia là Ma Vương máu. Hắn đem Ma Vương dơ cao, hỏi một chút hữu hiệu tin tức. Nói là có vị trí cao ngạo mạn chi tự, tại gần người nhất chết hiện thế, đưa tới Thâm Viên chấn động, quần ma phấn khởi, ngay tại mở đại lượng Thâm Viên thông đạo, mà khoảng cách lối đi gần nhất, ở vào 468 tòa Ma Vương lĩnh bên ngoài. Tê lạc. Cổ Duy Ngã đem Ma Vương xé thành hai nửa, trở lại Mục Thần bên cạnh, đi. Đi tới một tòa Ma Vương lĩnh. Mục Thần khỏe miệng co giật, nhìn xem tựa như ma thần giống như Cổ Duy Ngã, ta là không tin hắn hiện tại có thể so sánh ngươi mạnh rất nhiều. Mà lại, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, ngươi tiến lên một bước, hắn hướng phía trước 10 bước, đổi lại ai đến, ai cũng đến sụp đổ. Cổ Duy Ngã cười, vượt qua không thể vượt qua hồng cầu, truy đuổi không thể đụng vào mục tiêu. Đây mới là nam nhân. Mục Thần phục. Theo ngươi nói như vậy, toàn thế giới đều là nữ nhân, liền ngươi cùng Tô Uyên hai là nam nhân rồi. Bất quá thật đúng là đừng nói, hắn thật đúng là hiếu kỳ, Cổ Duy Ngã hiện tại giống bất hắc. Cái kia Tô Uyên còn có thể làm sao mạnh hơn hắn? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người bọn hắn có thể còn sống trở về. Hai người lại lần nữa đạp vào đường đi. Ngạo mạn chi tự, bảy đại chí cao chi trong tộc mạnh nhất tồn tại, đủ để cùng chúng ta đế tử so sánh, cũng không biết là ai giết hắn. Mục Thần cảm khái, loại cấp bậc này tồn tại, đơn giản giống như là thần thoại. Dù sao trước đó, hắn tiếp xúc người mạnh nhất chính là phụ thân, nhưng phụ thân cũng bèn bèn chỉ là kiếp tôn mà thôi. Tại cái này phía trên, còn có thánh. Thánh nhân phía trên mới là đế. Nếu như không phải hỏi thiên ngoại thiên bên trên, Vô Kiếm Sơn kiếm đế đăng cơ, chỉ sợ đời này hắn đều không thể chiêm ngưỡng đế giả phong thái. Không chừng chính là Á Huyên đâu. Cổ Duy Ngã cười nói. Á Huyên. Mục Thần có chút im lặng, hắn coi như mạnh hơn, cũng không so bằng đại đế dòng dõi a. Các loại, hắn đông nhiên dừng lại, dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem Cổ Duy Ngã, đồng thời lùi về sau một bước. Vì, ngươi tờ mở không phải thích nam nhân a? Cổ Duy Ngã lắc đầu, nam nhân liền nên thích nữ nhân, nhưng nam nhân cùng nam nhân ở giữa tán thành, có thể so tình yêu càng thuần túy. Chương 1298, Hứa An Nhan, Khải Thành. Chương 1298, Hứa An Nhan, Khải Thành. Xa hoa trụy lạc thế giới, ngựa xe như nước, kỳ quái. Thân mang màu đen vệ y thiếu nữ đứng tại đường cái trung ương. Ô tô dừng, lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang rất là bén nhọn, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Thảo, Dạ Phân A Nhân, cái kia ngươi chữ chưa thốt ra, liền im bặt mà dừng. Nguyên bản phẫn nộ đầu chọc lái xe trừng mắt nhìn, tại nhìn thấy thiếu nữ ngẩng đầu lên nháy mắt kia, con mắt lóe sáng đến phát sáng, nguy hiểm a. Nhiều nguy hiểm a. Tiểu cô nương không có sao chứ? Phía sau loa càng không ngừng thúc giục. Đầu chọc đại thúc còn quay đầu mắng hai câu, Dạ Phân A các ngươi, thúc thúc thúc, đòi mạng a. Nói, lại nét cười chân thành địa xoay đầu lại, tiểu cô nương thế nào? Có phải hay không cùng trong nhà cáo kỉnh rồi? Tới tới tới, lên xe đến, đại thúc thế nhưng là Khải Thành nhất trung thầy chủ nhiệm. Hứa An Nhan mày nhíu lại rất chặt. Đây là lạ lắm mà quen thuộc ngôn ngữ. Lạ lắm, bởi vì đây cũng không phải là vũ trụ tiếng thông dụng. Quen thuộc là bởi vì Tô Huyên đã từng dạy qua tự mình môn này ngôn ngữ. Hắn nói, cái này gọi tiếng Trung, là hắn cố hương ngôn ngữ, nơi đó tên là địa cầu, Hoa Hạ. Khải Thành, nàng nhớ kỹ Văn Sơn thư viện bị kia tiểu thánh người. Hắn cùng Tô Uyên đến từ đồng dạng địa phương, cũng là Hoa Hạ, nhưng hắn đến từ Bệ Thành. Có thể hắn nói, Tô Uyên là hắn ở cô nhi viện nhận biết ca ca. Nhưng Tô Uyên nói, hắn đến từ Khải Thành. Nơi này là Khải Thành. Tiếng kèn không ngừng. Hứa An Nhan nghĩ lên đầu chọc đại thúc ghế sau xe. Đầu chọc đại thúc mở ra chạy ký lục nghi, lại chuyên hướng lớn trên đường cái mở, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, nhưng hắn cũng không muốn người ta tiểu cô nương hiểu lầm. Tiểu cô nương là trường học nào học sinh? Cái này đêm hôm khuya khoắt, đứng tại đường cái ở giữa, nhiều nguy hiểm. Nhà ngươi ở đâu? Có phải hay không cùng trong nhà náo mâu thuẫn? Nếu không đem trong nhà điện thoại cho ta, ta giúp ngươi nói một chút. Hứa An Nhan trầm ngâm sơ qua, xin hỏi ngươi biết Tô Uyên a? Mặc dù nói, tại cùng một cái thành thị, nhận biết cùng là một người sát suất quá nhỏ, nhưng nàng vẫn là ôm vạn nhất tâm thái hỏi lên. Chưa từng nghĩ, Tô Uyên, hai ngươi nhận biết? Đầu chọc đại thúc rõ ràng rất là kinh ngạc, thông qua kính chiếu hậu mắt nhìn Hứa An Nhan biểu lộ, cố ý hỏi, hai người các ngươi sẽ không ở ra ngoài trường yêu đương a? Hứa An Nhan, nàng không có phủ định, cũng không có khẳng định. Đầu chọc đại thúc nhìn ra máy khỏe, tựa như là được mở ra máy hát, Tô Uyên tiểu tử này là thật không tệ, hắn tựa như là từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên a. Cái này có thể rất không dễ dàng à, nhưng hắn thành tích lại tốt, vóc người lại đẹp trai, mấu chốt là phẩm cách còn đoan chính. Yêu sớm chúng ta không để sớm à, bất quá chờ đến các ngươi thi đại học xong, nên như thế nào, hắn nói đến một nửa, dừng một chút, cười nói, không phải là len lén Hạ Luyến bị trong nhà phát hiện, lúc này mới chạy đến à. Cũng thế, giống đại thúc ta sáng suốt như vậy trung niên nhân có thể ít rồi. Hứa An Nhan kềm chế trong lòng ba động, nàng muốn một thân một mình tiến về, nhưng nàng tận đến giờ phút này mới phản ứng được, chính mình giống như biến thành một người bình thường, không có lực lượng, không có thần thức, nàng không có tiền, cũng không biết đường, chỉ có thể kiên trì hỏi, xin hỏi, Tô Uyên hắn ở đâu, nhà cô nhi viện, ta muốn đi gặp hắn một chút. Đầu chọc đại thúc đốt điếu thuốc, ngươi cảm thấy phù hợp à? Hứa An Nhan mím môi một cái, phù hợp. Đầu chọc đại thúc khỏe miệng co giật, hắn đường đường thầy chủ nhiệm, hơn nửa đêm để người ta tiểu cô nương mang đến gặp yêu sớm đối tượng, cái này phù hợp à? Bất quá hắn lại nghĩ tới vừa rồi lớn trên đường cái chuyện phát sinh, vẫn là chờ đoạn đường đi, miễn cho người ta tiểu cô nương vạn nhất thật muốn không ra, náo ra chuyện gì tới. Tuổi trẻ bây giờ a. Hắn ngậm lấy điếu thuốc, đánh tay lái, đạp chân ga, hướng phía cô nhi viện phương hướng lái đi. Cô nhi viện, khách tới thăm chỗ ghi danh. Đầu chọc đại thúc đang cùng gác cổng bà giao lưu, đúng, ta là nhất trung thầy chủ nhiệm, tìm đến Tô Uyên. Cái gì? Không tại. Hắn đi nơi nào? Gác cổng bà hòa ái dễ gần, còn mang theo ngay cả lên ngãng, a Uyên hắn ra ngoài lạc. Hắn trưởng thành mà. Hôm nay vừa bạn 18 tuổi. Trưởng thành lạc. Đi chúc mừng một chút đã. Đêm nay khả năng không trở lại lạc. Đầu chọc đại thúc hai tay chống lạnh, chép miệng a lấy miệng, đến, đêm không về ngủ. Xem ra cái này học sinh ba tốt còn giống như còn chờ thương nghị. Một bên, Hứa An Nhan lâm vào suy nghĩ. Nàng đột nhiên hỏi, bà, các ngươi cô nhi viện, có hay không một cái tên là Tô Minh người? A, Tô Minh, tên tục. Tên tục ta không biết lặc, bất quá nơi này trước kia tựa như là, đầu chọc đại thúc nhìn không được, tại bà bên thai đưa tay làm cái loa, người ta tiểu cô nương là hỏi ngươi có hay không Tô Minh người này. Người, bà hiểu được, lắc đầu, vậy không có tích, chúng ta viện nhi liền A Uyên một cái họ Tô Hải Nhi. Hứa An Nhan mày nhữ lại đến sâu hơn. Bất quá nàng lại lần nữa nhớ tới, lúc ấy Tô Minh còn nâng lên. Đúng, quán ba. Trở lại trên xe về sau, nàng đỗng nhiên mở miệng, ta giống như biết hắn ở đâu. Đầu chọc đại thúc kinh ngạc, cái gì? Hứa An Nhan dựa theo trong trí nhớ hỏi thăm, loạn vạ dạ đi xe. Một cái quầy rượu. Đầu chọc đại thúc lông mày nhíu lại, bày ra một bộ muốn ăn thịt người tư thế, tại cao đức trên bản đồ hướng dẫn, bất quá, ngươi nhớ lầm đi. Là phục nhạc viên. Ta xem một chút, rời cái này không tính xa. Hắn lại là một cước chân ga, nói xong à, chỉ thấy một mặt, ta phải đem tiểu tử kia cầm ra đến, mặc dù trưởng thành nhưng cũng không thể làm loạn, cái này còn phải. Rất nhanh, cô xe ngừng đến cửa quán bar. Nơi này là quán bar một con đường, khắp nơi đều là phóng thích tinh lực nam nam nữ nữ, cách ăn mặc trào lưu, tràn ngập hormone khí tức. Đem đối ứng, nhà kia tên là phục nhạc viên quán bar, cũng không dễ thấy, núp ở nơi hẻo lánh. Hứa An Nhan ngẩng đầu nhìn lại. Lớn như vậy phục nhạc viên ba chữ, tựa hồ là lâu năm thiếu tu sửa đưa đến mạch điện vấn đề, lấp loé không yên. Nàng chân chờ một chút, đi vào. Đầu chọc đại thúc đi theo phía sau nàng, đồng thời con mắt cũng tại bốn phía quét hình, chỉ cần để hắn nắm lấy một cái nhất trùng, cam đoan để bọn hắn chịu không nổi. Có thể bỗng nhiên, có người từ bàng đạo đi tới, rất trùng hợp, ngăn tại hắn cùng Hứa An Nhan ở giữa. Ánh mắt vẹn vẹn chỉ bị mất trong ngáy mắt. Có thể tiểu cô nương kia đã không thấy. A. Đầu chọc đại thúc ngập bức. Tuổi trẻ bây giờ, thân pháp đều như thế sáu. Không được, nhất định phải tìm ra. Tìm người. Một tên mang theo mặt nạ nữ hài nghiêng dựa vào trên vách tường, ánh mắt rơi xuống Hứa An Nhan trên thân, trong giọng nói mang theo nụ cười thản nhiên. Hứa An Nhan nhìn về phía nàng. Có lẽ là ra ngoài trong cõi u minh giác quan thứ 6, nàng luôn cảm thấy cô gái này nhất định cùng Tô Uyên có quan hệ, ngươi biết Tô Uyên ở đâu? Mặt nạ nữ hài cười, ta cái gì phải nói cho ngươi. Chương 1299, người thần bí. Hắc Huyền Câu lạc bộ. Chương 1299, người thần bí. Hắc Huyền Câu lạc bộ. Hứa An Nhan không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm nữ hài nhìn. Dần dần, cái sau không cười, duỗi lưng một cái, ngựa khí lời biếng, ngươi vẫn là như thế không có ý nghĩa. Hứa An Nhan nhìn chằm chằm nàng, ngươi biết ta? Nữ hài tại dưới mặt nạ khỏe miệng dương lên một cái thú vị đường cong, nói không chừng. Hứa An Nhan như có điều suy nghĩ. Lúc này, mặt nạ nữ hài đã xoay người, đi theo ta. Hứa An Nhan đi theo. Cái này tên là phục nhạc viên quán bar, từ bên ngoài xem ra rất nhỏ, nhưng mà bên trong lại ngoài ý muốn lớn. Nàng đi theo mặt nạ nữ hài đi một hồi lâu, đổi qua chí ít 6-7 cong. Trong lúc đó không ít người đều đem ánh mắt quan tới, tựa hồ là kinh diễm tại Hứa An Nhan mỹ lệ. Có thể những cái kia ngao ngoe muốn động người tại nhìn thấy vì đó dẫn đường mặt nạ nữ hài về sau, tất cả đều tức thời thu hồi ánh mắt. Tại phục nhạc viên, ngươi có thể làm một chuyện gì cũng được, bị làm một chuyện gì. Cho nên, không có người muốn ở chỗ này náo sự. Hai người rất nhanh tại một cái cũ kỹ trước gian phòng dừng lại. Cửa phòng bên trên treo một cái khô lâu mặt dây chuyền, xem ra giống như là kim loại chế tạo, hiện ra nhàn nhạt lênh quang, tại quán bar ồn ào âm nhạc và hoa mắt dưới ánh đèn, lộ ra rất đặc biệt. Hứa An Nhan ánh mắt rơi vào phía trên nhìn một lúc lâu, khô lâu, nàng nghĩ đến lúc trước sương mù xám phía trên hai vị khô lâu Tô Uyên cùng Thiên Lý. Mặt nạ nữ hải chú ý tới Hứa An Nhan ánh mắt, nhưng nàng không hề nói gì, chỉ là mở miệng, đi vào đi. Hứa An Nhan cũng không do dự. Nàng loáng thoáng phát giác được, cánh cửa này phía sau, có lẽ có thể giải khai nàng rất nhiều nghi hoặc. Nàng đẩy cửa ra, đi vào. Đây là một cái tương đương gian phòng đơn sơ. vẹn vẹn chỉ có một cái bàn, một cái ghế, có lẽ ngay cả trong ngục giam một mình nhà tù đều muốn so nơi này càng thêm xa hoa. Chỉ có trên mặt bàn một chén rượu, để gian phòng không đến mức như vậy đơn điệu. Ngay tại túi đầu dựa bàn biết những gì gian phòng chủ nhân tựa hồ cũng không phát giác được khách nhân đến, thẳng đến một hồi lâu, lúc này mới để bút xuống, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa An Nhan, thật có lỗi, đợi lâu. Hứa An Nhan không nói gì. Từ tiến vào gian phòng này trước tiên, nàng liền lâm vào một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Nàng nghĩ tới trong này sẽ là ai, là Tô Uyên, lại hoặc là Thiên Lý. Có thể nàng duy chỉ có không nghĩ tới, sẽ là nàng. Thượng Quan Ngộng. Không. Làm nàng ngẩng đầu lên thời điểm, Hứa An Nhan đã ý thức được một ít không giống nhau lắm đồ vật. Thượng Quan Ngộng có một đôi làm cho người khác sâu ấn tượng dị đồng, nhưng là nàng nhớ kỹ, nàng mắt trái là xích hồng sắc, phải đồng thì là màu xanh thẳm. Nhưng trước mắt này người, cái này nàng muốn cho rằng là Thượng Quan Ngộng người, lại là vừa lúc tương phản. Nàng mắt trái là xanh thẳm, phải đồng là xích hồng. Đây là có chuyện gì? Hứa An Nhan không cảm thấy đây là trùng hợp, trong đó tất nhiên mang theo liên quan nào đó. Nàng không tự chủ được nhìn về phía trên mặt bàn giấy trắng, phía trên chỗ viết nội dung liên quan tới danh hiệu không, chưa thấy rõ, tờ giấy kia liền bị Thượng Quan Mộc gãy, cất vào một cái màu trắng phong thư. Nàng đem thư phong giao cho đi theo Hứa An Nhan cùng nhau tiến đến mặt nạ nữ hải, đi thôi. Mặt nạ nữ hải đem phong thư thu hồi, đi ngang qua Hứa An Nhan thời điểm, khoe miệng phát họa lên một đạo ý vị thâm trường đường cong, hoan nên đi vào Hắc Huyền Câu Lạc Bộ. Hắc Huyền Câu Lạc Bộ. Hứa An Nhan đem cái tên này ở trong lòng lặp lại một lần. Nàng cảm thấy càng ngày càng hỗn loạn, Khải Thành, Phục Nhạc Viên, Hắc Huyền Câu Lạc Bộ. Có thể cho đến nay, nàng đều không có nhìn thấy Tô Uyên. Đang lúc nàng dự định nói thẳng, hỏi thăm Tô Uyên đến tột cùng phải chăng ở chỗ này thời điểm, Thượng Quan Mộng đứng dậy, đi tới trước người nàng. Nàng thân mang màu đen váy công chúa, đeo một đôi tinh xảo màu đen huyền gen thủ sáo. Động tác của nàng lưu nhã, đem tay phải bao tay lấy xuống, vươn tay, "Ngươi tốt, Hứa An Nhan." Hứa An Nhan thần sắc bình tĩnh như trước, thế nhưng là nội tâm cũng rất không bình tĩnh. Nơi này là Khải Thành, là Tô Uyên cố hương, thế nhưng là cùng nàng không hề quan hệ. Nàng chưa hề đã nói với bất luận kẻ nào tên của mình, như vậy người trước mắt là như thế nào biết đến? Vẫn là nói, nàng chính là Thượng Quan Ngộng. Tại Hứa An Nhan suy nghĩ lưu chuyển thời điểm, Thượng Quan Ngộng đã một lần nữa mang lên trên thủ sáo. Nàng về tới trên chỗ ngồi, một lần nữa ngồi xuống, thuận tay lấy qua một trương mới giấy trắng, đồng thời mở miệng, "Ngươi có phải hay không gặp qua ta?" Hứa An Nhan suy tư một hồi, nhẹ gật đầu. Nhưng nàng không có nhiều lời, nàng muốn nhìn một chút đối phương sẽ nói thứ gì. Mà giờ khắc này, Thượng Quan Ngộng tựa hồ lại tại tụ tinh hội thần biết những gì, chỉ là thuận miệng nói, "Ta nghĩ cũng là dạng này." Tất tiếng sột soạt tốt, ngòi bút cùng giấy trắng ma sát thanh âm vang lên. Chỉ chốc lát sau, Thượng Quan Ngộng ngừng bút, đem giấy trắng xếp lại, đưa cho Hứa An Nhan, đoán xem bên trong viết là cái gì. Hứa An Nhan không đoán, nàng trực tiếp đem giấy trắng mở ra. Thế nhưng là bên trong lại là trống rỗng. Nàng cảm giác mình bị buộc nghịch. Nhưng khi nàng nhíu mày nhìn về phía Thượng Quan Ngộng thời điểm, cái sau lại chỉ là hướng nàng phất phất tay, giống như là cáo biệt, ứng ngươi dẫn tiến người yêu cầu, nội dung phía trên tạm thời đối ngươi giữ bí mật. Hy vọng đây cũng không phải là xa nhau, nguyện chúng ta ngày sau còn có thể gặp nhau. Soạn. Hết thể trước mắt tựa như mặt kính vỡ vụn, chung quanh thế giới phi tốc biến mất. Hứa An Nhan ý thức lâm vào hắc ám, đã mất đi trí giác. Ám vũ trụ, hư vô giới. Hứa An Nhan bỗng nhiên tỉnh lại, hư vô đập vào mí mắt. Nguyên lai là mộng a. Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, tựa hồ đang hồi tưởng một cảnh. Nàng nhớ đến lúc ấy thông qua hư chi chia tiến vào hư vô giới về sau, đang định bắt đầu tu luyện, sau đó là khi nào nhập mộng. Trong mộng, nàng cảm giác đến có người tại sau lưng, vốn cho rằng là Tô Uyên, chưa từng nghĩ lại là ai. Nhớ không rõ, trong mộng mặt là mơ hồ. Nàng thậm chí không nhớ rõ trong mộng xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nhớ rõ tự mình giống như đi đến một nơi nào đó, gặp được một ít người, có thể cụ thể là cái gì, vô luận như thế nào cũng không nhớ gì cả. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mộng tổng là kỳ quái, thậm chí có thể là vi phạm logic, hoàn toàn không cần thiết đi truy đến cùng. Nàng bắt đầu tu luyện. Lão ta bị loại trừ về sau, nàng đạt được tăng thêm, tu luyện làm ít công to. Nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong pháp thân rèn tài, bắt đầu tay ngưng tụ pháp tướng, tất cả chuyện tiếp theo chính là nước chảy thành sông, không có chút nào không ngăn. Tại một bước này khó khăn nhất ngưng tụ thành pháp tướng chân ý, bởi vì nàng là trùng tu một thế, mà sát na viên mãn. Chân ý cùng rèn tài dung hợp đúc thành pháp tướng, bản ngã chi linh tử hư chuyển thực. Thời gian từng giờ trôi qua. Tại cái nào đó sát na, linh tính chi hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Cầu thật nhất niệm lên, dựng lên nốt ta lô. Kiên định đạo tâm, cầu thắng tín niệm, đều tại thời khắc này hóa thành hừng hực liên hỏa, rèn luyện cái kia một tia thật. Chương 1300, ta không tại, ngươi thần tiên quyến lữ, được không tiêu dao? Chương 1300, ta không tại, ngươi thần tiên quyến lữ, được không tiêu dao? Thực linh, nước chảy thành sông. Có thể cái này tìm được chân linh quá trình, nhưng lại chưa như thế nhẹ nhõm. Mấu chốt ở chỗ, một thế này, cùng ở kiếp trước, khác biệt quá nhiều. Trung sinh, tứ vũ bát hoang, tình cảm nảy sinh, quỷ dị hát tuyến lực lượng, cùng cái kia cùng Tô Uyên, cái kia mắt trần có thể thấy kiếp trước dây dưa. Hết thảy đều để Hứa An Nhan tâm cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng đạo tâm kiên định, tín niệm vẫn như cũ, nhưng lại cũng chưa từng phủ nhận cái kia giấu ở nhất đáy lòng trung cực nghi vấn. Ta, đến tột cùng là ai? Nàng là Hứa An Nhan, là quật khởi tại không quan trọng lại cuối cùng đứng ở đỉnh phong mười kiếp nghịch thiên quân, là thiên mệnh sáng tỏ, ta từ nghịch hành hư diệt đế tôn. Nhưng tại cái này bên ngoài đâu? Nàng là ai? Vô cực tĩnh mịch hư vô, chiếu rọi thực linh. Nàng chân trần ngồi tại tượng trưng cho vận mệnh tinh hồng trang khuyết phía trên, đầu đội hư vô chi quan, tại nó phía dưới, tỏa ra một đạo cái bóng mơ hồ. Có thể cái bóng kia khuôn mặt không hiện, là hoàn toàn mơ hồ, chính như nàng bây giờ, giống như là lạc đường người đi đường, tìm không thấy đường về. Nhưng, nhân sinh cần đường về a. Nàng nhẹ giọng thì thảo. Sinh mệnh đản sinh tại hư vô, lại đi hướng hư vô. Điểm xuất phát tức là điểm cuối cùng. Đây là người người sinh ra liền biết đến sự tình. Có thể thế gian người, vẫn như cũ tranh danh trục lợi, vẫn như cũ hướng tới đại đạo. Vũ trụ đản sinh tại hư vô, cuối cùng cũng tất nhiên kết thúc tại hư vô. Có thể vũ trụ đồng dạng tại vận chuyển không thôi, cũng không vì kết cục chú định mà tự hủy. Vạn sự đều hư. Có lẽ chính là bởi vậy, mới có thể. Vạn sự đều đồng ý. Ánh mắt của nàng rơi cùng chung quanh hư vô. Nàng đang nghĩ, có lẽ chính là bởi vì bắt đầu cùng phần cuối đều là hư vô, cho nên ở giữa quá trình, vô luận là huy hoàng, rách nát, thỏa mãn, thất vọng, tùy ngươi như thế nào vậy mực, đều có thể liền lên. Hư vô chi hải, mặc cho vạn vật nao du. Mệnh không thể sách, vận không thể định. Đây là hư vô. Nó là tồn tại cái bóng. Nó là vận mệnh phản nghĩa. Ông. Trong chốc lát, dẫn động hư vô giới cộng minh. Xa như vậy so lúc trước càng thêm mênh mông hư vô bản nguyên mãnh liệt mà đến, đem Hứa An Nhan bao phủ. Cái kia vòng biểu tượng vận mệnh tinh hồng chi nguyệt, bị dần dần dâng lên hư vô chi hải nuốt hết, đen nhánh cái bóng tại dưới mặt biển dần dần có chân thực khuôn mặt, đó chính là Hứa An Nhan bản thân. Hứa An Nhan vận dụng bản tâm chi lực. Trong chốc lát, nàng cơ hồ cả người hóa thành cái kia hắc tuyến bóng người, căn bản nhìn không ra chút nào khác biệt. Nàng vừa xài bước ra, xuyên thấu kết giới kia, lấy tự thân đi tới hư vô giới. Giờ khắc này, lại không kết giới ngăn cản. Thuần túy hư vô bản nguyên không có vào thân thể của nàng. Thực linh tại hướng về chân linh thể biến, mà Hứa An Nhan trên thân cũng phát sinh một loại nào đó kinh thiên biến hóa, một loại đặc biệt thể chất ngay tại hình thành. Nàng hoa ngữ, mệnh ta do ta không do trời, trừ bỏ tự thân bên ngoài, không người có thể nhìn thấy, cũng không có người có thể biết vận mệnh của nàng. Cho dù là vận mệnh bản thân, cũng muốn tại hư vô chi hải bên trong im lặng. Chỉ bất quá loại tình huống này, bản tâm chi lực tiêu hao tốc độ cực nhanh. Hứa An Nhan quay trở về cái giới, hắc tuyến dần dần rút đi, hiện lộ ra nàng chân dung, khí tức trên người nàng trở nên khác biệt quá nhiều. Hư vô cùng tịch diệt khí tức ở trên người nàng chảy xuôi. Cùng một thời gian, hư chi triệt kết giới chi lực sắp tiêu tán. Nàng cần rời đi hư vô giới, trở về hiện thế, mà đối đãi thời gian khuôn đầu kết thúc, mới có thể một lần nữa đặt chân. Con đường của ta. Hứa An Nhan ánh mắt bình tĩnh. Bây giờ, nàng đã tìm được chân linh. Sau đó, chính là tấn thăng nguyên quân. Là cùng ở kiếp trước, tìm kiếm thích hợp nguyên cơ hợp đạo, vẫn là đi ra con đường của mình. Bên trong vũ trụ, đạo giới, đạo huyền thánh địa. Ngay tại cảm ngộ một loại nào đó vô thượng cấm kỵ pháp huyền nhất, đột nhiên mở mắt ra, ừm. Lại tới. Trước đây không lâu, thiên mệnh bút từng đột nhiên hiện hiện, múa bút thành văn, nghịch thiên mà đi, tất thụ nó tổn thương. Đoạt nó bản nguyên một sợi. Làm sen lẫn thiên phú, huyền nhất biết, thiên mệnh bút trừ bỏ ghi chép cùng hắn bản thân vận mệnh có liên quan nội dung bên ngoài, sẽ còn ghi lại vũ trụ vận mệnh. Đối đầu này ghi chép, hắn rất là hiếu kỳ, cái này nghịch thiên mà đi người là ai? Có thể bị thiên mệnh bút ký ghi chép, nhất định bất phàm. Nhưng như là đã bị vũ trụ đoạt đi một sợi bản nguyên, nhất định bản nguyên có thiếu, đây là đạo tổn thương, tương lai thành tựu nhất định cũng cao, cho nên hắn không có quá để ở trong lòng. Mà tại cái này về sau, còn có một trận kỳ biến, bên trong vũ trụ hỏa chi đạo, tinh thần chi đạo, thổ chi đạo, bản nguyên đều bị hao tổn, tương quan tu luyện giả thực lực giảm đi nhiều. Thiên mệnh bút đối nó ghi chép, liên quan tới nó nguyên nhân, nói không tỉ mỉ, căn bản không chiếm được lưu hiệu tin tức. Huyền nhất dùng cái này thôi diễn, đoán tính ra một kiện kinh người sự tình. Đó chính là, phương này vũ trụ, có lẽ cũng không phải là cực hạn. Vũ trụ này bên ngoài, nhất định còn có càng rộng lớn hơn thế giới. Nhưng này lại như thế nào? Hắn Huyền nhất gánh vác này phương vũ trụ thiên mệnh, nhiều gánh vác mấy đầu, thì thế nào? Từ sau lúc đó, thiên mệnh bút yên lặng hồi lâu, chưa từng nghĩ, hiện tại lại xuất hiện. Nó viết là Huyền nhất. Hắn sững sờ ngay tại chỗ. Từ hôm qua chấp bút không phải là không có xuất hiện qua bị che đậy ký tự, nhưng lại chưa từng giống như ngày hôm nay, từ đầu tới đuôi, tất cả tin tức đều bị che đậy. Đây là có chuyện gì? Hắn không khỏi phía sau lưng phát lạnh, cảm giác được một ít sự tình, tựa hồ ngay tại vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắc ám tinh không bên trong, không gian ba động chuyển đến, một thân ảnh hiện hiện, chính là từ hư vô giới trở về Hứa An Nhan. Nàng đầu tiên là tiến vào Thái hư giới ngục, bồi bạn Hứa Khuynh Linh mấy ngày, sau đó một lần nữa hiện thân tinh không, nhìn ra xa Táng Tinh đại lục vị trí, hắn nên là tại Táng Tinh đại lục. Khoảng cách lần tiếp theo tiến vào hư vô giới, còn có thời gian nhất định. Đã mẹ nói muốn gặp, vậy liền đi xem hắn một chút. Bây giờ cổ nguyên tinh vực, hoàn toàn chính là Huyền Thiên Tông độc đoán. Hứa An Nhan địa vị, người người đều biết, gặp chi người, như gặp Tô Huyên, cùng kính tới cực điểm. Nàng lợi dụng thần quốc truyền tống, hướng Táng Tinh đại lục xuất phát. Từ cổ nguyên tinh vực đến Táng Tinh đại lục, cũng không có hoa phí thời gian quá dài. Hứa An Nhan cũng không trực tiếp đi tìm Tô Huyên, mà là ẩn nấp thân phận, tiến vào Táng Tinh đại lục, tìm kiếm có quan hệ Tô Huyên tin tức. Quả nhiên không ra dự liệu của nàng, tên kia, vô luận đi đến nơi nào, đều thích cảnh tượng hoành tráng, ra danh tiếng lớn. Một người trấn áp thần Nhật Tông, giết tới không người dám chiến, đều tận quỷ lệ thần phục. Vì Thương Lan sửa lại án xử sai, sau đó liên hợp bảy đại chiến viện, trọng chỉnh Táng Tinh hải phòng tuyến, lệnh bên trong vũ trụ thế lực cam tâm tình nguyện thêm ra lực. Cùng, chư vị có biết lúc ấy vô đạo nguyên quân là bực nào phong thái? Cái kiêu ngạo mạn chi tử, gần như vô địch, ai có thể cản? Cho dù là Tinh Thần Tông Khuy Thiên Thánh Nữ, đều kém chút hương tiêu ngọc vẫn. Chưa từng nghĩ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vô đạo nguyên quân từ trên trời giáng xuống, một thương, vẹn vẹn chỉ là một thương a. Liên diện sát cái kia không ai bị nổi ngạo mạn chi tự. Một thương kia, ta chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng nghe nói mọi người ở đây miêu tả, nói là có 102 cổ kim quân hùng, dũng đóng vạn thế thiên kiêu. Người người đều nói, vô đạo nguyên quân, nhưng cùng chư vị đế tử tranh phong, nhất định là danh thủy vạn cổ nhân vật. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, quy thiên thánh nữ vì đó cảm mến, há không nên. Muốn ta nói, hai người quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Người viết tiểu thuyết miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt giảng thuật hôm đó chuyện phát sinh. Người nghe nhau nhau gọi tốt, không ít người ánh mắt rạng rỡ, tràn đầy hướng tới cùng hâm mộ. Chiến lược thế vô song, hồng nhan vương tâm hứa. Đây là nhiều ít người mộng. Hứa An Nhan thần sắc lạnh nhạt đứng dậy, thiện tay ném khen thưởng tiền. Nói rất tốt. Nửa ngày sau, nàng hiện thân Nguyên Tiên Tông. Hoàng Thu Tuyết nhận được tin tức, tự mình tiếp đãi. Tô Uyên đâu? Hứa An Nhan thuận miệng hỏi một chút. Hoàng Thu Tuyết ngay từ đầu cũng không suy nghĩ nhiều, thành thật trả lời, thần tử cùng Tinh Thần Tông Quy Thiên Thánh Nữ cùng đi táng Tinh Hải di tích. Nói xong, nàng lúc này mới ý thức được tựa hồ có chút không ổn, lặng yên mắt nhìn Hứa An Nhan biểu lộ. Chỉ gặp Hứa An Nhan biểu lộ lạnh nhạt, chậm rãi đứng dậy, đầu tiên là anh hùng cứu mỹ nhân, lại dắt tay hạ di tích tầm bảo. Thật sự là thần tiên quyến lữ, được không tiêu giao.